đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai cái no đủ kiên đĩnh trắng nõn như ngọc vú trắng vú sữa, tỏa ra đậm đặc hợp lòng người một cỗ mùi sữa. Hai khỏa hồng phấn mềm mại nụ hoa được khảm tại đỉnh, giống như cực phẩm ruby bình thường lóe lên tia sáng chói mắt, có vẻ vô cùng cám dỗ mê người, làm người ta nhịn không được muốn nhào tới, thân một chút, liếm liếm, cắn một cái, khiến chúng nó tại chính mình trong khoang miệng nở rộ. Lúc này, xinh đẹp thánh khiết tân nương tẩu tử cơ hồ lộ ra nằm tại trên giường, thẹn thùng đóng mắt đẹp, thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, tràn đầy cổ điển mỹ mặt trái xoan phía trên còn lưu lại một tia vừa rồi sau cao trào đỏ ửng. Một đầu phi rơi đen nhánh tóc dài bị tuyết trắng lung linh thân thể yêu kiều đặt ở phía dưới, tuyết gáy thon dài trắng nón, xương quai xanh tinh xảo gợi cảm, thân trên hoàn toàn trần trụi, tuyết trắng cặp vú vú sữa đầy đặn đứng thẳng, trắng nón còn sót lại áo cưới vô lực rũ xuống tinh tế mềm mại vòng eo phía trên, nàng màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân mỹ ngọc hai chân thon dài trắng nón, chân ngọc xinh xắn hoạt bát. Cả người, phong thái yểu điệu, dịu nhược thiên thành, phối hợp trong suốt lóng lánh làn da, thân thể càng là giống như linh phong tú loan vậy dẫn nhân hạ tư, đương thật phù hợp với tăng một phần tác mập, giảm một phần tác gầy tốt đẹp thanh danh. Đối mặt tân nương tẩu tử kia tràn đầy vô hạn cám dỗ đủ để làm cho thiên hạ bất kỳ nam nhân nào tình nguyện trầm luân, thần hồn điên đảo tuyệt thế thân thể, cho dù Diệp Thần cũng không ngoại lệ hãm sâu trong này, không thể tự thoát ra được. Ha ha ha, tân nương tẩu tử, không sai biệt lắm cho ta bị vạch trần áo. Cơ Tuệ Mẫn ý thức được tình cảnh của mình, chỉ có thể phát ra xấu hổ tiếng rên rỉ, Diệp Thần dâm tà cười nói Tuệ Mẫn tẩu tử, đây là ngươi chưa bao giờ triển lãm quá lóa thể. Ta hẳn là nàng thứ nhất khách nhân a. Như thế nào à, tại trước mặt nam nhân bị vạch trần quần áo mùi vị chịu khổ sở a. Cơ Tuệ Mẫn chỉ có cắn chặt hàm răng, băng thanh ngọc khiết lóa thể bởi vì xấu hổ liên tục không ngừng run rẩy. Băng thanh ngọc khiết thân thể phối hợp gợi cảm áo cưới, ta xem qua mỹ nữ bên trong, dung mạo của ngươi, dáng người là đẹp nhất. Diệp Thần dâm tà tay đưa đến Cơ Tuệ Mẫn lộ ra ngọc nhũ vú sữa phía trên. Cơ Tuệ Mẫn cảm thấy bộ ngực của mình đang bị nhân chạm đến, lớn tiếng kêu lên dừng tay. Xuất sinh, ta sớm muộn gì sẽ giết ngươi, nha. Bị lột thành như vậy còn như vậy kiên cường, lăng nhục xinh đẹp như vậy tân nương tẩu tử thật sự là thống khoái. Cúi đầu thưởng thức trong chốc lát Cơ Tuệ Mẫn kia tuyết trắng non mềm lung linh có đến tuyệt thế thân thể, Diệp Thần trong miệng phát ra một tiếng giống như dã thú gầm nhẹ âm thanh, sau đó bình dán vào nàng trắng nõn nghiêng gáy, cúi đầu. Dọc theo Cơ Tuệ Mẫn trơn bóng trắng nón, gợi cảm tinh tế xương quai xanh một đường hôn liếm đi xuống, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chui vào Diệp Thần mũi, làm Diệp Thần thỏa thích hưởng thụ tân nương tẩu tử hương cơ ngọc phu xử nữ mùi thơm. Đồng thời Diệp Thần một đôi dâm thủ cũng không có nhàn rỗi xuống, trực tiếp đặt ở tại tân nương tẩu tử cặp kia tuyết trắng mềm mại đầy đặn đứng thẳng vú vú sữa phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, tròng ghẹo. Rất nhanh. Diệp Thần cái kia há to mồm liền lướt qua tân nương tẩu tử kia trắng mịn thơm ngon bờ vai cùng tinh xảo xương quai xanh, đi đến cặp kia dần dần đứng thẳng vú lớn vú sữa phía trên, bắt đầu ở phía trên điên cuồng liếm hôn lên đến, đặc hơn mùi sữa cùng nhàn nhạt giống như hoa lan lại như xả hương xử nữ mùi thơm cơ thể, không ngừng kích thích Diệp Thần tình dục, hắn điên cuồng hét lên một tiếng điên cuồng đem viên kia hồng phấn nhồi máu nụ hoa ngậm vào trong miệng, dùng thật lớn đầu lưỡi dùng sức khiêu khích cùng hút mút. Chỉ chốc lát sau, tân nương tẩu tử gợi cảm xương quai xanh cùng cặp vú vú sữa thượng liền dính đầy Diệp Thần trong miệng chảy xuống trong suốt nước bọt. Dần dần, Diệp Thần một cái ma thủ bắt đầu xuống phía dưới di chuyển, tại tân nương tẩu tử kia băng thanh ngọc khiết xử nữ chỗ riêng tư liên tục không ngừng khiêu khích, lập tức cổ cổ trong suốt dâm thủy theo trốn ở sâu kín cỏ thơm bên trong cái kia miệng đỏ tươi nộn huyệt phun ra đi ra, rất nhanh liền ướt át Diệp Thần toàn bộ bàn tay. Đồng thời, Diệp Thần cái kia cực nóng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm hôn lấy tân nương tẩu tử kia tuyết trắng non mềm thân thể, liền Cơ Tuệ Mẫn kia tròn trịa hãm sâu vi ao rốn ngọc cũng không buông tha, đồng thời sắp xếp dấu răng lưu tại tân nương tẩu tử kia tuyết trắng non mềm mỗi một tấc làn da phía trên, mà tân nương tẩu tử cặp kia tuyết trắng non mềm vú vú sữa tại Diệp Thần dâm thủ dùng sức vuốt ve vân về phía dưới, một vài chỗ đã biến thành tử thanh sắc. Diệp Thần không có cấp bách lột quần lót gen. Diệp Thần đem Cơ Tuệ Mẫn chân thượng cặp kia màu trắng sữa đáp nê miệng cá giày cao gót nhẹ nhàng cởi xuống, theo sau, lại đem Cơ Tuệ Mẫn thánh khiết áo cưới thổi sang mông của nàng bộ, Diệp Thần tay dọc theo Cơ Tuệ Mẫn xinh đẹp chân trắng hướng xuống trượt, thẳng đến rời đi mỹ nữ ngón chân rơi xuống dưới giường, Diệp Thần đặc biệt yêu thích trêu đùa xử nữ tất chân, Hơn nữa mặc lấy áo cưới mỹ lệ tân nương Cơ Tuệ Mẫn chân thực sự là vô cùng xinh đẹp, là hai cái tuổi trẻ nữ hài đặc hữu tươi tốt xinh đẹp tất chân nha. Ngón chân rất dài rất nhỏ, trắng nõn nà, móng chân tu đắc chỉnh tề ngay ngắn, chân có vẻ thực thon dài thanh tú, đặc biệt nàng không có thượng sơn móng chân thời điểm, nhà màu trắng hơi thấu hồng nhuận ngón chân giáp, có vẻ ngón chân đặc biệt sạch sẽ trắng nõn. Trên chân da thịt trắng mịn, thanh tú mắt cá chân, gót chân thực hẹp, mắt cá chân càng lộ ra nhô ra rất cao, trống trơn lộ ra, đặc biệt có ý vị, không giống đại đa số nữ hài chân như vậy thịt núc ních hiền không ra tao nhã đường cong. Cơ Tuệ Mẫn chân nhỏ bị bỏ đi giày sau càng lộ ra tinh xảo nhỏ nhắn xinh xắn, màu da trong suốt thủy tinh lưới nhỏ mắt tất chân gắt gao băng bó tại nàng kia mềm mại đẫy đà chân phía trên, màu da trong suốt thủy tinh lưới nhỏ mắt tất chân nhiệt để nhi chỗ đã bị mồ hôi ngâm bán ẩm ướt, gắt gao dính vào nàng kia hơi hơi lõm xuống lòng bàn chân bản phía trên đột hiển ra ngón chân giống như một loạt hồng nhạt sắc đóa hoa. Ngón tay cái chỉ no đủ đều đặn, còn lại tứ chỉ theo thứ tự tiệm ngắn. Tiểu chỉ tác tượng một viên nho, che lấy trong suốt tế lưỡi đánh cá tất chân, tỏa ra mê người sáng bóng. Diệp Thần dùng ngón tay niệp vân vê ngũ lạp trong suốt ướt át chỉ bụng, làm người ta hận không thể nếm thử. Kia màu đỏ thịt sắc chân gót dường như trái táo chín, nhưng cũng vừa mềm lại trượt, theo bên cạnh nhìn hình thành một đạo tuyệt không thể tả đường cong. Diệp Thần tận tình đem nàng con này mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh lưới nhỏ mắt tất chân nghe thấy lại nghe thấy, sau đó kéo xuống nàng màu da trong suốt thủy tinh lưới nhỏ mắt tất chân. Một đôi sạch sẽ, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại hương chân hiện ra ở trước mắt màu hồng phấn bàn chân hiện lên nhẵn mịn sáng bóng. Năm thon dài ngón chân chỉnh tề khép lại tại cùng một chỗ, tinh mịn dịu dàng kẽ chân, ngũ lạp hồng nhuận nộn trượt chỉ bụng, kia non nớt hồng nhạt sắc chỉ thịt liền tượng nặng cánh hoa nhụy hoa. Rảo nghiên ướt át, bàn chân thượng mơ hồ có thể thấy được văn lý ở giữa phát tán ra nhàn nhạt thấm vào ruột gan cùng mỏng manh mùi mồ hôi mùi thịt. Chứng ngỗng vậy tròn trượt tinh tế nhuận chân đỏ cùng từ đủ để đến bắp chân nhan sắc dần dần quá độ đến ngẫu màu trắng. Ấm áp lòng bàn chân bản mang theo chân mồ hôi ẩm ướt say xưa, hơi hơi phát dính, hiện lên ửng hồng bàn chân bởi vì đổ mồ hôi nguyên nhân cực kỳ mềm mại, theo bàn chân đến chân tâm nhan sắc dần dần từ tinh tế màu đỏ thịt sắc chuyển thành cực mỏng màu hồng phấn, ngũ lạp ngón chân cơ hồ là trong suốt màu hồng phấn, giống một chuỗi mềm mại ướt át nho. Diệp Thần cảm thấy vuốt ve Cơ Tuệ Mẫn bàn chân cảm giác liền tượng vuốt ve trẻ con khuôn mặt, toàn bộ chân mềm mại không xương, bắt nó dán tại trên hai má. Liền tượng một cái run rẩy chim nhỏ, kia ấm áp, tinh tế, trơn mềm, trơn bóng cảm giác làm người ta đều nhanh điên rồi. Diệp Thần đem mũi tiến đến kia ngũ khỏa ướt át nho phía trước, một cỗ cực phẩm mỹ nữ đặc hữu ấm áp mùi thịt bay vào đầu óc. Kia kẽ chân ở giữa tiết ra tầng mồ hôi mịn liền tượng từng viên trong suốt lóng lánh nhỏ bé kim cương tương tại màu hồng phấn tơ lụa phía trên. Diệp Thần vươn đầu lưỡi liếm một chút nàng kia thật dài non mịn trung chỉ, mồ hôi nhàn nhạt vị mặn cùng tuyến mồ hôi phân bố chút ít dầu chân cùng kia mềm mại trắng mịn hương nồng làm cho ta như si như say. A, Diệp Thần, ngươi không chết tử tế được, ngươi tên bại hoại này, ta không muốn a, ô ô. Cơ Tuệ Mẫn cảm giác Diệp Thần cực nóng đầu lưỡi tại liếm chính mình chân nhỏ, tâm lý nổi giận nảy ra, vô cùng ủy khuất, trong mắt đẹp lại lần nữa chảy xuống khuất nhục nước mắt. Diệp Thần đối với Cơ Tuệ Mẫn gào thét ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đối với cái này chỉ mồ hôi chua hơi hơi non mềm bàn chân điên cuồng liếm ăn, đầu tiên là nàng lòng bàn chân bản, sau đó là nàng niêm hồ hồ ngón chân khâu, cuối cùng lại bị can nhi mút hút nàng thon dài trắng nõn ngón chân đầu. Cơ Tuệ Mẫn nằm ở ngồi ở trên giường, nhìn Diệp Thần hướng về nàng chân lại liếm lại cắn, mặt xấu hổ màu đỏ bừng, chính, từ nhỏ đến lớn nàng chân từ trước đến nay bị người khác gặp qua, càng không có bị người khác chạm qua, mà bây giờ lại bị một cái nam nhân như thế làm càn trêu đùa. Diệp Thần miệng si lại mê nằm ở nàng chân bột phía trên, nàng trơn bóng, mượt mà mắt cá chân, trắng muốt chân cổ tay, ti mềm mại, sa tanh vậy thanh trượt mờ u bàn chân ngay tại dưới môi ta. Mờ u bàn chân thượng tinh tế làn da thượng như ẩn như hiện huyết quản rõ ràng rành mạch tại Diệp Thần trước mắt. Nàng kia nhìn thoáng qua lòng bàn chân càng lộ vẻ nhu nhuận dị thường, ngón chân bụng sạch sẽ cùng chỉ để da rẻ càng thêm mềm mại đáng yêu, hương bí kẽ chân ở giữa ngũ căn giống như bạch ngọc tú chỉ ti mật tề toàn bộ gắn bó, màu trắng nhạt bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy vậy bối giáp xấu hổ mang tiếu, nhẹ nhàng dựng lên. Viên nhu chỉ bụng tượng năm con cuộn mình con thỏ nhỏ. Giống như hoảng giống như hỉ, nguyễn bạch hồng nhuận bàn chân như tùng miên hương gối, khúc tú chân tâm như thanh uyển suối đàm, óng ánh, phấn nộn chân cùng khẽ xoa phía dưới hiện ra vi hoàng, hồng nhuận mặt ngoài nổi lên, chọc nhân nhẹ thương tiếc yêu. Cơ Tuệ Mẫn cũng cảm thấy thoải mái, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới đơn thuần tiền hí, có thể mang đến khổng lồ như vậy khoái cảm. Cơ Tuệ Mẫn trên người trừ bỏ áo ngực cùng quần lót ren ngoại còn lại trần như nhộng. Cơ Tuệ Mẫn nửa người dưới hoàn tao nhã đường cong trực tiếp lộ ra không bỏ sót, bởi vì thời gian dài luyện võ duyên cớ, Cơ Tuệ Mẫn màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá thất chân mỹ ngọc hai chân thập phần kiện mỹ, tăng thêm nàng cao gầy thân cao, nàng màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá thất chân mỹ ngọc hai chân nhìn qua thập phần cao giáo. Diệp Thần âm thầm tán thưởng, hắn chưa bao giờ nhìn đến một mỹ nữ màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá thất chân mỹ ngọc hai chân như nàng bình thường xinh đẹp. Nhất là da các của nàng phô, quang nộn tiên trượt, giống như bôi một tầng du. Cơ Tuệ Mẫn hai đầu thịt băm chân ngọc thon dài ôn nhu, tinh khiết không tì vết, hoàn toàn lộ ra ở tại Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần một bên dùng tay chào bóp, vừa nói cỡ nào xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân trắng nõn đùi, thực sự có co giãn a. A, không muốn a. Diệp Thần đột nhiên giơ lên Cơ Tuệ Mẫn kia tuyết trắng nhỏ nhắn duyên dáng mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh lưới nhỏ mắt tất chân chân dài, gắt gao ôm vào trong ngực, đầu tiên là dùng tay tại kia trơn bóng như ngọc trên bắp chân, tinh tế vuốt ve một phen, thể hội một chút trong tay trắng mịn mềm mại xúc cảm. Sau đó, Diệp Thần lại lần nữa đem miệng đặt ở cặp kia trắng nõn mắt cá chân phía trên, nhẹ nhàng liếm láp hôn môi, động tác lực độ không ngừng gia tăng, đến cuối cùng cơ hồ hoàn toàn là đang dùng răng nanh cắn cắn. Tại Diệp Thần điên cuồng như thế tàn phá phía dưới, chỉ chốc lát sau, tân nương tẩu tử chân đẹp thượng tầng kia mỏng manh gần như trong suốt màu da tất chân, cuối cùng tê một tiếng, phá vài cái lỗ nhỏ, lộ ra nàng bên trong trắng nõn mềm mại bắp chân làn da. Diệp Thần đối với đây hết thảy hoàn toàn chí chi không lý, tiếp tục dùng lực gặm cắn, thậm chí đem màu đỏ đầu lưỡi đưa đến kia trắng nõn làn da thượng điên cuồng liếm láp. Tân nương tẩu tử làn da vị hương trượt tinh tế, mềm mại thơm ngọt. Cùng liếm láp tất chân cảm giác khác nhau rất lớn, giống như một khối mỹ vị ngon miệng điểm tâm giống như, làm người ta càng thêm mất hồn, càng thêm kích thích. Chỉ chốc lát, tân nương tẩu tử mắt cá chân chỗ màu da tất chân, cơ hồ hoàn toàn bị cắn phá, hơn phân nửa trắng nõn bắp chân hoàn toàn lộ ra tại Diệp Thần trước mắt, cho dù lưu lại xuống tất chân mảnh vụn phía trên, cũng dính đầy rất nhiều Diệp Thần nước miếng, ướt sũng, nhìn phi thường dâm mỹ. Sau một lát, Diệp Thần cuối cùng lưu luyến bỏ qua kia trắng nõn mềm mại mắt cá chân, dùng tay đem cặp kia thon dài trắng nõn tất chân chân đẹp nhẹ nhàng tách ra, bắt đầu dọc theo bắp chân bên trong hướng lên liếm đi, trong miệng cùng khoang mũi đậm đặc nhiệt khí không ngừng phun tại tân nương tẩu tử mẫn cảm bắp chân làn ra phía trên, làm ngủ say trung tân nương tẩu tử không khỏi cảm thấy quả quyết, đen nhánh thon dài lông mi không ngừng rung động, tinh tế mi đại nhẹ nhàng nhăn lại đến, yết hầu ở giữa liên tục không ngừng phát ra thanh thúy tế tiếng líu ríu. Không. Không muốn a, a, van cầu ngươi, thần thiếu, tốt xấu hổ a, tốt xấu hổ, a. Diệp Thần nhìn tân nương tẩu tử kia trương không ngừng rên rỉ che kín đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt, cương nghị khuôn mặt không khỏi hiện ra dâm đãng nụ cười cùng một chút chinh phục dục vọng, càng nhanh hơn tại tân nương tẩu tử tuyết trắng trên bắp chân liếm láp lên. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần môi đã lướt qua tân nương tẩu tử kia trắng nõn mềm mại đầu gối, hơn nữa tại chân đẹp ven đường mặt ngoài tất chân phía trên. Để lại một đường dính lấy nước miếng loang lổ vết ướt. Kế tiếp, Diệp Thần ở trên giường về phía trước hơi hơi di động thân thể một cái, ngồi chồm hổm ở tân nương tẩu tử hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá thất chân chân đẹp ở giữa, ánh mắt tại tân nương tẩu tử kia buộc chặt trắng thuần áo cưới cùng đầy đặn mông đẹp thượng cây chổi liếc nhìn một cái, lập tức liền trở nên đỏ bừng lên. Diệp Thần đã từng chơi đùa rất nhiều nữ nhân, cũng hưởng dụng quá các loại đồng phục, nhưng ở hắn trong lòng vô luận là thành phần tri thức tiếp viên hàng không, giáo sư, bác sĩ, y tá đợi đồng phục cũng không bằng áo cưới đồng phục càng mê người, áo cưới đại biểu thánh khiết cùng mỹ lệ, càng có thể kích phát nam nhân chinh phục dục vọng. Bởi vậy vừa rồi hắn mới không gấp gáp đem tân nương tẩu tử trên người áo cưới trắng noãn hoàn toàn cởi sạch, hắn trước phải thật tốt hưởng thụ một chút, cái này mặc lấy xinh đẹp áo cưới ngọc nữ Cơ Tuệ Mẫn. A, cỡ nào tinh xào thịt băm chân ngọc a, cỡ nào xinh đẹp tân nương tẩu tử a. Cỡ nào thánh khiết áo cưới a. Diệp Thần ta mị cười, run rẩy đem hai tay phóng tới mềm mại trượt áo cưới mặt ngoài, giống như đối đãi một kiện kỳ chân dị bảo giống như, nhẹ nhàng tại áo cưới thượng âu yếm cùng sờ soạng, chỉ cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân trắng nõn đùi cùng bờ mông tràn đầy nhục cảm, xúc tu một mảnh trắng mịn cùng mềm mại. Cùng lúc đó, nhắm hai mắt tân nương tẩu tử, thân thể yêu kiều hơi hơi run run, cảm nhận Diệp Thần tràn lan nóng rực khí tức bàn tay to tại chính mình băng thanh ngọc khiết mẫn cảm xử nữ thân thể yêu kiều lên xuống vuốt ve, tùy ý trà sát, lửa nóng thân thể trung thực truyền đến một trận hơn một trận khoái cảm mãnh liệt. A, dừng tay, a. Trên người mẫn cảm nhất bộ vị bị người khác cưỡng ép lăng nhục, cơ tuệ mẫn bị Diệp Thần ép lấy không thể hữu hiệu phản kháng, chỉ có dãy giụa, mặc cho trà đạp. A, a, a. Người phản kháng nha, ta chính là yêu thích tùy ý lăng nhục ngươi như vậy yên chi liệt mã, ha ha ha. Cơ tuệ mẫn một mực nghẹo đầu, bất chính thị Diệp Thần, Diệp Thần cưỡng ép đem nàng đầu ban, nhìn cơ tuệ mẫn bởi vì xấu hổ mà có vẻ càng thêm gợi cảm mặt ngọc. Cỡ nào kiên cường biểu cảm, quá gợi cảm rồi. Diệp Thần lại kéo lên cơ tuệ mẫn thịt băm bắp chân, sau đó đem cực nóng bàn tay duỗi đi lên, liên tục không ngừng tại phía trên vuốt ve. A, a, xúc sinh, dừng tay, a. Nhìn thấy tân nương tẩu tử khó kìm lòng nổi quyến rũ bộ dáng, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một cái tà khí mười chân nụ cười, trong mắt dâm ý càng tăng lên, tinh tế âu yếm trong chốc lát nàng băng thanh ngọc khiết mềm mại đáng yêu thân thể, hai tay thuận theo lung linh đường cong xuống phía dưới tìm kiếm, tại trong khi không nhận ra đem nàng hạ thân áo cưới vạt áo hoàn toàn thổi sang cơ tuệ mẫn eo nhỏ phía trên. Lập tức, một đôi gợi cảm tiêm tú, bao lấy màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân chân đẹp hoàn toàn sôi nổi trước mắt, thịt băm chân ngọc dịu dàng viên vận mà tao nhã tú xảo, màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân trắng nõn đùi sau nghiêng nhỏ nhắn mềm mại cám dỗ, cơ mỡ mỹ vận ngấy người, phụ trợ nàng mông đẹp hình cung đột phương ngấy, gợi cảm ngấy người, màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân trắng nõn đùi ngoại nghiêng thịt mềm ngấy tích, tiêm tú non mềm, đồng thời màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân mỹ ngọc giữa hai chân giấu tại ren quần chữ T phía dưới, như ẩn như hiện nhất bồng đen nhánh cũng bại lộ tại Diệp Thần trong mắt, nam châm vậy khiến cho hắn càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được. Cùng lúc đó, hồn hển thở gấp tân nương tẩu tử đột nhiên dưới người chợt lạnh, tiếp lấy chính là thân thể vọt lên càng thêm khô nóng khó nhịn dục niệm, một mực chưa từng mở mắt đẹp nàng, bản năng cảm giác được chính mình hạ thân lúc này trừ bỏ che đậy thân thể bên người đồ vật bên ngoài, phần éo trở xuống màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân trắng nõn trên bắp đùi đã chưa tắc liên tiếp. Người này vô sỉ xúc sinh, vô sỉ xúc sinh. Cơ tuệ mẫn xấu hổ giận dữ vô cùng. Chương 1055 cưỡng gian tân nương tẩu tử cơ tuệ mẫn tam. Ta xinh đẹp tân nương, ngươi không phải sợ, rất nhanh ngươi liền có khả năng cảm thấy cao siêu khoái cảm. Diệp Thần tà ác cười, trực tiếp đem chân đưa đến tân nương tẩu tử màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân trắng nõn đùi ở giữa, bắt buộc nàng hai đầu màu da tất chân chân đẹp trái phải phân chống đỡ ra, cũng làm nàng kia đôi thon dài thịt băm chân ngọc trực tiếp khoát lên hắn eo phía trên. Hắn hai tay đều nắm tân nương tẩu tử một cái non mềm gợi cảm tuyết trắng chân ngọc, chậm rãi cúi người cúi đầu, đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi. Tại nở nang nhu nị mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi bên trong mềm mại làn da phía trên, dùng cứng rắn đầu lưỡi nhẹ nhàng hoa làm. Hôn lại hôn, thêm lại thêm, rất nhanh tân nương tẩu tử trắng nõn trên bắp đùi màu da tất chân, cũng bị Diệp Thần sền sệt dính dính nước miếng cấp thấm ướt. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đầu lưỡi đã đi đến mơ hồ hiện ra một mảnh sâu thẳm đen nhánh cỏ thơm chỗ. Diệp Thần đem cơ tuệ mẫn thịt băm chân trắng tách ra. Ánh mắt nhìn chăm chú cơ tuệ mẫn màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân trắng nõn đùi ở giữa thần thánh đóa hoa đối với cơ tuệ mẫn tiến hành thị gian. Cơ tuệ mẫn thân thể thập phần mềm mại, thực dễ dàng đem chân tách ra một cái nhất tự, môi nhỏ cánh hoa của nàng lớn nhất hạn độ bại lộ tại Diệp Thần trước mặt. Nàng lông mờ u đen thui chặt chẽ, môi âm hộ là tiên diễm màu hồng phấn, bởi vì màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân mỹ ngọc hai chân quá độ tách ra. Đại môi âm hộ đã hơi hơi mở ra, có thể nhìn đến bên trong hòn le, nhưng tiểu môi âm hộ vẫn gắt gao hợp tại cùng một chỗ, làm người ta không thể nhìn thấy bên trong tối mê người động hoa đào. Cơ tuệ mẫn lỗ đít cũng ở đây loại cực độ tách ra bày ra, màu hồng phấn miệng hang hơi hơi có chút thấm ướt. Diệp Thần đối với nữ nhân lỗ nhị có một loại đặc thù ham, hắn chơi nhiều nữ nhân yêu thích theo nụ hoa cúc vào tay, bởi vì hắn cảm thấy lỗ nhị so với âm đạo quan trọng hơn. Hơn nữa cấp nữ nhân mang đến thống khổ lớn hơn nữa, đương nhiên đối phó cơ tuệ mẫn hắn tuyệt đối trước phải công kích màng trinh của nàng. Cơ tuệ mẫn bị Diệp Thần nóng rực ánh mắt vừa nhìn, không khỏi bản năng một trận dùng mình mười mấy năm bảo trì băng thanh ngọc khiết, hôm nay bị vô sỉ Diệp Thần như thế bừa bãi nhục nhã xâm phạm, càng bị Diệp Thần tùy ý kích thích tra tấn thân thể mình, tùy ý mình bị hắn cưỡi ở dưới người khinh bạc, lại chỉ có thể phát ra xấu hổ tiếng rên rỉ. Không muốn nhìn a. Diệp Thần tham lam dùng cực nóng bàn tay theo cơ tuệ mẫn màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân trắng nõn háng một mực đụng đến xinh đẹp tuyệt trần hai chân, hài lòng nói ta xinh đẹp tân nương tẩu tử, người trưởng đẹp như vậy làm sao có thể không nhìn đâu này. Ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất tân nương tử a. Cơ tuệ mẫn vẫn đang kiên cường địa đạo ngươi nhất định không thể hảo báo. Hạo Nguyệt ánh chiều tà theo ngoài cửa sổ tiến vào trong phòng. Vậy tại nữ thần vậy tân nương tẩu tử cơ tuệ mẫn cơ hồ trần trụi thân thể. Diễm lệ vô song mặt ngọc, kiên đĩnh non mềm ngọc nhũ vú sữa, trong suốt lóng lánh làn da, tròn trịa tuyết trắng bờ mông, cứ thế dưới quần lót làm người ta ảo tưởng đen đặc thần bí tam giác hoa viên, cùng tại tà dương phía dưới nhìn một cái không sót gì, thực là xinh đẹp đoan chính thanh nhã, không thể tả. Cơ tuệ mẫn cảm thấy vạn phần khuất nhục, chính mình trinh tiết xinh đẹp thân thể đang bị một cái nam tử xa lạ một tấc thưởng thức. Một chỗ bình luận, đây là cả đời tôn quý nàng chưa từng gặp quá sự tình, cơ tuệ mẫn trong mắt như muốn phun ra lửa đến, hận không thể đem trước mắt dâm tặc băm thây vạn mảnh. Diệp Thần một cái dâm thủ một đường lướt qua cơ tuệ mẫn đầu gối, cuối cùng đi đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, ướt át cảm giác làm cho Diệp Thần trong lòng dục hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy, mà thủ vói vào màu trắng thánh khiết áo cưới bên trong. Tại cơ tuệ mẫn bao lấy màu da trong suốt tất chân màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân trắng nõn đùi hai bên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận nàng làn da mềm mại cùng trơn bóng. Trải qua Diệp Thần nửa ngày khiêu khích, khiến cho cơ tuệ mẫn thân thể trở nên tức vì mẫn cảm, dưới người kia miệng đỏ tươi nộn huyệt lập tức liên tục không ngừng toát ra cổ nóng bỏng dâm thủy. Tại trải qua rãnh mông về sau, giống như trời mưa bình thường nhỏ giọt rơi ở tại mảnh kia đã bị tân nương tẩu tử nước làm ẩm ướt tân hôn chi trên giường. Không muốn a, thần thiếu, nha, ta van cầu ngươi, được không, ta nhất định báo đáp ngươi, nha, ta gia tộc rất nhiều tiền, ta có thể cho gia tộc cho ngươi tiền, chỉ cầu ngươi buông tha ta à, a, cơ tuệ mẫn cảm giác dưới người nộn huyệt nội ngứa ngáy khó nhịn, lại tăng thêm vẫn là băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ, đối với trên thân thể khác thường ít có thể chịu bị. Nghe thấy tân nương tẩu tử cầu xin, Diệp Thần tà tà cười. Thầm nghĩ vị này mỹ cơ tuệ mẫn cuối cùng bắt đầu hướng chính mình khuất phục, trắng nõn dâm thủ chậm rãi dựng lên hai ngón tay, sau đó Diệp Thần đưa đến kia miệng đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài, ngẩng đầu nhìn cơ tuệ mẫn nhắm chặt hai mắt, mặt mày ở giữa lộ vẻ đậm đặc xuân sắc, đỏ ửng trải rộng, thở gấp không thôi, nhưng lại kêu la làm chính mình dừng lại nói. Diệp Thần tà ác cười, theo sau đứng ở tân nương tẩu tử màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân trắng nõn đùi ở giữa ngón tay cuối cùng chậm rãi hướng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt bên trong tấn công. Nha! Đương Diệp Thần trắng nõn ngón tay thon dài cắm vào cơ tuệ mẫn kia miệng đỏ tươi nộn huyệt thời điểm, lập tức kích thích nộn huyệt bên trong tường thịt một trận giật giật cùng co giật, thoải mái tiếng kêu theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, thánh khiết thanh nhã khuôn mặt cũng lộ ra hưng phấn cùng hưởng thụ biểu cảm. Này dâm mỹ hình ảnh nhìn xem Diệp Thần không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cặp kia màu đỏ sắc đôi mắt phát tán ra màu hồng hào quang càng thêm tràn đầy, khóe miệng cũng không biết trong bất giác vểnh lên, theo sau cắm vào tân nương tẩu tử kia đỏ tươi nộn huyệt trắng nõn ngón tay chậm rãi quất cắm, đồng thời cúi đầu hôn môi trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm vú vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa, tay kia thì tác vuốt ve cùng vuốt ve vân vê một con khác vú vú sữa. A, không muốn a, a, lão công, cứu ta. Ta chịu không nổi a, mau mau cứu ta, Mẫn Nhi sắp không chịu nổi, ta không nghĩ thất thân a, ta, ta, ta, ta. Bộ ngực truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho cơ tuệ mẫn tiếng kêu nghe đến như là đang rên rỉ giống như, nàng giống tránh thoát Diệp Thần ôm ấp, nhưng là chính mình cặp kia tuyết trắng non mềm tay trắng bị Diệp Thần gắt gao đặt ở trên đỉnh đầu. Diệp Thần nhìn đến cơ tuệ mẫn tuyết trắng mông, cơ hồ liền muốn xuất tinh. Tuệ mẫn tẩu tử. Thân thể của ngươi rất đẹp, nhưng là mông lại là đặc biệt mỹ, đầy đặn có co giãn. Thật giống như được đến chân quý đồ vật giống nhau, Diệp Thần dùng hai tay sờ lên, hai tay đang hưởng thụ nhục cảm đồng thời, ngón cái dùng sức, đầu ngón tay lâm vào thịt thời điểm, khe mông lập tức hướng hai bên tách ra. Cơ tuệ mẫn liều mạng nghĩ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân mỹ ngọc hai chân, cơ tuệ mẫn trắng noãn không vết thân thể tại thống khổ vặn vẹo. Diệp Thần nhục nhã khiến nàng nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Diệp Thần rất rõ ràng một cái nữ hài tâm thái, hắn muốn đúng là làm nàng chậm rãi tiếp nhận tàn khốc nhất lăng nhục. Cơ Tuệ Mẫn mỗi một lần thống khổ run rẩy, mỗi một lần bất lực rên rỉ đều kích thích thần kinh của hắn, làm hắn điên cuồng, làm hắn hưng phấn. Diệp Thần đem Cơ Tuệ Mẫn màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá thất chân mỹ ngọc hai chân tách ra, bắt tay đưa về phía bộ phận sinh dục của nàng, dùng ngón tay mở ra Cơ Tuệ Mẫn mật động, lộ ra Cơ Tuệ Mẫn màu hồng phấn núm thịt. Cơ Tuệ Mẫn âm hạch chỉ có tiểu viên bi đậu đỏ lớn nhỏ, hoàn toàn bị lột ra thời điểm, màu nâu nhạt miếng thịt cũng bị kéo lên, môi âm hộ hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong tình trạng. Cơ Tuệ Mẫn môi âm hộ cũng rất nhỏ, thịt tương đối mỏng, xinh đẹp màu hồng phấn, nhìn vẫn là tương đối gợi cảm. Không thẹn vẫn là xử nữ, lỗ nhỏ còn thật chặt, nhìn muốn cắm vào da còn phải tiêu phí đại lực khí. Diệp Thần dùng ngón tay tại miệng âm đạo nàng sơ soạng một chút nói. Cơ Tuệ Mẫn chỉ có nhẫn nại phân, nghe được Diệp Thần ti hèn dâm ngữ, hận không thể đem tai chặn, mãnh liệt sỉ nhục cảm khiến nàng sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ cùng xấu hổ hỗn hòa tại cùng một chỗ làm cho toàn thân máu sôi trào. Diệp Thần ngón tay đem môi âm hộ hướng hai bên tách ra, làm tối tươi mới, mẫn cảm nhất, kích thích nhất hồng thịt bại lộ được càng nhiều càng tốt, hồng phấn khe thịt tại bạch quang dưới đèn phát ra sáng bóng, là rất đủ kích thích màu hồng phấn. Của ta đại dương vật lập tức muốn cắm vào ngươi mật bi. Như thế nào, tại cáo biệt xử nữ, vứt bỏ đồng trinh thời điểm, xinh đẹp tân nương tẩu tử, có hay không cái gì muốn nói? Tuy rằng Diệp Thần đã không kềm chế được phun trào dục hỏa, nhưng vẫn muốn cho nàng chậm rãi chờ đợi, đây là thống khổ nhất. Ngươi cái này xuất sinh, ngươi sẽ có báo ứng. Cơ Tuệ Mẫn vô lực mắng. Diệp Thần phát hiện Cơ Tuệ Mẫn đóa hoa vẫn thập phần làm khô, lấy kinh nghiệm của hắn. Như vậy thô dương vật là rất khó cắm vào nàng bên trong thân thể. Vì thế hắn bắt đầu ở tam giác khu vực thượng vuốt ve, thưởng thức và lông mu ma sát cảm giác, xác nhận Cơ Tuệ Mẫn khe thịt lồi ra co giãn cùng xương mu hình dạng, sau đó thuận theo đại môi âm hộ lông mu nhẹ nhàng vuốt ve, làm ngón tay nhận thức kia mềm mại cảm xúc. Đối phó mỹ nữ, Diệp Thần rất một bộ, hắn đem ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở Cơ Tuệ Mẫn môi âm hộ phía trên, từ dưới hướng lên hoạt động, đến môi âm hộ đỉnh. Đem âm hạch theo khe thịt bác đi ra. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng này loại thịt chất cùng cảm xúc đều rất giống quy đầu. Dùng móng tay nhẹ nhàng ma sát thời điểm, Cơ Tuệ Mẫn nửa người dưới bắt đầu nhúc nhích. Cái này cũng không nói là nàng có tính dục. Này cùng đầu gối nhảy ngược ứng giống như là một loại thuần sinh lý tính chất phản ứng. Diệp Thần ngón tay đặt ở Cơ Tuệ Mẫn âm hạch phía trên, sau đó giống vẻ tròn vòng giống nhau xoay tròn, áp bách âm hạch lực lượng cũng chợt mạnh chợt yếu. Đồng thời quan sát Cơ Tuệ Mẫn biểu cảm. Không bao lâu, Cơ Tuệ Mẫn cảm thấy bộ ngực cùng hạ thân bắt đầu nóng lên, nhưng nàng biểu cảm vẫn không có biến hóa, nhưng nàng bả vai hơi hơi run rẩy, toàn thân càng thêm căng thẳng, hơn nữa tại nụ hoa thượng gia tăng mãnh liệt chấn động thời điểm, Cơ Tuệ Mẫn trên người bắt đầu hơi vặn vẹo, nàng ngọc nhũ vú sữa bắt đầu tăng lên, đầu vú kiên cố hơn đỉnh. Dần dần, tại Diệp Thần trắng nõn ngón tay thon dài liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, Cơ Tuệ Mẫn phía dưới kia đỏ tươi nộn huyệt xử nữ dâm thủy liên tục không ngừng bị dẫn theo đi ra, càng thêm ẩm ướt phía dưới nàng và Diệp Vũ tân hôn chi giường. Đồng thời Cơ Tuệ Mẫn thân thể cũng bắt đầu bất chi bất giác trước sau nâng động, phối hợp Diệp Thần ma ngón tay quất cắm, khiến cho dâm ma ngón tay càng thêm xâm nhập cắm vào nộn huyệt bên trong. Cơ Tuệ Mẫn căn bản không thể chống đỡ cường hãn Diệp Thần gót sát thuận lợi dẫm lên thượng cũng không đối ngoại mở ra Cơ Tuệ Mẫn tư hữu mặt cỏ. Lại từ dung tại Cơ Tuệ Mẫn trong bụi hoa tàn bộ. Sỗ sàng khẽ cắn chặt non mềm vành tai, dùng sức bóp nắm phong đỉnh nhũ phong vú sữa, bụng chặt chẽ ngăn chặn Cơ Tuệ Mẫn eo mông, sau đó, tay phải hướng mặt cỏ phần cuối bắt đầu từng tấc thăm dò. Diệp Thần xúc cảm nói cho Diệp Thần Cơ Tuệ Mẫn thần bí tam giác khu vực, nuôi thực từng mảnh nhân cỏ nhỏ, châu châu tạo hình tao nhã, gấp khúc, giao nhau, bao vây, kia đầy đặn mà tròn chắc, hồng nhuận quét sạch chạch hai miếng môi âm hộ. Môi nội còn lưu ngâm trong suốt dâm dịch, âm hộ giống quá núi nhỏ, thật cao lồi ra tại bụng hạ bưng. Hồng phấn hòn le đột phồng no đủ, toàn bộ lộ rõ tại môi âm hộ bên ngoài, tiểu huyệt câu phía dưới, hậu môn bên trên, cũng trồng một mảnh cỏ nhỏ mượt mà, những cái này làm người ta nhiệt huyết sôi sục thần bí lĩnh vực, xuồng xã tứ phía hướng Diệp Thần bước tiến. Diệp Thần tay xuyên qua khu rừng rậm rạp đi đến ngày nhớ đêm mong Cơ Tuệ Mẫn trốn đào nguyên đầu. Diệp Thần nhẹ nhàng tại Cơ Tuệ Mẫn con sò thượng âu yếm, theo sau, Diệp Thần tách ra cơ Tuệ Mẫn hơi hơi khép lại màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân Mỹ Ngọc hai chân. Thật sự là tạo hóa kiệt tác, Diệp Thần dám đánh đổ, Thượng Đế rốt cuộc tạo không ra so đây càng tốt thân thể, dày vùng mờ u kẹp lấy thánh khiết đóa hoa, Thượng Bưng che giấu một viên mê người tương tư đậu, Diệp Thần dùng tay phải nhẹ nhàng tách ra cơ Tuệ Mẫn đóa hoa, màu hồng phấn thiếu nữ bí mật bộ phận hoàn toàn bại lộ. Hai miếng tươi mới bối thịt bảo vệ chặt cơ Tuệ Mẫn cô gái kia không thể xâm phạm cấm địa. Không biết đút vào bao lâu, Diệp Thần dâm ngón tay theo cơ Tuệ Mẫn đỏ tươi nộn huyệt rút ra, hư không cảm giác lập tức xuất hiện ở tân nương tẩu tử trong lòng, hơi hơi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, đôi mắt mê ly nhìn Diệp Thần, nhẹ nhàng thở gấp rên rỉ a a. A a. Thành thục diễm lệ khí chất, tuyết trắng non mềm làn da, khát vọng phóng đãng biểu cảm, ông một tiếng Diệp Thần bên trong thân thể kia hừng hực bùng cháy lên dục vọng chi lửa lập tức thiêu đốt càng thêm tràn đầy, cúi đầu hôn hít một chút đoan trang cơ Tuệ Mẫn nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, thân thể tạp đến cơ Tuệ Mẫn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân chân đẹp ở giữa, dùng chân cố tách ra nàng kia hai đầu hợp tại cùng một chỗ tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân trắng nõn đùi. Lập tức, một mảnh đen nhánh tươi tốt còn dính ngọt ngào dâm thủy cỏ thơm. Cùng một ngụm chính liên tục không ngừng theo bên trong toát ra đến màu trắng sữa dâm thủy đỏ tươi nộn huyệt, bại lộ ở tại Diệp Thần đôi mắt, thật sâu kích thích hắn thị giác cùng tâm thần, Diệp Thần không chút do dự cúi đầu há mồm ra, đưa ra bên trong đầu lưỡi, bắt đầu thanh lý cơ Tuệ Mẫn sâu kín cỏ thơm cùng đỏ tươi nộn huyệt thượng ngọt ngào dâm thủy. Diệp Thần cười nói Tuệ Mẫn tẩu tử miệng ngươi miệng tiếng vừa nói không muốn, ta cũng không tin ngươi còn mật ngọt không chảy ra. Đến lúc đó lại nhìn người cái này băng thanh ngọc khiết tân nương tẩu tử, chảy ra dâm thủy có phải hay không đặc biệt ngọt. Diệp Thần bú liếm phi thường cẩn thận, hắn đều không phải là liều lĩnh tại kia bộ vị thượng loạn liếm, mà là lúc bắt đầu lấy hình như có nếu không có vi diệu động tác liếm láp, đợi đến phát hiện cơ Tuệ Mẫn nơi nào đó là gợi cảm mang thời điểm, liền cố ý dừng lại tại chỗ đó lấy lưỡi đặc biệt chú ý phất làm. Diệp Thần như thế khẩu kỹ, liền không hề tính dục thạch nữ. Thân kinh bách chiến dâm phụ cũng sinh ra tính dục, cơ Tuệ Mẫn chính trực thời kỳ trưởng thành, đôi nam nữ việc lại không trải qua, tự nhiên không bao lâu đã bị biến thành có chút kìm lòng không được, nàng trong miệng dù chưa phát ra âm thanh, nhưng bắt đầu không tự chủ được bãi đầu, tuyết trắng bụng không ngừng phập phồng, vú to tại không trung theo gió nhộn nhạo, nhưng kiên cường cơ Tuệ Mẫn vẫn là nhịn được. Diệp Thần tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ Tuệ Mẫn môi âm hộ, hắn dùng ngón trỏ đẩy ra rồi nàng tiểu môi âm hộ. Lại là một mảnh tân thiên địa, cuối cùng nhìn thấy cơ Tuệ Mẫn âm đạo, tuy rằng chân trương thật sự mở, miệng âm đạo nàng vẫn phi thường nhỏ, so một chi bút máy lớn hơn không được bao nhiêu. Cơ Tuệ Mẫn xử nữ động nội 2-3cm chỗ, rõ ràng có thể thấy được cạn màu hồng phấn màng trinh chính giữa có cái đường kính 1cm trái phải hình bán nguyệt lỗ nhỏ miệng, bình chướng vậy chống đỡ kẻ địch xâm nhập, nhịn không được đem miệng đi lên, lè lưỡi hút mút nàng môi âm hộ. Cơ Tuệ Mẫn tại cảm thấy vô cùng sỉ nhục đồng thời, cảm thấy một trận nhức mỏi, đường nữ tính mẫn cảm nhất bộ vị bị nam nhân đầu lưỡi liếm thời điểm chỉ sợ là đang bị cưỡng gian. Chỉ cần là nhiều nữ nhân thiếu còn sẽ có sinh lý phản ứng, Diệp Thần hiển nhiên rất kinh nghiệm, hắn khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cơ Tuệ Mẫn hòn le, khi thì lại đem đầu lưỡi đưa vào nàng chỗ sâu, tại miệng âm đạo du độc, khi thì lại dùng miệng hút mút cơ Tuệ Mẫn lớn nhỏ môi âm hộ. Diệp Thần cảm thấy vô cùng vui sướng, một loại cực phẩm xử nữ mùi thơm cơ thể kích thích hắn mỗi một đầu thần kinh, một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu, hài lòng táp táp chùy ba. Cơ Tuệ Mẫn môi âm hộ dính đầy Diệp Thần nước miếng, nhìn qua hình như phi thường ướt át, cơ Tuệ Mẫn đại môi âm hộ so với vừa rồi trương được lớn hơn nữa, bởi vì sinh lý phản ứng, môi âm hộ đã hơi hơi nhồi máu, so với vừa rồi nhìn qua lớn hơn nữa một chút, cũng càng hồng nhuận một chút. Nhưng tiểu môi âm hộ vẫn là ngoan cố cũng tại cùng một chỗ, bảo hộ động hoa đào. Cơ Tuệ Mẫn cảm thấy toàn thân vô lực, nàng hai tay vô lực chống đỡ thân thể, Diệp Thần ánh mắt tại cơ Tuệ Mẫn lóa thể thượng ngắm tới ngắm lui. Tuyết trắng đầy đặn bộ ngực vú sữa, dùng sức bóp thời điểm giống như bài trừ dịch sữa giống nhau, tràn ngập cám dỗ cảm giác, cao giáo màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân Mỹ Ngọc hai chân, tràn đầy thanh xuân cảm giác, làn da trắng nón. Giống như dùng ngón tay bắn một chút liền có khả năng phá mở bộ dạng. Tại màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân trắng nõn háng bụi cỏ cùng tuyết trắng thân thể hình thành mãnh liệt đối lập, phát tán ra thần bí mỹ cảm. Diệp Thần tay phải trêu đùa âm hạch đồng thời, tay trái hướng liễu đầu vậy eo nhỏ sờ qua đi. Diệp Thần dùng ôn nhu động tác bắt đầu lại lần nữa vuốt ve Diệp Thần ngọc nhũ vú sữa. Cơ Tuệ Mẫn âm hạch đã hoàn toàn nhồi máu, so với vừa rồi tăng lên gấp đôi lớn nhỏ. Hắn kéo động mỏng manh miếng thịt, môi âm hộ là mềm mềm, ngoài ý muốn có thể rớt ra rất dài, bên trong nhan sắc là góc sâu màu hồng phấn. Như vậy đem đóa hoa rớt ra, Diệp Thần một mặt nhu Cơ Tuệ Mẫn phần mờ u, ngẫu nhiên dùng ngón giữa tiêm ép một chút khả năng có nổi lên bộ che giấu bộ vị. Làm hắn ngạc nhiên chính là Cơ Tuệ Mẫn hòn le sớm tại bụi cỏ trung tăng lên, Diệp Thần ngón tay tại Cơ Tuệ Mẫn hòn le liên tục ép ngũ, 6 giây. Cơ Tuệ Mẫn còn bảo trì tỉnh táo thần trí, âm đạo còn không có ướt át, bất quá ít nhiều so với vừa rồi có chút trơn trượt. Diệp Thần dùng ngón tay trỏ chậm rãi lột ra Cơ Tuệ Mẫn gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hai miếng đỏ tươi cánh hoa, cắm vào dấu ở tùm cỏ thơm phía dưới bí động. Vừa mới cắm vào, Cơ Tuệ Mẫn một mực nghĩ tại Diệp Thần trước mặt bảo trì đoan trang hình tượng thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn nhẹ nhàng cắm vào âm đạo, cảm thấy bên trong tường thịt kẹp chặt ngón tay, đầu ngón tay cảm thấy có thô cứng quả cầu thịt. Nhẹ nhàng tại chỗ đó ma sát thời điểm, còn đem ngón tay kẹp chặt. Diệp Thần ngón tay đột phá khe thịt, đụng tới mẫn cảm nhất bộ phận thời điểm, Cơ Tuệ Mẫn sinh ra không cách nào chịu đựng tiêu táo cảm giác. Lần thứ nhất bị nam tử xâm nhập ngọc môn, mặc dù chỉ là một đoạn đốt ngón tay, làm cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng một cổ khác phong phú, no đủ cảm giác, càng là rõ ràng từ toàn thân truyền đến đầu óc bên trong, thiên tính kiên trinh nàng không ngừng bắt buộc mình không thể lên tiếng. Nhìn thấy Cơ Tuệ Mẫn tràn ngập sung sướng, kiều mị biểu cảm, Diệp Thần ngón tay tại Cơ Tuệ Mẫn phòng hoa nội kịch liệt đào khoét, Cơ Tuệ Mẫn đều có thể cảm thấy chính mình bí động chảy ra một chút mật ngọt, Diệp Thần hài lòng lấy ra ngón tay. Diệp Thần đem miệng đến âm hạch phía trên, dùng răng nhẹ nhàng cắn, ngậm tại trong miệng hút mút thời điểm, phát ra chiếm chiếp âm thanh, Cơ Tuệ Mẫn tuyết trắng làn da hơi hơi nhiễm lấy cây anh đào sắc, mũi chân xuống phía dưới dùng sức gấp khúc, âm đạo mật bi tại hắn nước miếng hạ bắt đầu ướt át, Diệp Thần ngửi được một cỗ xử nữ hương vị. Dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho tân nương tẩu tử Cơ Tuệ Mẫn tiếng kêu dâm dãng càng thêm vang dội, trên mặt lộ ra ký thoải mái, vừa thống khổ mâu thuẫn biểu cảm. Giống như một cái vừa phá trinh rồi nữ tử giống nhau, một đôi tuyết trắng non mềm tay trắng không biết lúc nào đã phóng tới bộ ngực, tại cặp kia tuyết trắng non mềm vú vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve, non mềm, mà cặp kia tuyết trắng non mềm vú vú sữa đã ở nàng tay trắng, bị vuốt ve vân vê liên tục không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng. Bởi vì dùng sức quá lớn, tuyết trắng vú vú sữa phía trên thậm chí xuất hiện rất nhiều xanh tím sắc dấu ngón tay. Tại Diệp Thần đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm hôn một cái. Đoan trang Cơ Tuệ Mẫn màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân mỹ ngọc giữa hai chân tích tích màu trắng sữa nước bị Diệp Thần nuốt vào đến bụng, dần dần sâu kín cỏ thơm phía trên nước rất nhanh đã bị Diệp Thần đầu lưỡi thanh lý sạch sẽ rồi, chỉ còn lại có kia miệng đỏ tươi liên tục không ngừng phun ra màu trắng sữa chất lỏng nộn huyệt. Ngẩng đầu cười dâm liếc mắt nhìn nhắm chặt hai mắt, đầy mặt xuân tình, thần thái dâm đãng đoan trang Cơ Tuệ Mẫn, Diệp Thần tà tà cười. Đem thật lớn thô giáp đầu lưỡi mâu thuẫn ở tại kia miệng đỏ tươi nộn huyệt phía trên, theo sau chậm rãi hướng bên trong đi tới. A, ta chịu không nổi a, ta muốn chết a, a, nha, nga nha. Ngọc nữ Cơ Tuệ Mẫn lập tức cảm giác được nộn huyệt có đồ vật gì đó tiến vào, kích thích khoái cảm khiến nàng thân thể liên tục không ngừng phối hợp tiến vào bên trong dị vật, tuyết trắng non mềm tay trắng, càng thêm dùng sức vuốt ve vân vê cùng vuốt ve trước ngực mình cặp kia đã tăng vọt vú vú sữa. Từng đạo tử thanh sắc dấu vết tại tuyết trắng non mềm vú vú sữa thượng có vẻ phá lệ chói mắt, nhưng Cơ Tuệ Mẫn cũng không có cảm giác được đau đớn, bởi vì đau đớn cảm đã bị nộn huyệt bên trong đậm đặc khoái cảm lấn át. Tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi xâm nhập, hắn đồng thời đã ở liên tục không ngừng liếm hôn Cơ Tuệ Mẫn nộn huyệt hai bên tường thịt, thô ráp đầu lưỡi cùng mềm mại tường thịt một khi ma sát, lập tức kích thích đỏ tươi tường thịt từng trận giật giật co giật, cơ hồ là chốc lát ở giữa, nộn huyệt chỗ sâu liền phun trào đi ra cổ ngọt ngào dâm thủy. Tại miệng huyệt chỗ bị Diệp Thần đầu lưỡi vừa đỡ, liền thuận theo đầu lưỡi tiến vào miệng của hắn khang, sau đó nuốt vào bụng của hắn. Liếm hôn đồng thời, Diệp Thần ma thủ cũng không có đặt ở chỗ đó nhàn rỗi, một cái dâm thủ tại kia tuyết trắng non mềm thân hình thượng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, cảm nhận tân nương tẩu tử Cơ Tuệ Mẫn trên người kia không chút nào thua kém trẻ con trắng nõn mềm mại làn da, một con khác dâm thủ tác liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn cặp kia tuyết trắng non mềm và gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân trắng nõn đùi. Liếm hôn trong chốc lát tân nương tẩu tử kia đỏ tươi nộn huyệt tường thịt, lại hút ăn một chút màu trắng sữa nước về sau, Diệp Thần đầu lưỡi chậm rãi từ kia đỏ tươi nộn huyệt lui ra, thân thể cúi xuống tại tân nương tẩu tử kia tuyết trắng non mềm thân thể bên trên, cúi đầu hướng nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi thượng hôn tới, đồng thời đem ngậm tại trong miệng màu trắng sữa nước liên tục không ngừng đổ đến tân nương tẩu tử trong miệng. Chẳng biết tại sao, mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy tân nương tẩu tử kia trương gợi cảm no đủ đôi môi đỏ thắm, mùi ngon nuốt chính mình kia hồng nộn âm hộ mặt nước thời điểm, Diệp Thần liền có khả năng kìm lòng không được cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Khi thấy tân nương tẩu tử cuối cùng đem trong miệng ngậm màu trắng sữa nước tất cả đều nuốt xuống sau đó, Diệp Thần bắt đầu dùng căn kia đã cứng rắn được không thể lại cứng rắn màu nâu đỏ dương vật, bắt đầu liên tục không ngừng tại tân nương tẩu tử kia đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài ma sát, khiêu khích nàng nộn huyệt. A, chỗ đó, tuyệt đối không được a. Đương Cơ Tuệ Mẫn cảm nhận được Diệp Thần to lớn vô cùng dương vật thời điểm, tại một chớp mắt kia nàng không biết chỗ đó mượn đến khí lực, thế nhưng dùng tay đẩy ra Diệp Thần, tay trái muốn đi cứu viện, lại bị Diệp Thần cắm vào dưới nách tay ngăn lại, hai tay đều không thể sử dụng, Cơ Tuệ Mẫn chỉ có chết mệnh đem bụng dưới về phía trước đỉnh. Xinh đẹp tân nương tẩu tử, để ta dương vật tiến vào thân thể của ngươi. Diệp Thần đặt ở trên thân thể của nàng, kiên đĩnh dương vật đã đâm tại động đào nguyên của nàng miệng, nóng lòng muốn thử, dương vật vài lần ý đồ tiến vào thân thể của nàng, nhưng xử nữ miệng hang thật sự quá nhỏ, vài lần đều trượt tại một bên. Lúc này, gian phòng ngoài cửa sổ bắt đầu vang lên tao nhã hôn điều, Cơ Tuệ Mẫn tâm tại run rẩy, đang chảy máu, Cơ Tuệ Mẫn bỏ qua tiến hành cuối cùng phản kháng ý nghĩ, lúc này phản kháng là không thể thay đổi bị cưỡng hiếp sự thật. Sẽ chỉ làm trước mắt tên cầm thú này càng thêm điên cuồng, bạo đỉnh dương vật tại bộ phận sinh dục của nàng nhúc nhích, mỗi một lần xung kích đều khiến nàng tâm một trận quất nhanh, tân nương tẩu tử trinh tiết, xử nữ tôn nghiêm đều muốn bị trước mắt cái này nhân cướp đoạt được không có gì cả. A, tùy theo Diệp Thần một tiếng trầm thấp rên rỉ âm thanh, Diệp Thần thô to quy đầu xâm nhập nhỏ hẹp phòng hoa mật bi. Một loại khó có thể hình dung phòng đau đớn cùng với vô cùng khuất nhục truyền khắp Cơ Tuệ Mẫn toàn thân. Nàng theo bản năng vặn vẹo bờ mông, cũng kiệt lực buộc chặt âm đạo, vừa mới tiến nhập không đến 1 cm dương vật bị chen lấn đi ra. Vừa muốn tiến hành xâm nhập Diệp Thần không khỏi rất là tức giận, lại một lần nữa bắt đầu cắm vào, liên tiếp vài lần đều bị Cơ Tuệ Mẫn khéo léo né tránh. Diệp Thần dương vật lại một lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể, Cơ Tuệ Mẫn không chế chính mình, không còn làm vô vị dãy giụa, nàng nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi bị hắn cưỡng gian. Thật là khéo, bảo bối, ngươi mật bi còn thật chặt, thỏa thích hưởng thụ ngươi sơ vui mừng a. Diệp Thần một bên điều chỉnh thân thể vị trí, vừa bắt đầu xung kích. Dương vật một đoạn nhỏ đã tiến vào Cơ Tuệ Mẫn bên trong thân thể, Mẫn cảm quy đầu đã chạm được nàng màng trinh, Cơ Tuệ Mẫn nhắm mắt lại chuẩn bị chờ đợi Diệp Thần đột phá màng trinh của mình vừa mới tiến vào nàng chỗ sâu nhất thời điểm, có thể Diệp Thần dương vật chính là không ngừng ma sát Cơ Tuệ Mẫn màng trinh. Nhưng cũng không nóng lòng đột phá làm Cơ Tuệ Mẫn thất thân lạc hồng, Cơ Tuệ Mẫn cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Diệp Thần thật sẽ bỏ qua nàng không gian dối ô nàng. Diệp Thần là tình trường cao thủ, hắn không hy vọng Cơ Tuệ Mẫn còn tại tâm lý chống cự, oán hận dưới trạng thái mất đi xử nữ thân thể, chỉ có chờ Cơ Tuệ Mẫn tình dục khó nhịn, dâm thủy tràn ra, rên rỉ không ngừng khi đối với đạt tới làm tình cảnh giới cao nhất, Diệp Thần đêm nay nhất định phải thưởng thức được Cơ Tuệ Mẫn có kinh lần đầu. Bởi vậy, Diệp Thần lại đem dương vật theo Cơ Tuệ Mẫn đóa hoa rút đi ra. Diệp Thần đứng người lên, theo trên bàn cầm một ly theo tiệc cưới thượng mang qua rượu, mỉm cười ngồi ở mép giường, chỉ thấy Cơ Tuệ Mẫn hồ đầu tóc đen áo choàng, bạch trung thấu hồng xinh đẹp dung nhan, mũi long khéo léo miệng, đóng chặt mắt to có chịu oán hận chi sắc, toàn thân cơ bắp bạch khiết ánh sáng, lộ ra từng trận mùi thơm, ngọc thể kiều mị nhuyễn nếu không có cốt, đầy đặn rắn chắc, ngọc nhũ vú sữa cao thẳng, eo nhỏ bụng long. Hi hắc lông mờ u, đắp mê muội nhân động, lộ ra môi âm hộ, đỏ đen chơi lẫn nhau cùng sáng. Thịt băm chân ngọc thon dài, cốt nhục quân sưng, không chỗ không đẹp, gặp chi mất hồn, phủ chi mềm mại, trơn trượt dị thường, quyến luyến không rời, thật sự là nhân gian vưu vật. Cơ Tuệ Mẫn mặt giống như hoa đào, mị nhãn ngập nước, quanh thân như lửa, máu bốc lên, trái tim cấp bách nhảy, tê dại chua ngứa, liên tục không ngừng run run rẩy. Cơ Tuệ Mẫn sóng ngực sóng mông, thực sự có một cỗ nói không ra mỹ cảm. Diệp Thần dương vật cách xa Cơ Tuệ Mẫn tầm mắt gần như vậy, Cơ Tuệ Mẫn không tự chủ được đánh giá dâm ma dương vật, Diệp Thần dương vật tráng kiện, to dài, Cơ Tuệ Mẫn lo lắng khổng lồ như vậy dương vật làm đau đớn chính mình hạ thân. Diệp Thần một bên uống rượu, để ánh mắt nhìn chăm chú trần truồng lộ ra toàn bộ cơ tuệ mẫn thân thể, trắng nón, đầy đặn ngọc nhũ vú sữa cao ngất, đôi này vú vú sữa thật sự tinh xảo, đầy đặn, cực phú co giãn, chật ních lại rất tiêm, đầu vú là như thế mềm mại còn phi thường gợi cảm hơi nhếch lên, hai cái cao ngất nhũ phong vú sữa, trải qua vừa rồi một trận trà sát, có vẻ càng thẳng tắp, phong phú hơn có co giãn rồi, hồng nộn đầu vú, lại đột lại phồng, hiện lên ánh sáng chói mắt chạch. Thuận theo khe ngực xuống phía dưới là trơn bóng tinh tế phần bụng, viên viên rốn hướng ra phía ngoài đột, giống một cái nghịch ngợm ốc sên, an tĩnh nằm tại trên rốn, Diệp Thần tay trái nắm lấy chén rượu, tay phải lại bắt đầu xuống phía dưới di chuyển, đó là mềm mại bạch tế bụng, bụng phía dưới là một lùm tùng đen nhánh tỏa sáng quyển khúc lông mờ u, hiện đầy hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân chân đẹp lúc, bụng dưới cùng môi âm hộ hai bên. Chương 1056 cưỡng gian tân nương tẩu tử cơ tuệ mẫn tứ. Những cái này làm người ta nhiệt huyết sôi sục thần bí lĩnh vực, hoàn toàn hướng Diệp Thần mở ra. Diệp Thần biết vú vú sữa là nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị, hắn muốn hoàn toàn chinh phục cơ tuệ mẫn, còn phải lại từ cơ tuệ mẫn ngọc nhũ dưới bầu vú tay. Cơ tuệ mẫn cặp vú tiêm đỉnh, tròn trịa dầu co giãn, trắng nón, trơn bóng, cảm tính mười chân. Nhìn qua giống như hai đóa nở rộ tịnh đế ngọc liên, tùy theo hơi hơi thở gấp bộ ngực, phì phò đong đưa, đỏ tươi đầu vú, hồng phấn quầng vú, giống như bột lên men bánh bao thượng được khảm hai khỏa hồng mã não, làm cho người khác lúc nào cũng là xem không đủ. Diệp Thần sau khi uống rượu xong nâng cốc chén hướng đến trên mặt đất nhất ném một lần nữa trên giường cưỡi ở cơ tuệ mẫn trên người, hưởng dụng cực phẩm tân nương tẩu tử vô cùng tươi mới, diễm lệ thân thể. Xác thực. Cơ tuệ mẫn dáng người tốt là không gì sánh kịp, thon gọn vòng eo đường nét ôn nhu, không có một tia dư thừa sẹo lồi, bằng phẳng bụng trắng nõn căng thẳng, tại dưới ánh đèn xuyên suốt ra sáng bóng trong suốt. Hai cái hiện lên hình quả lê vú vú sữa tuyết trắng tròn trịa, nhìn qua giống ngọn núi giống nhau ký đẫy đà lại thẳng tắp, nhũ phong đỉnh là một vòng nhàn nhạt quầng vú, màu hồng phấn đầu vú giống hai hạt khéo léo đáng yêu củ lạc, đang tại thẹn thùng rất nhỏ nhúc nhích. Diệp Thần đầu óc còn không kịp phát ra mệnh lệnh, run rẩy song trường liền tự chủ trương ấn lên, kìm lòng không được một phen cầm đôi này kiên cố lại co giãn kinh người núi ngọc thịt, tùy ý trêu đùa lên. Chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, quay tròn co giãn mười chân, trong lòng không khỏi thầm khen thật sự là mười chân vưu vật, cơ tuệ mẫn mềm nhũn vú vú sữa trượt không lưu tay, nhưng lại suýt chút nữa theo Diệp Thần bàn tay chung mà chạy mà ra. Diệp Thần gấp gáp ra tăng ngón tay ở giữa lực đảo. Dùng sức nắm chặt nhũ phong gốc rễ, bắt bọn chúng theo trái phải hướng ở giữa đưa đẩy, làm ra một đầu thật sâu khe ngực. Không muốn. Cơ tuệ mẫn xấu hổ khóc đi ra, nguyên bản cố chống đỡ nghiêm nghị thần sắc đã không còn sót lại chút gì. Nàng liều mạng vặn vẹo, nhưng là loại này phí công không có hiệu quả phản kháng, trừ bỏ càng ngày càng khiến nàng có vẻ yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn, thống khổ động lòng người bên ngoài, có thể có cái gì thực chất tác dụng đâu này. Thân thể ma sát càng thêm cay búng tiềm tàng tà dục, Diệp Thần rốt cuộc không để ý tới thương hương tiếc ngọc, hét to một tiếng, dùng sức đem nàng vú vú sữa tạo thành hình chứng, mười đầu ngón tay thật sâu rơi vào ngọc nhũ vú sữa, mềm mại đầu vú nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra, tại nóng rực khí thức thổi bay hạ kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng. Diệp Thần hưng phấn cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm láp nàng cuống vú, tiếp lấy lại đem cơ tuệ mẫn toàn bộ đầu vú đều hàm vào trong miệng, dùng răng cắn. Bắt đầu nóng bỏng mút hút, cơ tuệ mẫn khởi điểm còn bi thương gào khóc né tránh, quyền đấm cước đá ra sức dãy giụa. Nhưng tùy theo thời gian quá khứ, phản kháng của nàng càng ngày càng vô lực rồi, vặn vẹo tránh động thân thể yêu kiều cũng chậm chậm bình tĩnh xuống, yết hầu thường thường phát ra một hai tiếng kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Như thế nào đây, ta suýt ngươi thật thoải mái a. Diệp Thần há mồm hộc ra đầu vú nàng, làm ra lão luyện thần thái nói, thân thể của ngươi tốt mẫn cảm nha, xem, mới mấy phút liền cứng rắn thành bộ dáng này, tẩu tử, ngươi thật sự là dâm đãng a. Nói bậy, ngươi nói bậy. Cơ tuệ mẫn phút chốc ngồi dậy tử, hai mắt chứa đầy cuồn cuộn nhiệt lệ nói. Diệp Thần cũng không cùng nàng tranh cãi, chính là cười lạnh chỉ nàng ngọc nhũ vú sữa, nàng cúi đầu vừa nhìn. Đỏ ửng hai gò má nhất thời giống lửa giống nhau bùng cháy lên, chỉ thấy kia một đôi kiều diễm ướt át đầu vú, đã tại nước miếng làm dịu rõ ràng xương to lên rất nhiều, chính lại đỉnh lại cứng thật cao nhô ra, giống như hai hạt trân châu vậy nho, tại vô cùng cám dỗ triệu hồi mỹ thực ra đi tận tình thưởng thức, tận tình nghiền ngẫm. Không, Không không, không muốn tiếp tục đậu ta. Ta không chịu nổi a. Nha. Cơ Tuệ Mẫn khoảnh khắc này giật mình, dường như bị thật lớn khoái cảm cùng sỉ nhục đánh bại rồi, tuyệt vọng sụi lơ ở tại trên giường. Ha ha ha, tân nương tẩu tử, người cuối cùng đầu hàng. Diệp Thần vừa nói một bên cầm Cơ Tuệ Mẫn cái kia xong khéo léo ôn nhu thịt băm tiêm chân, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Hiện tại, ta liền đến tiếp thu tân nương tẩu tử trong sạch a. Gặp Cơ Tuệ Mẫn cuối cùng động tình, Diệp Thần tà tà cười. Màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá thất chân Mỹ Ngọc hai chân về phía sau khẽ trống, gặp Cơ Tuệ Mẫn lại lần nữa thu hoạch tự do thịt băm chân Ngọc thứ nhất động tác không phải là mở rộng ra đến, vòng eo đúng là như vậy hưởng ứng vậy bắn ra dựng lên, thịt băm chân Ngọc nhanh chóng vòng lên Diệp Thần eo, nếu không có Diệp Thần tay còn khống nàng eo nhỏ, thiếu chút nữa Cơ Tuệ Mẫn liền muốn chủ động ưỡn eo lấy nghênh, đem kia dương vật kết kết thật thật nhập vào hang tối mật bi trong đó. Trong phòng nắng sớm sáng ngời, Diệp Thần ánh mắt lại lợi tại Cơ Tuệ Mẫn bắn ra nhảy động tác bên trong, chỉ thấy kia góc khẩu đại trương hang tối một trận rung động, nhất đám hương sóng đã phi vẫy ra đến, thấm ướt ga giường, cho thấy Cơ Tuệ Mẫn còn chưa chân chính mất hồn, mật bi trung đã là xuân tuyền cuồn cuộn, có thể như vậy dâm mị phun vãi ra, bộ dáng kia quả nhiên là ký dâm đãng lại mê người, nhìn hắn không khỏi thắc tắc kêu kỳ lạ. Tân nương tẩu tử, không chỉ sinh ra được mỹ mạo đa tình, thân thể như vậy xinh đẹp lung linh, nhưng lại liền tùy đều phun nhiều như vậy. Thực là điên đảo chúng sinh vô song vưu vật, thật sự là bổng a. Ngươi nói bậy, ta không có, nha. Cơ Tuệ Mẫn lời nói còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy hang tối chỗ một trận nóng cảm truyền đến, Diệp Thần vòng eo đè ép, kia dương vật đã thuận theo cuồn cuộn xuân tuyền, vừa mới đột nhập nàng hang tối mật bi, rõ ràng phía dưới bờ môi cuối cùng bị Diệp Thần khảm vào một phần nhỏ quy đầu, cứ việc mới là phía trước quy quan. Có thể nóng rực hữu lực xung kích cũng đã là tân nương tẩu từ Cơ Tuệ Mẫn không thể thừa nhận cực hạn. Dương vật bước tiến cùng phòng tuyến tâm lý hỏng mất, tính cả thất thân sự thật áp bách rõ ràng mỗi một căn thần kinh cùng với ý chí, nàng khẩn trương cực kỳ, liên tục không ngừng thở gấp rên gì. Muốn của ta đại dương vật đúng không? Muốn ta địch ngươi là a? Xinh đẹp tân nương tẩu tử, cho ngươi, ta hiện tại liền cho ngươi. Xì một tiếng. Cường tráng dương vật lôi đình vạn quân đâm vào đến tiểu huyệt bên trong, mềm mại âm hộ màng tức thì bị đẩy lên phình phình bất lưu một điểm khe hở. Trắng đục mật ngọt bắn lên, xuất tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân trắng nõn trên bắp đùi, kéo thành từng đạo trường ti, chậm rãi trượt xuống trên mặt đất. A, đẹp quá, a, nha, đau chết, ngươi nhẹ chút, a, ta vẫn là xử nữ, nha, ân, ô. Này lúc ban đầu nhất kích liền làm Cơ Tuệ Mẫn chớp mắt đạt được đến một lần tiểu cao chiều, nhưng là tiểu huyệt của nàng thật sự quá chật mà Diệp Thần dương vật lại rất cường tráng, lại tăng thêm đâm vào được lại rất mãnh liệt, vì thế Mỹ Thượng Thiên cảm giác chính là dừng lại một cái chớp mắt, tùy theo miệng huyệt liền cảm thấy một trận giống bị căng nứt căng đau. Quy đầu rơi vào bao quanh mềm mại mà ấm áp thịt mềm bao vây bên trong, tùy theo tiến vào, quy đầu bị tiểu huyệt kẹp chặt càng ngày càng gấp, mà tê dại cảm giác cũng càng ngày càng thịnh. Diệp Thần sảng đến thật nghĩ một hơi đâm phá tầng kia màng trinh, có thể kinh nghiệm phong phú hắn biết xử nữ là không thể như vậy lãng phí, vì thế tại quy đầu vừa mới tiếp xúc được xử nữ khôn thời điểm, hắn liền vội vàng đem trước đâm động tác dừng lại. Đau không, tân nương tẩu tử, ta đây rời khỏi đến được không? Bụng thu hồi, tại quy đầu sắp rời đi tiểu huyệt khi xoay tròn nghiền nát một chút miệng huyệt, sau đó lại tiếp tục chậm rãi trọi vào đi cho đến đụng vào màng trinh. Như thế như vậy động tác, Diệp Thần lặp lại một lần lại một lần. Mỗi khi dương vật hướng ra phía ngoài rời khỏi, mặc dù nhỏ âm hộ căng đau cảm hòa hoãn rất nhiều, nhưng một cỗ không hiểu cảm giác trống rỗng lại chốc lát tập kích đến, làm cho Cơ Tuệ Mẫn kìm lòng không được muốn có được bỏ thêm vào, muốn có được an ủi, mà mỗi khi dương vật cắm trở lại đến đụng vào màng trinh thượng thời điểm, cảm giác trống rỗng là biến mất, nhưng là tiểu huyệt lại trở nên căng đau vô cùng, nhất thời, khi thì muốn lại khi thì không muốn. Hai loại mâu thuẫn tâm tình thủy chung tại trong lòng vướng mắc không rõ. Dần dần, tiểu huyệt bắt đầu thích ứng Diệp Thần dương vật, căng đau cảm không phải là khó khăn như vậy lấy nhịn, có thể cùng chi hô ứng, ngứa ngứa khó nhịn cảm giác lại kế tiếp phản cao điểm từ nhỏ âm hộ nội bộ thăng lên, mà mỗi khi dương vật cắm vào thời điểm, loại cảm giác này lại càng phát mãnh liệt, thẳng đem Cơ Tuệ Mẫn hỗn loạn tâm phi chiêu chọc đến cực điểm. Không lâu, nàng chết vòng eo lại lần nữa dâm dãng xoay lên. Nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, Cơ Tuệ Mẫn chỉ cảm thấy hang tối mật bi trung truyền đến một cỗ trước nay chưa từng có phong phú cảm giác, bên trong chưa bị phong phú bộ phận, tại đối lập hạ có vẻ như thế hư không. Cố tình Diệp Thần nhưng ở lúc này dừng cương trước bờ vực không còn tiến sâu, chỉ tại nơi cốc khẩu bồi hồi lau sạch, hưởng thụ bị nàng tràn ra xuân tuyền đắm mình khoái cảm, còn chế nàng eo, làm Cơ Tuệ Mẫn liền muốn eo đỉnh phía trên, chủ động nuốt vào dương vật của hắn, lại cũng là có không thể. Van cầu ngươi, ai, không muốn đậu ta, cho ta, ta, e hèm. Nguyên bản còn nghĩ buông lỏng động tác, chậm rãi đột nhập, nhưng tai nghe Cơ Tuệ Mẫn như vậy ai khẩn, hiền đã lại khó có thể tiếp tục chờ đợi, Diệp Thần đem quyết định chắc chắn, dù sao ngươi tại thủ đoạn của mình phía dưới biến thành dục hỏa đốt người, lại khó có thể tiếp tục áp chế bên trong thân thể sôi sục dục hỏa, chính là không thương hương tiếc ngọc, nhìn đến ngươi đau xót sau cũng chịu được, ta cần gì phải cẩn thận. Hắn hơi ưỡn eo, đem dương vật lại thăm dò vào một chút, cảm giác được Cơ Tuệ Mẫn sơ khai hang tối chính ngọt ngào hút chặt chính mình, bên trong nước suối róc rách, đã là trơn trượt vô cùng, căn bản không cần nhiều hơn nữa thêm nhẹ dò xét, lúc này mới đem eo hung hăng trầm xuống, liều mạng sử lực, một chớp mắt liền đem dương vật tầng tầng lớp lớp cắm vào Cơ Tuệ Mẫn hang tối trong đó, một điểm bất lưu. Cơ Tuệ Mẫn biết cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Tự cảm thấy có một căn vừa thô lại vừa lớn đồ vật bắn đẩy vói vào hạ thân của nàng, bơi vào nàng hoa câu ngọc khê. Cơ Tuệ Mẫn giống như si như say rồi, liền giống như giật mình tình ngộ vậy, nàng biết căn này vừa to vừa dài đại dương vật vừa vặn có thể nhét đầy nàng kia hư không vạn phần sâu thẳm hoa kính, có thể nhất giải tâm đầu kia hừng hực khí thế nhục dục dâm lửa chi khác, tùy theo đầu kia đại dương vật tại nàng xử nữ hạ thân trung du động, xâm nhập. Cơ Tuệ Mẫn hơi hơi thở gấp, rên rỉ, kia mãnh liệt thịt chạm thịt. Lông mờ u lau lông mờ u sảng khoái kích thích, làm nàng toàn thân ngọc thể run nhẹ liên tục, thoải mái dễ chịu vạn phần. Đặc biệt đương Diệp Thần đại gia hòa bộ vào nàng nhỏ hẹp chặt khít xử nữ miệng âm đạo kia mềm mại và co giãn ngọc bức tường môi mật thật chặt bóp chặt này cứng rắn nóng bỏng, thô to quy đầu thời điểm, thẹn thùng thanh thuần diêm muội càng là như bị điện giật, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể run nhẹ không thôi, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc căng cứng buộc chặt. Dê xanh nhạt ngọc thon thon tay trắng co giật tựa như nắm chặt tiến ga giường. A, ô, nàng không khỏi bạch chủ phát ra một tiếng dồn dập uyển chuyển nũng nịu kêu to, Cơ Tuệ Mẫn tao nhã ngọc thủ mạnh mẽ về phía sau ngẩng lên, một tấm lửa đỏ gương mặt xinh đẹp mày liễu hơi nhíu, tinh mâu đóng chặt, hàm răng cắn nhẹ, tiêm tú ôn nhu thịt băm trên chân nhỏ 10 căn nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đáng yêu gót ngọc khẩn trương căng thẳng căng cứng, gắt gao đặng tại ga giường phía trên. Tân nương tẩu tử tâm như tại đám mây, khinh phiêu phiêu như lên tiên cảnh, Diệp Thần cũng bị này quyến rũ thanh thuần tân nương tẩu tử kia mãnh liệt thân thể phản ứng biến thành dục hỏa đốt người, mạnh mẽ cắn răng một cái, ôm tân nương tẩu tử nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ nhất sách, hạ thân hung hăng về phía trước thúc một cái, tiếp lấy dùng hết toàn lực mãnh lực cắm vào. Chỉ nghe cạch xích, một tiếng, Cơ Tuệ Mẫn cảm giác được rõ ràng nàng giữ vững hơn 20 năm màng trinh lập tức nứt ra rồi. Diệp Thần kia thập phần thô to trường tùng dương vật theo quy đầu đến dương vật trung bộ đã hung hăng cắm vào nàng mềm mại kẹp chặt âm đạo bên trong, xinh đẹp tân nương tẩu tử kia vô cùng chặt chẽ nhỏ hẹp tiểu huyệt lập tức đã bị hoàn toàn đâm mở, thẳng đến nàng kia chưa bao giờ bị người khác khai thác hoa tâm. Cơ Tuệ Mẫn thân thể tùy theo màng trinh vỡ tan mà chấn động, toàn thân cơ bắp căng thẳng, thân trên ngửa ra sau, hai tay đem ga giường xoắn tại cùng một chỗ, mặt phấn tăng lên, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc miệng tượng cá chép hơi thở lớn bằng mở ra. Liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, nước mắt tùy theo này đau đớn cùng phá thân khoái cảm một chút liền gộp đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề rên rỉ âm thanh. A, tốt, rất đau, ô ô. Màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân Mỹ Ngọc hai chân giống cái kềm gắt gao kẹp lấy Diệp Thần eo, thống khổ nước mắt tràn mi mà ra. Lão công, tha thứ ta, Mẫn Nhi không thể cho ngươi bảo trụ trinh tiết. Hắn thật sự thật lợi hại. Nha. Từng là đau đớn càng là thương tâm, nàng biết nàng đã vĩnh viễn mất đi thân xử nữ. Cùng với một chút đau đớn cùng mãnh liệt bộ phận sinh dục kích thích, Cơ Tuệ Mẫn khẩn trương không ngừng lắc đầu, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài trái phải phiêu bãi, nhưng là hết thảy đều quá muộn. Một chút đau nhức làm nàng mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào đỏ bừng như lửa, nàng biết mình đã không còn là xử nữ rồi, bộ phận sinh dục tưởng xé rách giống như... Cảm giác giống như một cái đại cọc gỗ thật sâu đánh vào chính mình âm đạo. A, ô ô, tốt, thật to, rất đau, nha, ô, ô ô. Cơ Tuệ Mẫn tuy rằng cảm thấy có một chút đau đớn, nhưng càng nhiều chính là căng căng cảm giác thỏa mãn, tuy rằng cảm thấy chính mình tâm đều phải bị đẩy ra đến giống như, nhưng dựa vào bí động kinh người co giãn, đại lượng dâm thủy cùng thịt mềm vô cùng tính dẻo dai, vẫn là đem Diệp Thần vô cùng thô to đầy đặn dương vật chủ động nghênh vào xử nữ động thịt chỗ sâu. Diệp Thần này nhất cắm vào, trực tiếp đội lên nàng bên trong thân thể chỗ sâu, thắng đến từ trước đến nay không có nhân chạm đến quá hoa tâm, nhưng bởi vì dương vật thật sự quá dài đại, vẫn có mấy cm còn tại âm đạo bên ngoài. Cơ Tuệ Mẫn lửa nóng nóng nhân mép thịt gắt gao chói kẹp chặt xâm nhập âm đạo dương vật mỗi một bộ phận, bên trong mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi âm hộ cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt triền kẹp, siết chặt tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt nội. Mặc dù có một chút đau đớn, nhưng ở căn kia thô to dương vật xâm nhập trắng như tuyết không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt cũng đồng thời kích thích trào sinh. Diệp Thần đại dương vật tại xinh đẹp tân nương tàu tử xử nữ tiểu huyệt không ngừng xoắn cử động lấy, một cỗ dâm thủy tuôn đi ra. Ách, a, mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, Di Muội tiếp lấy phát ra một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại dương vật xoắn động, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm, lập tức lắp đầy nàng xử nữ bên trong thân thể trường kỳ hư không. Nàng gấp rút thở gấp rên rỉ, nũng nịu uyển chuyển, hình như kháng cự lại tiếp nhận kia thẳng vào nàng xử nữ mỹ huyệt con đường u tối bị dâm dịch biến thành vừa ướt lại trắng mịn đại dương vật. Bản còn cho rằng tại kia xuân thủy mật hoa ồ ồ mà ra, cố tình làm bậy xung kích phía dưới, chính là phá qua chi đau, hơn phân nửa cũng xen lẫn trong kia khoái cảm trong đó, không tiếp tục sở giác, Cơ Tuệ Mẫn thực sự không nghĩ đến, tại xuân tâm manh động xuân tình nhộn nhạo ảnh hưởng phía dưới. Chính mình dường như đối với kia phá thân đau đớn cảm giác càng thêm mãnh liệt, kia một cỗ đau đớn giống như phải nàng vỡ ra đến giống như, thiên tăng thêm bị Diệp Thần toàn bộ đột nhập phong phú lửa nóng phình lên cảm giác. Mới đầu đau đớn vẫn là đau đớn, thoải mái vẫn là thoải mái, nhưng rất nhanh hai người này đều xen lẫn trong cùng một chỗ, cảm giác thượng lại vẫn là phân biệt rõ ràng, Cơ Tuệ Mẫn mặc dù còn có thể cảm giác được kia đau đớn tiên liệt cùng kia khoái cảm tuyệt vời, nhưng không thể đem chúng nó tách ra. Kia đau đớn cùng mau hoàn toàn hỗn tạp tại cùng một chỗ cảm giác, thật sự là văn chương khó có thể hình dung. Ai, không, không muốn, ta, không dùng lại lực, này, ta, này, này quá cường liệt, không nên cử động, ta, đau đớn, nha, đau đớn a, ta. Tân nương tẩu tử, người không thích đau không? Cuối cùng đoạt lấy tẩu tử Cơ Tuệ Mẫn thân thể, Diệp Thần không khỏi thở gấp, nàng hang tối là như vậy chật hẹp. Bị nàng nhanh mốt ở khoái cảm là như thế làm người ta say mê, Diệp Thần cúi đầu tại nàng mỹ nhũ vú sữa thượng một trận mút hút, dương vật rút ra đút vào động tác nhưng không có một chút chậm giảm. Nhiều muốn làm cái vài lần, tân nương tẩu tử liền có khả năng chỉ biết là thích, không biết đau đớn. Đến lúc đó người mới biết được, bị nam nhân tài năng là nữ nhân chân chính hạnh phúc. So ngươi làm hào môn rộng rãi phu nhân hạnh phúc nhiều đâu. Tốt, đau đớn, ta, ta. Tùy theo tuyệt mỹ ngọc nữ lại một tiếng nũng nịu, Diệp Thần mới lấy lại tinh thần đến, không khỏi hơi áy náy cúi đầu, ôn nhu mà lửa nóng ngậm Cơ Tuệ Mẫn một cái mềm mại ngọc nhũ vú sữa đầu vú mút hút lên. Vừa mới bắt đầu là có điểm đau đớn. Diệp Thần có chút khẩn trương cùng kích động. Chỉ cần ngươi đừng động, sẽ không sẽ có đau đớn như vậy, thật tin tưởng ta. Diệp Thần vừa nói, một bên rút ra một bàn tay giúp nàng lau đi nước mắt. Ta không tin ngươi. Ta không tin ngươi, nha, còn nói không đi vào, sau đó lại đi vào, ngươi lừa người, ô ô. Nàng đong đưa biên độ chậm rãi giảm bớt, Diệp Thần cũng chậm chậm buông lỏng ra nàng bả vai. Cứ như vậy, ta không động, ngươi cũng đừng động, được không? Diệp Thần đang cố gắng thuyết phục nàng, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ân, ô, đừng nhúc nhích, ta, đau đớn, ta, ô ô. Tuyệt mỹ ngọc nữ khóc nức nở bất đắc dĩ gật gật đầu. Tẩu tử, Mẫn Nhi, ngươi bây giờ là của ta nữ nhân. Diệp Thần dùng răng nhẹ nhàng cắn mỹ ngọc nữ vành tai, hướng về nàng trắng nõn thon dài cổ thổi máy sưởi, ngươi phải nhớ kỹ, ta mà là ngươi nam nhân đầu tiên nhé. À, tân nương tẩu tử, tiểu huyệt của ngươi thật sự là cực phẩm, vừa chặt vừa hẹp, kẹp chặt ta một điểm không gian đều không có. Diệp Thần đại dương vật ngâm tại Cơ Tuệ Mẫn xử nữ lạc hồng tốt đẹp ngọc nữ dâm thủy, hơn nữa lại nhanh lại chướng nhồi vào xử nữ kia hẹp hòi nhỏ hẹp âm đạo. Diệp Thần liếm nàng nước mắt hoa, tiếp lấy hôn môi mỹ ngọc nữ miệng nhỏ, hắn đem đầu lưỡi đẩy mạnh miệng của nàng, tại miệng của nàng trung tùy ý trêu đùa, hắn một đôi bàn tay lại đang mỹ ngọc nữ mềm mại không xương, trần như nhộng yêu kiều trượt tuyết bạch trên ngọc thể vuốt ve. Diệp Thần nhất thời cũng không có nóng lòng quất đánh, chỉ cảm thấy dương vật của mình bị mỹ ngọc nữ xử nữ mật bi ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm tầng tầng bao bọc, dị thường thoải mái, hơn nữa nàng xử nữ âm hộ giống như là từng cái vòng thịt liền giống như, dương vật của hắn cắm đi vào về sau, thật giống như bị vô số vòng thịt gắt gao bóp chặt. Bởi vì ngọc âm hộ chung đốt lấy một đầu dương vật, băng thanh ngọc khiết tuyệt mỹ ngọc nữ thánh khiết nhất thần mật ngọc môn quan đã bị cưỡng ép xâm nhập, cơ tuệ mẫn thẹn thùng vô hạn, xấu hổ đưa tình. Chỉ chốc lát sau, kia vừa mới theo đau đớn mà biến mất mãnh liệt dục hỏa lại trào lên mỹ ngọc nữ phương tâm, một loại khác ngứa ngáy nan tao trêu chọc người cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho nàng hy vọng kịch liệt hơn, điên cuồng hơn thân thể kích thích cùng xâm lược khi cảm giác được dưới người cái này trần như nhộng thanh thuần mỹ ngọc nữ thở gấp lại chuyển dồn dập, ôn nhu mềm mại đầu vú lại bắt đầu cương lên trở nên cứng rắn. Kia gắt gao bóp chặt thật lớn dương vật vừa chặt vừa hẹp âm đạo chất bức tường ngượng ngùng bất an nhúc nhích vài cái, một trận gấp gáp lửa nóng khoái cảm làm nàng phiêu phiêu dục tiên. Diệp Thần đột nhiên đem hắn cắm vào cơ tuệ mẫn xử nữ nộn huyệt đại dương vật rút ra hơn phân nửa, nhưng vẫn đem đại quy đầu ở lại bên trong. Mỹ ngọc nữ phát ra ách một tiếng rên rỉ, cảm thấy tâm đều bị nó dẫn theo đi ra. Tại nàng nũng nịu kêu to thở gấp bên trong, một cỗ đỏ tươi xử nữ lạc hồng theo cơ tuệ mẫn kia được ăn lực kéo mở hẹp hòi, nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo miệng thấm ra, xử nữ lạc hồng nhanh nhẹn bay xuống, tại trắng tinh khuyết như tuyết ga giường thượng mở ra xinh đẹp đóa hoa. Diệp Thần hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra đại dương vật, đương đại quy đầu lui đến miệng huyệt, lại hướng nội cấp tốc cắm vào, một mực cắm đến chỗ sâu nhất. Mỗi lần cắm đến tận cùng thời điểm, mỹ ngọc nữ thân thể yêu kiều đều giật giật một chút. Như vậy liên tục chậm rãi cắm mấy chục lần về sau, nàng cũng đã mắt đẹp phản bạch, cả người kịch liệt rung động. Xác thực, giống hắn như vậy cắm vào pháp, liền nàng kinh nghiệm chiến trận xinh đẹp Phượng tỷ tỷ cũng ăn không tiêu, chớ nói chi là sơ kinh nhân sự xinh đẹp ngọc nữ cơ tuệ mẫn. Ân, tốt, thật thoải mái, tốt, rất nhám, thật thích Mỹ ngọc nữ khoai hoạt cơ hồ muốn điên rồi, chỉ thấy nàng liều mãng lắc lư chán. Đầu đầy tú lệ tóc dài dài rác tại trên giường, trong miệng chợt bắt đầu phát ra nũng nịu rên rỉ mị âm. Rất khổ sở, nhưng là thật thoải mái. Ngươi, dương vật của ngươi thật lớn. Địt nhân ra huyệt dâm rất nhám. Ngươi dùng sức, lại dùng điểm lực địt ta. Nàng đã không phân rõ rốt cuộc là sung sướng vẫn là khó qua. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Gặp cơ tuệ mẫn chân mày cao lại, đau như là mau chảy ra lệ đến, liền hang tối chung đều giống như quất chặt một chút, đem hắn dương vật thật chặt mút ở. Diệp Thần tuy là từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, nhưng là không biết như thế nào, nhìn thấy cơ tuệ mẫn kia khổ không thể tả thần sắc, dĩ vãng tuyệt mỹ ngọc nữ minh tinh thẹn thùng cẩn thận sớm bay ra ngoài 9 tầng mây, cuối cùng lựa chọn chính là một loại mềm mại nhu nhược, làm người ta ký nghĩ kỹ tốt che chở. Lại nhịn không được nghĩ hết tình xâm phạm bộ dáng. Phản làm Diệp Thần ngực trung dâng lên một cỗ mãnh liệt tới vô có thể áp chế xúc động, hắn một tay dán tại cơ tuệ mẫn áo lót, khiến nàng kiêu nhân mỹ nhũ đỉnh được rất cao, một tay kia tác chĩa vào nàng sau mông, làm nàng không cách nào tiếp tục thoát đi chính mình rút ra đút vào, hàng tối phản càng hướng hắn ưỡn ra, hạ thân dương vật là khi thì ôn nhu, khi thì dũng mãnh trước sau quất đánh, đem cơ tuệ mẫn nhiều điểm lạc hồng tận tình hát vầy tại đệm giường bên trên. Thừa nhận trước nay chưa từng có xung kích, Diệp Thần mỗi nhất kích lực đạo tuy có khác biệt, nhưng ở chính bản thân thụ dương vật rút ra đút vào cơ tuệ mẫn cảm giác phía trên, mỗi một cái mang đến cảm quan chấn động, tuy nhiên cũng cường liệt có thể đánh vào buồng tim chỗ sâu, cố tình tùy theo hắn lúc nhẹ lúc nặng động tác, mang đến cảm giác cũng là có khi thoải mái tê dại, có khi đau đớn khôn kể, thật sự là văn chương khó có thể hình dung, lúc này cơ tuệ mẫn mặc dù đã chậm rãi thói quen này khó tránh khỏi đau đớn. Nhưng ở khoái cảm xung kích phía dưới, phương tâm mấy đã rơi vào ma túy, chỉ biết chính mình đang bị hắn bừa bãi lầm nhầm cùng khống chế. Cũng không biết là Diệp Thần công phu quá tốt, vẫn là cơ tuệ mẫn bị bên trong thân thể xuân tình nhộn nhạo sở khô, đối với dâm dục khiêu khích đã hoàn toàn không thể kháng cự, tuy là như vậy mãnh liệt phá qua đau đớn, nhưng ở trên người Diệp Thần đút vào một hồi lâu sau đó, mãnh liệt thống khổ lại cùng tuyệt vời khoái cảm dần dần dung hợp, tạo thành một loại đau đớn bên trong có mau. Màu bên trong có đau đớn đặc biệt cảm nhận, Cơ Tuệ Mẫn chỉ cảm thấy mình bị hắn cắm vào hang tối nở nóng lên, bên trong nước suối như lũ quét bộc phát vậy tuôn ra. Chẳng biết lúc nào bắt đầu hai cánh tay của nàng đã ôm sát trên người chính động tác Diệp Thần, tròn trịa nhanh kiều long mông thuận theo hắn tiết tấu cao thấp lay động, phối hợp thế công của hắn, trong miệng lại càng không khi phát ra kiều mị âm thanh, ủng hộ hắn xâm phạm. Ai, tốt, rất tuyệt, ta, thần thiếu, van cầu ngươi, ai, thật, không đau, một chút cũng không đau đớn, ta, tốt, quá mất mặt, nhân gia, ta, nhân gia huyệt dâm, như thế nào hồi, ta, như thế nào như vậy, thư thái như vậy, thần thiếu ai, liền, chính là, nga nha, làm, lại làm nặng một chút, ta, như thế nào mất mặt đâu này. Nhìn Cơ Tuệ Mẫn đã hoàn toàn say đắm ở sung sướng trong đó, cái gì cũng không xía vào, kia kìm lòng không được phát ra yêu kiều mỹ ngôn ngữ, mặc dù không giống Dạ Tổng tiểu thư như vậy thuần thục cùng mê người, nhưng vì xấu hổ mang khiếp, mới càng giống như Cơ Tuệ Mẫn thần hồn điên đảo ở giữa không thể tự chế thở gấp. Nhìn tân nương tẩu tử ngươi phóng túng thành như vậy, ngọc nhũ vú sữa như vậy cổ, đầu vú cũng cứng lên, kêu lại dễ nghe như vậy, liền phía dưới đều chảy nhiều như vậy thủy. Như vậy mới như một cái nữ nhân, phải gọi lớn tiếng hơn, làm cho thoải mái hơn càng dâm một điểm, như vậy thoải mái hơn. Vâng, là, ai, ôi, ngươi, ta, tốt, hảo ca ca, ngươi, ta, ngươi rất lợi hại, mỗi lần đều cắm đến nhân gia, nga nha, cắm đến Tuệ Mẫn tâm khảm nhi, ô ô, cũng không biết là Cơ Tuệ Mẫn bản tính như thế dâm đãng, vẫn là Diệp Thần hướng dẫn hiệu quả. Cơ Tuệ Mẫn chịu đựng kia càng lúc càng suy yếu hơi đau, eo nhỏ chậm rãi xoay chuyển, nàng phát giác như vậy có thể cho hang tối mật bi cùng Diệp Thần dương vật tiếp xúc càng nhiều, ma sát càng nhiều, mùi vị cũng càng mỹ diệu, kia dễ chịu làm nàng tiếng rên gì càng không cách nào ức chế rồi, liền buồn nôn đến cực điểm ca ca lão công nói nhi đều mở miệng. Ta, hảo ca ca, tốt lão công, ta, ngươi mạnh khỏe bổng, ta, ngươi không lừa người ra, địt mẫn nhi thư. Thoải mái chết, ta, thật sự là quá tuyệt vời. À, đúng vậy, thư thái như vậy mùi vị, hiện tại cuối cùng địt đến ngươi. Một bên thở gấp, một bên đáp lại Cơ Tuệ Mẫn nũng nịu rên rỉ, Diệp Thần trên trán đã nhỏ ra mồ hôi, thần sắc cũng là vô cùng sung sướng, tại Cơ Tuệ Mẫn trên người lay động được càng thêm mạnh, đồng thời miệng của hắn cũng không nhàn rỗi, vừa nói chuyện một bên thưởng thức lấy Cơ Tuệ Mẫn dục hỏa sôi sục khi mỹ nhũ mùi vị. Phẩm Cơ Tuệ Mẫn càng thêm thoải mái dễ chịu, thân thể yêu kiều đón đưa càng nhanh. Ai, tốt, hảo ca ca, ta, thân ái lão công, liền, chính là, ta, lại dùng lực điểm, ta, người địt thật tốt sâu, ta, địt chết mẫn nhi, nha. Giống như muốn đem mấy năm này trang đơn thuần trang ngọc nữ kiềm chế cùng khó chịu, tất cả đều tại tối nay tại Diệp Thần xung kích biểu đạt ra, Cơ Tuệ Mẫn tiếng ngâm càng mị, eo nhỏ toàn xoay càng nhanh. Nếu không có dưới hông đệm giường đã ở nàng không chút nào thu liễm động tác phía dưới mưa dầm lạc hồng trải rộng, thực nan tưởng tượng Cơ Tuệ Mẫn tại trên giường trước vẫn là thân xử nữ. Nhân gia đều đã đem trong sạch thân thể. Nha, toàn bộ cho ngươi, còn chưa đủ sao? Ô ô, không đủ, còn chưa đủ. Kia, ai, vậy càng dũng một điểm. Nga nha. Diệp Thần rõ ràng nhận được Cơ Tuệ Mẫn rên rỉ mang đến mãnh liệt kích thích. Cuối cùng bắt đầu vặn vẹo vòng eo dùng toàn lực làm lớn, tại nàng chặt chẽ ẩm ướt trực sử nữ âm đạo, đại dương vật bắt đầu cắm mạnh vào mãnh đảo, mỗi một lần rút ra, đều là rút được miệng huyệt bên cạnh mới vừa rồi đẩy về, mà mỗi lần cắm vào là không đến miệng tử cung liên tục không ngừng, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực chân. Trong phòng lập tức chiêm chiếp tiếng nổ lớn. Lần này Cơ Tuệ Mẫn có thể ăn đau khổ. Kiên đĩnh cặp vú vú sữa đã bị cường bạo người hai tay kết thật thật vuốt ve vân vê tại lòng bàn tay bên trong. Tại đã trải qua bóc tem mới bắt đầu đau đớn khoái cảm sau đó, lúc này một trận sen lẫn nhục nhã mãnh liệt tính giao khoái cảm theo tuyệt mỹ ngọc nữ đáy lòng bay lên, đỏ tươi đầu vú bị Diệp Thần gắt gao nắm, cũng đã không thể triển lãm thống khổ run rẩy, chỉ có tại nàng xử nữ tiểu huyệt kia đen rậm bụi cỏ chung không ngừng ra vào thật lớn dương vật cùng xử nữ trinh huyết, tại lặng lẽ tỏ rõ cái bất hạnh của nàng. Diệp Thần không ngừng tăng nhanh đại dương vật đút vào tốc độ, vô cùng cứng rắn thô to dương vật kín không kẽ hở ma sát mật nóng ẩm ướt trượt xử nữ âm nhục, lửa nóng quy đầu chống đối xử nữ hoa tâm chỗ sâu, Diệp Thần đắc chí vừa lòng thả ra đầy đặn bộ ngực vú sữa, hai tay nắm lấy Cơ Tuệ Mẫn eo nhỏ, liều mạng chấn động hạ thân, bắt đầu tự do vật lộn.

Mỹ Ngọc nữ tâm lý trống rỗng, nàng thở gấp, động thịt run rẩy kẹp chặt đại dương vật, xinh đẹp gò má xấu hổ thành màu hồng một mảnh. Diệp Thần trải qua phen này cuồng nhiệt mãnh liệt quất cắm, đẩy vào, cũng sớm đã dục băng dục bắn, lại cho nàng vừa rồi này một tiếng lâm ly réo rắt thảm thiết yêu kiều đề, cùng với nàng tại giao hoan cực nhạc cao trào bên trong thời điểm, hạ thân âm đạo chất bức tường nội thịt mềm liều mạng co lại, nhanh kẹp, biến thành tâm hồn đều chấn. Đột nhiên cảm thấy quy đầu một trận ngứa ngáy, hạ thân vừa ngoan lại thâm sâu về phía cơ tuệ mẫn ngọc âm hộ trung cắm mạnh vào đi vào. Thô to dương vật mang theo một cỗ giã tính vậy chiếm giữ cùng chinh phục cuồng nhiệt, lửa nóng đâm vào cơ tuệ mẫn âm đạo mật bi cắm thẳng vào tiến tuyệt mỹ ngọc nữ sớm dâm trượt không chịu nổi, mềm mại hẹp hòi lửa nóng âm đạo chất bức tường bên trong, thẳng đến hoa tâm chỗ sâu. Đứng vững kia nụ hoa mới hở ra vậy thẹn thùng sợ hãi non nớt âm hạch, đại mà tròn trịa nóng bỏng quy đầu liều mạng đứng vững tuyệt mỹ ngọc nữ âm hạch một trận làm người ta dục tiên dục tử dày vò. Cảm giác được một loại trước nay chưa từng có đỉnh phong sắp đi đến, hơn nữa Diệp Thần kế tiếp động tác càng ngày càng mãnh liệt, như là cũng nhanh đến đạt đỉnh, cơ tuệ mẫn mặc dù không biết thì phải là cao trào cảm giác, lại khả y bản năng chắc biết, kia vượt qua đỉnh khi cảm giác, hẳn là mỹ diệu đến cực điểm, không khỏi càng trở lên tình cảm nhộn nhạo. Hung hăng đem tuệ mẫn đưa lên thiên đi, ta, nhiều địt vài lần, nghĩ vài lần đều được, nha, tuệ mẫn đều phụng bồi, nhất định, ta, nhất định hầu hạ cho ngươi, ngươi thoải mái mới thôi, nha, cũng hiểu được tinh quan càng gõ càng cấp bách, biết cao trào sắp tới, Diệp Thần càng là không giữ lại chút nào, rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm tuyết trắng phần mờ u, phát ra ba ba tiếng vang. Một vòng dày như mưa rơi vậy điên cuồng cắm vào sau đó, hắn giống như lực lượng của toàn thân đều tập trung ở dương vật, nhất cắm đến tận cùng, cứng rắn đại quy đầu phá tan cơ tuệ mẫn miệng tử cung, toàn bộ tiến vào tử cung, sau đó như núi lửa phun trào vậy, nóng rực nóng bỏng tinh dịch kình xả đến mềm mại cung bức tường phía trên. Cơ tuệ mẫn âm đạo tức thì một trận giật, từng cổ ấm áp ngấy trượt dâm tinh cũng đón đi ra, toàn thân căng thẳng. Tiếp theo liền giống lực khí toàn thân đều bị tháo nước giống nhau tê liệt đi xuống. Diệp Thần cúi người xuống, hôn lên cơ tuệ mẫn không được nũng nịu rên rỉ miệng nhỏ, đem đầu lưỡi duỗi đi vào, hấp thụ nàng nước miếng ngọt ngào, cơ tuệ mẫn cũng liều mạng đáp lại đầu lưỡi của hắn, mũi trung phát ra rung động tâm hồn run rẩy ngâm. Tại trong phòng một trận nhận lấy một trận rên rỉ, cùng trên giường thân thể giao tiếp tuyệt vời âm nhạc hợp minh trong đó, cuối cùng hai người đều thể lực kiệt quệ. Tại cuối cùng kia ngọt ngào thư tiết sau đó, hoàn toàn tê liệt xuống, không chỉ cơ tuệ mẫn tay phát không ra âm thanh, liền thân kinh bách chiến Diệp Thần, lúc này cũng đã vô lực động tác, thậm chí liền khinh bạc mỹ nữ này lời nói đều nói không ra ngoài, chỉ có thể cùng nàng dựa vào trên giường, nhậm thở gấp chậm rãi vuốt lên. Cơ tuệ mẫn còn tại im lặng kiều khóc, mây mưa sau cao trào, toàn bộ thân thể yêu kiều mềm liệt xuống, chỉ có ngọc nhũ vú sữa kịch liệt phập phồng. Kéo cặp kia tròn trịa cao thẳng nhũ phong vú sữa run run dày dày, một tấm đỏ ao miệng nhỏ tắc không được đóng mở, thổ khí như lan, tinh mâu mê ly, má phấn ửng hồng. Toàn thân ngọc thể càng là mồ hôi đầm đìa, đầu đầy như vân đen nhánh mái tóc hỗn độn không chịu nổi, tú lệ xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt nhỏ còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần má đào còn ửng đỏ như lửa. Diệp Thần nhìn cơ tuệ mẫn tại dâm thủy ngâm lông mờ u, không bao giờ nữa là vừa mới chỉnh tề. Mà là giống một đoàn lộn xộn không chịu nổi bèo leo lên tại bụng phía trên, nhồi máu hòn le thật cao xông ra, tại trong không khí hơi đập đều. Vì nâu xử nữ đại môi âm hộ cứ như vậy mở ra, đem âm đạo hồng phấn thịt mềm bại lộ tại trong không khí, vừa nhận được lễ rửa tội quá âm đạo, dã môn hộ bỗng nhiên thông suốt, theo bên trong còn ồ ồ chảy ra dục vọng nguồn suối. Tùy theo Diệp Thần hơi mềm nhũn dương vật theo cơ tuệ mẫn đóa hoa nội rút ra. Cũng mang ra khỏi cơ tuệ mẫn bên trong thân thể xử nữ máu, nhìn trên giường lưu lại chính mình xử nữ hồng, cơ tuệ mẫn ý thức được chính mình đã bị dâm ma gian dâm thất thân, cơ tuệ mẫn cảm thấy vô cùng hối hận cùng xấu hổ, chính mình trinh tiết bị trước mắt người nam nhân này mà không phải là vị hôn phu của nàng thu hoạch lấy, càng thêm quá mức người, đang bị dâm ma cường bạo khi thân thể của chính mình cùng linh hồn đều bán đứng chính mình. Toàn thân từng cái bộ vị đều tích cực phối hợp dâm ma hoàn thành chính mình giường việc. Nàng hối hận chính mình đạt tới cao trào, bị dâm ma nuốt uống lên chính mình phân bố mật ngọt, nàng không thể tha thứ chính mình vừa rồi mềm mại, phấn khích tiếng rên rỉ, đây hết thảy so thất thân càng thực xin lỗi vị hôn phu. Kỳ thật cùng cơ tuệ mẫn tại cùng một chỗ, Diệp Vũ cũng khó mà khắc chế dục vọng vài lần đưa ra phải làm giường việc, đáng nhìn trinh tiết như tính mạng trong ngọc trắng ngà cơ tuệ mẫn nhất định phải đợi cho đêm tân hôn mới có thể lấy dâng ra đầu đêm. Trước đó liền ngọc thể cũng không chịu làm Diệp Vũ nhìn, nếu như biết chính mình thất xử nữ thân thể cấp Diệp thần, cơ tuệ mẫn có thể thật hối hận nhiều lần như vậy cơ hội nàng không có đem trinh tiết mình hiến cho chính mình yêu nhất vị hôn phu. Mỹ ngọc nữ không khỏi tâm lý trào ra một trận nói không rõ tình cảm, vừa thương tâm khóc nức nở, Diệp thần ôm lấy nàng thân nàng một hồi, an ủi nàng nói đừng khóc, không có gì quan hệ, nữ nhân đều phải được trải qua, lần thứ nhất có chút đau đớn, về sau thì tốt. Về sau ta đối đãi thật tốt đối đãi ngươi, cam đoan cho ngươi trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Diệp thần hơi hơi hướng cơ tuệ mẫn cười, dùng miệng liếm trên giường cơ tuệ mẫn xử nữ hồng, ánh mắt nhìn chăm chú cao trào về sau cơ tuệ mẫn, chỉ thấy nàng, dung mạo tú lệ, lúng đồng tiền ẩn hiện, kiều diễm quyến rũ, vừa da rẻ, trơn bóng tinh tế, nở nang phình lên, lóe lên như tơ lụa sáng bóng, vú vú sữa ấn thẳng, co giãn no đủ, cây táo chua vậy đỏ tươi đầu vú. Tròn chắc căng phồng, dáng người đầy đặn thon dài, âm hộ gò đất thượng trắng nõn sáng rõ toàn bộ vùng tam giác, hiện lên hạt màu hồng, môi âm hộ đầy đặn. Hòn le đột phồng, một đôi ngập nước mắt to, nhìn quanh sinh huy, giống như còn tại hiểu rõ giường việc dư vị. Diệp thần có tân kế hoạch, vừa rồi hắn cơ hồ là được cơ tuệ mẫn đồng ý cùng nàng ở trên giường làm tình, thưởng thức cơ tuệ mẫn xử nữ thân thể, hiện tại hắn muốn dùng bạo lực lại lần nữa lăng nhục nàng. Như vậy tuyệt thế mỹ nữ muốn dùng khác biệt thủ đoạn đi hưởng thụ giường của nàng thượng công phu. Diệp thần hôn mồ hôi đầm đìa cơ tuệ mẫn một ngụm, cười nói bảo bối, vẫn chưa xong, chúng ta lại tiếp tục hưởng lạc a. Nói xong liền ôm lên cơ tuệ mẫn, bắt đầu một khắc chàng lăng nhục, diệp thần bắt buộc cơ tuệ mẫn quỳ xuống, cơ tuệ mẫn cố gắng nghĩ đứng lên, diệp thần lại thô bạo nắm mái tóc của nàng đem nàng thân trên bỏ. Ngọn đèn phía dưới. Xinh đẹp vô phương cơ tuệ mẫn trần như nhộng quỳ gối tại trên giường, nhếch lên tràn ngập kiện mỹ cùng gợi cảm bờ mông làm ra bò tư thế, cốt nhục đều mềm mại trượt màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân trắng nõn đùi ở giữa, hiện ra nhất phương thấu hồng mỹ lệ hoa viên, màu trắng sữa dịch nhờn còn tại chậm rãi chảy ra. Diệp thần tay bắt lấy nằm bò trên đất cơ tuệ mẫn mái tóc, đem màu đỏ đen thật lớn dương vật ngạo mạn đưa đến cơ tuệ mẫn trước miệng. Lúc này cơ tuệ mẫn đã khôi phục bình thường cảm xúc. Kia quy đầu vừa vào cơ tuệ mẫn trong miệng, cơ tuệ mẫn liền là khéo léo tựa đầu ngăn, khiến nó rớt đi ra. Diệp thần luôn thi không bắt được trọng điểm, vô kế khả thi, đành phải bắt lấy cơ tuệ mẫn đầu, đem dương vật của mình cứng rắn cắm vào cơ tuệ mẫn trong miệng đi, cũng đem nàng đầu gắt gao đặt ở chính mình hạ thân phía trên, khiến nàng không thể hoạt động. Đáng thương cơ tuệ mẫn lại lần nữa chịu nhục, một giọt nước mắt trâu theo trong mắt chảy ra. Bảo bối, ta yêu ngươi. Nhanh chút ngoan ngoãn nuốt nó a, lão công rất khó chịu a. Cơ tuệ mẫn bất đắc dĩ, Diệp thần đem bắt lấy đầu nàng phát, một tay đem thô to dương vật dán tại nàng khuôn mặt, âm hiểm nói ngươi thấy rõ chưa có, đây là nam nhân gia hỏa, hoa của ngươi cánh hoa vừa mới bị nàng chơi qua, mà bây giờ, ngươi cần dùng ngươi miệng nhỏ bắt nó ngậm, sau đó dùng sức hút a hút, hiện tại mở ra ngươi miệng nhỏ. Cơ tuệ mẫn bất đắc dĩ há miệng ra, nam nhân dương vật đút vào khoang miệng của nàng. Một mực chĩa vào cổ họng của nàng. Một trận càng thêm mãnh liệt ghê tởm cảm vô có thể ngăn cản tập kích đến, cơ tuệ mẫn nhịn không được hộc ra dương vật, quay đầu nhổ ra lên. Diệp thần lẳng lặng đợi 2 phút, thẳng đến cơ tuệ mẫn xuyễn đạt khí đến mới nói bảo bối, hiện tại có thể tiếp tục. Vì không cho đại sắc lang khó chịu, cơ tuệ mẫn chỉ có thể nghe lệnh nghe theo. Cơ tuệ mẫn lại một lần nữa đem Diệp thần dương vật ngậm vào trong miệng, có vừa rồi một lần trải qua. Tuy rằng vẫn cảm thấy ghê tởm, nhưng còn có thể khống chế không còn thứ nôn mửa. Diệp thần một bên hưởng thụ tại nàng mềm mềm miệng nhỏ sung sướng, một bên dùng tay trêu đùa vú của nàng vú sữa, thứ khoái cảm này làm hắn thập phần say mê. Người là một loại thực kỳ dị động vật, có chút thời điểm tâm lý sung sướng cùng bi ai so với sinh lý mang đến lớn, cũng giống với Diệp thần, cơ tuệ mẫn chính là đem nàng dương vật ngậm tại trong miệng, hắn liền có nếu xuất tinh chuẩn bị. Mà rất nhiều bú liếm kỹ thuật nhất lưu nữ nhân, cũng rất nan khiến cho hắn hưng phấn. Kỳ thật bú liếm cũng tốt, tính giao cũng tốt, nữ nhân cấp nam nhân mang đến sinh lý cảm nhận là không sai biệt lắm, nhưng tùy tâm lý cảm nhận khác biệt, sở mang tới khoái cảm cùng khác biệt, bởi vì cơ tuệ mẫn kinh thế tuyệt diễm, tăng thêm đêm nay lại là nàng đầu đêm, Diệp thần tâm lý thượng thỏa mãn có thể nói, tới cực điểm. Diệp thần muốn lập tức lại tiến vào nàng bên trong thân thể. Hưởng thụ cao nhất sung sướng, nhưng hắn rõ ràng biết, lấy hiện tại hưng phấn trình độ, có lẽ cắm một nửa liền có khả năng xuất tinh, cực phẩm mỹ nữ cần phải chậm rãi hưởng thụ, đặc biệt nàng vẫn là cái vừa bị chính mình lạc hồng mỹ nữ. Hắn định đem bắn trước tại miệng của nàng bú liếm, sau đó lại tiếp tục cứng rắn sau khi thức dậy, mới chậm rãi hưởng thụ cái này vưu vật, như vậy thực đã nghiền. Diệp Thần rút ra dương vật, bởi vì hắn đã khống chế không nổi, hắn không nghĩ nhanh như vậy liền kết thúc, Cơ Tuệ Mẫn từng ngụm thở hổn hển, nhét vào trong miệng đồ vật nghiêm trọng gây trở ngại nàng hô hấp. Diệp Thần duỗi tay tại dương vật gốc rễ bóp mấy cái, dịu đi một chút xúc động, sau đó lại cắm vào Cơ Tuệ Mẫn miệng nổi. Dùng đầu lưỡi ngươi tiếp tục đi đi liếm. Diệp Thần ra lệnh. Cơ Tuệ Mẫn mặc dù là trong lòng 120 vạn không muốn, nhưng nàng cũng không khỏi không thỏa hiệp, chỉ thấy nàng dùng tay nhỏ đem ra quy đầu của ta mở ra, đưa ra nàng lưỡi thơm liếm một chút của ta lỗ tiểu, sau đó Cơ Tuệ Mẫn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nhồi máu tăng lên quy đầu. Lại đem Diệp Thần dương vật lại lần nữa ngay ngắn ngậm vào nàng miệng nhỏ, cũng qua lại vận động, Diệp Thần trên mặt sung sướng biểu cảm sẽ theo Cơ Tuệ Mẫn qua lại hút mút mà chậm rãi hiện ra. Cơ Tuệ Mẫn thuận theo dương vật của ta hướng xuống liếm, trong chốc lát đem dương vật nhét vào trong miệng, trong chốc lát dùng đầu lưỡi yên lặng liếm, làm cho Diệp Thần thật không thoải mái. Đúng, đúng, đừng có ngừng, nha. Diệp Thần rên rỉ. Thô to dương vật giống một đầu hắc xà bình thường tại Cơ Tuệ Mẫn miệng nội du động. Một viên trong suốt như xương sớm vậy nước mắt thuận theo nàng tú lệ khuôn mặt nhỏ giọt rơi, quản chi nàng kiên cường nữa, nhưng nàng vẫn là cái nữ hài. Một cái vừa mất đi sự nữ thân thể mỹ nữ, trước kia tại mùa hè, nàng rất ít mặc váy ngắn, bởi vì nàng không muốn có nhiều lắm nam nhân dùng ánh mắt không có hảo ý đi nhìn nàng, trinh tiết nàng hôm nay lại bị dâm ma làm nhục như thế. Quy đầu mang đến tê dại, làm cho Diệp Thần đem toàn bộ đầu dương vật thật sâu cắm vào Cơ Tuệ Mẫn yết hầu. Dùng sức hút, tiểu bảo bối của ta. Diệp Thần nói. Chưa bao giờ bú liếm trải qua Cơ Tuệ Mẫn căn bản không biết phải nên làm như thế nào, Diệp Thần lại lớn tiếng nói ngươi không cần nói cho ta liền cái gì gọi là hút cũng không biết, ngươi vừa rồi hưởng thụ đến khoái cảm, hiện tại giờ đến phiên ta hưởng thụ. Diệp Thần tay trái nâng Cơ Tuệ Mẫn mái tóc, tay phải nắm nàng vú phải vú sữa, thân thể cùng tay phối hợp đem dương vật tại nàng trong miệng rút ra đút vào, tùy theo hưng phấn tăng lên, rút ra đút vào tốc độ tại tăng nhanh. Mà nắm vú vú sữa tay lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Cơ Tuệ Mẫn không chỉ có cảm thấy thở dốc, ghê tởm, vú vú sữa càng là bị hắn bóp sách phi thường đau đớn. Nhưng nàng cố nhịn, bởi vì nàng biết, trước mắt đây hết thảy chính là vừa mới bắt đầu, lớn hơn nữa khuất nhục cùng thống khổ còn tại mặt sau. Cơ Tuệ Mẫn cảm thấy Diệp Thần dương vật chính thô bạo đẩy nàng yết hầu, cảm thấy ghê tởm cảm không ngừng, nhưng bất hạnh không thể lên tiếng mà cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ thấy Diệp Thần quất đánh số lần càng lúc càng nhanh, cũng quát nha. Nha, nha nha, muốn bắn, nha. Đột nhiên tinh môn buông lỏng, Diệp Thần dương tinh thừa này khi toàn bộ bắn vào tân nương tẩu tử trong miệng. Cơ Tuệ Mẫn lúc này bị Diệp Thần đột nhiên bắn ra tanh hôi tinh dịch cấp nồng đến, cũng cực muốn miệng nhỏ thoát ly dương vật của ta, bất hạnh ta đang dùng lực ngăn chặn đầu nàng, Diệp Thần cười dâm đãng nói tất cả đều cho ta nuốt xuống. Cơ Tuệ Mẫn bất đắc dĩ đem hắn ghê tởm tinh dịch nuốt vào về sau, Diệp Thần mới thả ra Cơ Tuệ Mẫn, chỉ thấy Cơ Tuệ Mẫn bị nghẹn thở không nổi. Lúc này Diệp Thần lại đem chính mình miệng nhỏ hôn tân nương tẩu tử, hai tay không an phận xoa lấy Cơ Tuệ Mẫn cặp vú vú sữa, thô bạo hỏi sướng hay không? À, ta tinh dịch mùi vị không tệ a. Cơ Tuệ Mẫn mặt đỏ lên, nhưng không dám dãy giụa. Bỗng nhiên nàng cảm thấy một cỗ đậm đặc khu vực rất nặng mùi tanh chất lỏng theo hắn dương vật bắn ra, tiếp lấy lại một cổ, thuận theo yết hầu tiến vào nàng bên trong thân thể. Không muốn, a. Cơ Tuệ Mẫn cuồng khiếu, nhưng không xảy ra âm thanh, thân thể của nàng như cuồng phong cành liễu, liên tục không ngừng đong đưa, nàng lắc đầu chỉ muốn thoát khỏi này ác mộng vậy ô nhục, nhưng Diệp Thần tay thật chặt bắt lấy đầu nàng, đem nàng đặt tại chính mình dưới hông. Một trận điên cuồng giật giật. Diệp Thần bắn ra một điểm cuối cùng tinh dịch, Cơ Tuệ Mẫn yết hầu thầm thì rung động, hiển nhiên đem hắn toàn bộ tinh dịch bị bắt nuốt xuống. Diệp Thần mang theo thắng lợi cùng mỉm cười nói bảo bối, nam nhân tinh dịch là rất bổ, về sau ngươi mỗi ngày ăn nhiều một điểm, bảo quản ngươi càng xinh đẹp hơn. Diệp Thần thô to dương vật bắt đầu dần dần tiểu xuống, Diệp Thần rút đi ra, nhìn đến theo Cơ Tuệ Mẫn bờ môi tràn ra tinh dịch, nói toàn bộ nuốt xuống, một chút cũng không cho phép lưu, sau đó đem hắn liếm sạch sẽ. nói xong chỉ dính đầy tinh dịch cùng nước miếng dương vật. Phẫn nộ tới cực điểm, Cơ Tuệ Mẫn nghe xong hắn lời nói, đột nhiên một ngụm đem trong miệng chất lỏng thối hướng Diệp Thần, ngươi giết ta đi, ngươi tên bại hoại này, ta chết cũng không làm như vậy xấu hổ sự tình. Diệp Thần cười cười, chỉ thấy quy đầu lỗ tiểu lúc đóng lúc mở, giống như vật còn sống. Cơ Tuệ Mẫn có thể nói cả đời đầu một lần gần nhìn vật ấy, chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập, nghĩ quay đầu đi chỗ khác, mái tóc lại bị Diệp Thần bắt lấy, đành phải ngượng ngùng đóng chặt chính mình ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Diệp Thần đột nhiên đi vòng qua Cơ Tuệ Mẫn phía sau, tại lãng mạn dưới ánh đèn, Cơ Tuệ Mẫn tròn trịa mông thật cao dơ cao, tuyết trắng thịt mềm có vẻ phá lệ thấy được. Mật đào vậy sơn cốc lúc, màu đen lông mờ u bao vây tiên diễm màu hồng phấn miệng hang, tựa như mở ra miệng nhỏ đang đợi. Nhắm hai mắt, Cơ Tuệ Mẫn kinh ngạc Diệp Thần đã đến phía sau, còn phản ứng không kịp nữa, Diệp Thần đã nhanh chóng đem dương vật đối với chính Cơ Tuệ Mẫn đóa hoa, chỉ thấy nàng dung mạo tú lệ, lúm đồng tiền ẩn hiện, kiều diễm quyến rũ, môi anh đào lưỡi hương, giọng nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe dễ nghe. Vừa phát dục làn da trơn bóng tinh tế, nở nang phình lên, lóe lên như tơ lụa sáng bóng, vú vú sữa ướn thẳng, có giãn no đủ, cây táo chua vậy đỏ tươi đầu vú, tròn chắc căng phồng, dáng người đầy đặn thon dài, âm hộ gò đất thượng trắng nõn sáng rõ, bao trùm nồng đậm lông mờ u, toàn bộ vùng tam giác hiện lên hạt màu hồng, môi âm hộ đầy đặn, hòn le đột phồng, một đôi ngập nước mắt to, nhìn quanh sinh huy, lưng dùng sức đi phía trước nhất đưa, hai người hạ thân lại một lần nữa gắt gao kề nhau. Bảo bối, chiêu này kêu là sau lưng sen. Thở dốc liên tục, Cơ Tuệ Mẫn mềm nhũn nằm bò trên đất, chỉ có hạ thân bị Diệp Thần ôm lấy, thật cao nâng lên. Diệp Thần nói bản công tử hôm nay diễm phúc sâu, ha ha. Diệp Thần thật lớn dương vật tại Cơ Tuệ Mẫn bị lăng nhục nữ thể nội rất nhanh mà cường lực thẳng tiến ưỡn ra, Cơ Tuệ Mẫn não trống rỗng, mông thịt tại hắn dùng lực ném mạnh phía dưới rung động, một đôi xinh đẹp ngọc nhũ vú sữa cũng không ngừng lắc lư. Ước chừng qua nửa giờ thời gian, Diệp Thần vẫn không có muốn xuất tinh cảm giác, hắn một bàn tay nhéo Cơ Tuệ Mẫn lông mờ u, tay kia thì lại đụng đến Cơ Tuệ Mẫn âm hạch, Diệp Thần tại âm hạch thượng vuốt ve một trận, chỉ mò đến dính chất lỏng, dính đầy mật ngọt, ngón tay nhẹ nhàng từng lau chùi đáy chậu bộ, tiếp tục hướng Cơ Tuệ Mẫn nụ hoa cúc vẩy hậu môn sờ soạng. Diệp Thần trước tiên ở nó xung quanh vòng quanh tử, sau đó đem ướt sũng ngón tay bôi ở màu trà miệng hang phía trên, chỗ đó lập tức như biển tham gia giống nhau co lại. Không tưởng được địa phương nhận được công kích, Cơ Tuệ Mẫn chỉ cảm thấy dơ bẩn cùng khủng hoảng, bất lực lỗ nhị nơi nào có thể chống cự người xâm lăng. Diệp Thần tay một mực chạm đến này tròn trịa cùng có lượng cảm mông, hai tay như tranh vẽ viên vậy qua lại vuốt ve trắng muốt như ngọc, tròn trịa ngạo nghễ vành lên mê người mông mập, Cơ Tuệ Mẫn mệt mỏi vùng eo yên lặng bắt đầu vặn vẹo, đồng thời tới gần Diệp Thần khuôn mặt bộ thời điểm, cảm giác được nam nhân hơi thở, bất chi bất giác muốn đem phần eo di rời. Nhưng Diệp Thần đem Cơ Tuệ Mẫn đầy đặn mà cực kỳ quân xương hai cái đồi thịt thật sâu tách ra đến, linh hoạt mười ngón tay thật sâu hút lên mềm mại mông thịt, Cơ Tuệ Mẫn cứ như vậy đang cưỡng gian chính mình nam nhân trước mặt, đem nữ nhân tối thẹn thùng bộ vị bại lộ ra, đau đớn cùng xấu hổ khiến cho nàng kia xinh đẹp dung mạo vặn vẹo, thở không nổi đong đưa phần eo, nhưng không cách nào thoát khỏi hắn xâm nhập, chỉ có thể cố nhịn tràn đầy xấu hổ giận dữ, nhận mệnh tiếp nhận Diệp Thần tàn sát bừa bãi. Tay của đàn ông tại khe mông thượng không được dạo chơi, bờ mông bị mười ngón tay cho xong toàn bộ khuếch trương ra, thật là liền lông ngắn đều một cây cấp nhìn thấy. Diệp Thần dùng hai tay đi vuốt ve Cơ Tuệ Mẫn bờ mông, giống như lột ra một cái đại đàn vậy cảm giác, nhưng mà Cơ Tuệ Mẫn đã ở ngọt ngào thở dài tiếng bên trong, yên lặng bắt đầu xoay eo, có thể nói là che giấu nữ nhân sở hữu xấu hổ bờ mông cốc ở giữa bị bại lộ ra, hơn nữa lộ ra hậu môn. So với mật bi đến càng là làm người ta cảm thấy thẹn thùng, Cơ Tuệ Mẫn cho dù là nhắm mắt lại, cũng biết Diệp Thần một mực nhìn chằm chằm chỗ nhìn, trên tay càng không buông lỏng chút nào tại trên thân thể của nàng liên tục không ngừng bừa bãi khinh bạc. Bị ngón tay đùa giỡn được dục niệm liên tục xuất hiện, Cơ Tuệ Mẫn nhịn không được thét chói tai, trong giọng nói mang theo vô tận cảm giác thỏa mãn. Cơ Tuệ Mẫn trong đầu trống rỗng, hai tay liều mạng nắm ga giường, rõ ràng liền muốn đến đỉnh. Nhận được rất cẩn thận mát xa hậu môn, đã là ướt đẫm, liên tục không ngừng đem kia tròn trịa trắng nõn mông trắng sau này lắc lư đẩy, mở phân nửa một đôi mê ly mắt đẹp, bạch tích thân thể giống như xà bình thường vặn vẹo, hơn nữa từ miệng trung phát ra tiếng rên rỉ, cái loại này làm người ta cấp bách còn có thẹn thùng tâm tình, làm cho cả người não nhân vậy vặn vẹo lên. Diệp Thần dùng tay đỡ lấy Dương Vật, chống đỡ Cơ Tuệ Mẫn nụ hoa cúc, lửa nóng nóng Dương Vật gắt gao đặt ở khe mông ở giữa, ủi năng được Cơ Tuệ Mẫn một trận tê dại ngứa ngáy. Diệp Thần bắt đầu chậm chậm lay động phần eo, chậm rãi từng tấc xâm nhập cúc động bên trong. Cơ Tuệ Mẫn kêu lên a. Chỗ thì không được, mau dừng tay, a a, rất đau a, ngừng, a. Cơ Tuệ Mẫn đong đưa mông cùng quy đầu tướng ma sát, Diệp Thần lập tức hơi lui một chút, sau đó lại tiếp tục xâm nhập, quy đầu đỉnh kẽo kẹt đem Cơ Tuệ Mẫn đất hoang cấp cắt. Tốt một phen công phu mới đưa toàn bộ Dương Vật hoàn toàn nhét vào cúc huyệt bên trong, Cơ Tuệ Mẫn thật dài mái tóc lung tung trái phải vung vẩy, đồng thời hạt mưa giọt lệ bay ra tại trên mặt, toàn thân tràn đầy mồ hôi, từng đợt kịch liệt đau đớn, khiến nàng thân chin, bởi vì Cơ Tuệ Mẫn chống cự dãy giụa, làm cho trực tràng bắp thịt liên tục không ngừng co lại kẹp chặt, ngược lại làm Diệp Thần càng thêm sảng khoái, không tự giác tăng nhanh đút vào tốc độ, Diệp Thần chỉ cảm thấy dưới hông Dương Vật bị từng tầng một ấm áp căng đầy thịt mềm cấp gắt gao quấn chặt lấy. Nhất là miệng hang cái loại này siết chặt trình độ giống như phải Dương Vật cấp bấm tựa như, khiến cho Diệp Thần sảng khoái được cả người lỗ chân lông toàn bộ mở. Cơ Tuệ Mẫn một bên khóc một bên kêu hơn nữa đong đưa bờ mông, Diệp Thần đẩy ra nàng mái tóc mây, tại ôn nhu cổ trắng cùng như tơ lụa lưng ngọc thượng khẽ hôn chậm liếm, hai tay tại núi ngọc nụ hoa không được xoa nắn, dần dần Dương Vật ra vào bắt đầu thông thuận, nhưng không giảm chút nào cô kia chặt khít mỹ cảm, lại tăng thêm cúc huyệt nội độ ấm so với mật bi cao hơn, càng làm Diệp Thần cảm thấy hưng phấn, hai tay ngăn chặn Cơ Tuệ Mẫn vung vẩy bờ mông. Diệp Thần đem phần eo xoay gần một chút, cầm chặt ở Cơ Tuệ Mẫn mông trắng cấp bách quất mãnh đưa, giống như độc xà xuất động vậy mãnh liệt tấn công, nóng hầm hập Dương Vật lâm vào trực tràng bên trong, hậu môn bị khuếch trương đến cực hạn, kia phía trên nguyên bản rất rõ ràng nếp thịt cũng đã biến mất, tại từng đợt tê dại vết ngứa tội ép phía dưới, chỉ cảm thấy từng trận tuyệt diệu khoái cảm giống như sóng biển vậy mãnh liệt mà đến, Cơ Tuệ Mẫn làm sao trải qua loại chiến trận này, lập tức trong lòng một trận hoảng loạn. Lại không có sức phản kháng, nội tâm cảm thấy bi phẫn không hiểu. Hai chuỗi trong suốt giọt lệ vội ùa mà ra, thường ngày tư thế oai hùng sớm không còn sót lại chút gì, bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dạng, xác thực kêu nhân thương tiếc không thôi. Cơ Tuệ Mẫn lại là đau đớn, lại là khoái hoạt, chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác tựa như phải đem nàng cọ rửa đến thế giới kia bên trong, chỉ nghe được tiếng vô ý thức rên rỉ theo nàng trong miệng phát ra. Toàn bộ sỉ nhục, oán hận, thống khổ cùng áy náy ma túy theo nàng trong não rời đi. Nàng chính là tùy ý chính mình thiếu nữ tuyệt diệu, nụ hoa chớm nở thân thể trực tiếp tùy theo Diệp Thần động tác phản ứng. Diệp Thần lúc này cũng phát ra tiếng rên rỉ, con cặc thượng rõ ràng có thể thấy được lồi ra tĩnh mạch, đơn giản là toàn bộ bị vặn chặt rồi, cùng âm đạo so với đến, đó là mãnh liệt nhất co lại. Cơ Tuệ Mẫn tuy rằng toàn lực chống cự theo nội tâm chỗ sâu không ngừng tập kích đến từng trận khoái cảm, nhưng đồng thời tại mật bi chỗ sâu truyền đến giống như trùng bò kiến bò ngứa ngáy cảm giác. Chỉ có tại Diệp Thần Dương Vật quất đánh hậu môn khi mới có thể ngừng cỗ kia khiến người khác khó nhịn cảm giác, theo vậy không ngừng run run dày thân thể yêu kiều cùng với càng ngày càng gấp. Rút thở gấp nhìn đến, chỉ biết nàng rốt cuộc không căng được đã bao lâu. Diệp Thần đem Dương Vật đứng ở Cơ Tuệ Mẫn trực tràng dưới đáy thời điểm, thẩm vận nội kinh làm toàn bộ Dương Vật không được run run, đem Dương Vật phía trước gắt gao chống đỡ chỗ sâu liên tục không ngừng cọ sát. Khiến người khác khó nhịn tê dại chua ngứa cuối cùng đem nàng chọc vào cả người cấp bách run, phong tung tiếng không dứt, Diệp Thần nhắc lại đột nhiên nhất cắm vào, bất quá cũng chưa xong đến đầy đủ dưới đáy, lưu hữu 1 cm hoạt động không gian, một ngụm ngậm Cơ Tuệ Mẫn kia tiểu hương trụy vậy vành tai liên tục không ngừng bú liếm. Ngẫu nhiên còn nghĩ đầu lưỡi đưa vào lỗ tai nội nhẹ nhàng suy khí, thổi chúng nàng toàn thân tóc gáy dựng đứng, không khỏi lên một trận run run dày, trong miệng hanh cáp thở nặng. Diệp Thần cứ như vậy bắt đầu một trận cấp bách quất chậm đưa. Chương 1058 Tuyệt Mỹ Phù Dâu Thượng Quan Ngọc Yến Nhất. Cơ Tuệ Mẫn tùy theo Diệp Thần rút ra đút vào, eo thon mông trắng liên tục không ngừng si động phối hợp, phát ra trận trận ba ba va chạm âm thanh, nàng giữa lông mày nhẹ nhăn ánh mắt mê ly, nóng lên gương mặt không ngừng đung đưa trái phải, Diệp Thần dùng tay phải ma xoa một cái mềm mại vú vú sữa, đem tay trái ngón tay cắm vào Cơ Tuệ Mẫn mật bi bên trong liên tục không ngừng quất cắm đào khoét. Không cần một lát Cơ Tuệ Mẫn phát giác từ sau đỉnh cúc huyệt bên trong truyền đến từng trận khoái cảm, lại tăng thêm ngón tay tại động đào nguyên nội không được móc lấy. Cổ trắng lưng ngọc thượng còn bất chợt truyền đến Diệp Thần nhẹ nhàng dày đặc liếm hôn, tự yết hầu tế phát ra liên tiếp xen vào rên rỉ cùng vui sướng tiếng rên rỉ, nàng cơ hồ bị người nam nhân này hoàn toàn kiềm chế nắm giữ ở. Lần này Cơ Tuệ Mẫn lại không cỡ nào muốn kháng cự. Chỉ thấy Diệp Thần lại dừng lại, chỉ còn chỉ một ngón tay tại Cơ Tuệ Mẫn mật bi nội nhẹ nhàng nhúc nhích. Cơ Tuệ Mẫn tự nhiên vừa thấy thất vọng, lại là khó chịu. Diệp Thần cũng thật tốt tính nhẫn nại, như thế lật ngược lại co ngũ, 6 lần, mỗi lần đều là quất đánh một phen về sau, đợi nàng cao trào sắp xảy ra khi cười lạnh rút ra. Đối với vừa mới được đến lần thứ 2 cao trào Cơ Tuệ Mẫn tới nói, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sau loại này lật ngược, muốn tìm không thể phát tiết khó chịu, lại là một loại khác khổ hình. Cơ Tuệ Mẫn ở trên giường công phu phương diện là không thể cùng Diệp Thần địch nổi, càng huống chi chiến trường là chính mình vừa thất xử nữ ngọc thể. Cuối cùng Cơ Tuệ Mẫn rốt cuộc không chống chịu được, lưu mật ngọt hạ thân không ngừng vặn vẹo, một đôi con mắt sáng mang theo hai mắt đẫm lệ nhìn Diệp Thần, xấu hổ chung lại mang theo rõ ràng cầu khẩn chi ý. Diệp Thần cười to, nói bảo bối, cuối cùng ngươi cũng không chịu đựng được sao. Muốn bản công tử cắm vào cũng có thể, vậy ngươi A Vũ như thế nào làm nha? Ngươi muốn ta cắm vào, bỏ rơi Diệp Vũ, vậy ngươi ánh mắt liền chát thượng tam chát, khinh thường ta cắm vào, vậy lắc lắc đầu. Cơ Tuệ Mẫn ngẩn ra. Tại Diệp Thần cho chính mình thân thể tử mãnh liệt dưới sự kích thích, Diệp Vũ hai chữ đã rất lâu chưa tại nàng trong não xuất hiện. Tuy rằng không thể phát tiết thật là gian nan, chỉ cần có thể đạt được thỏa mãn, nàng bây giờ cơ hồ cái gì đều nguyện ý làm. Nhưng Diệp Thần hiện tại ký nhắc tới Diệp Vũ, nàng lại có thể nào không để ý liêm sỉ, không để ý nàng cùng Diệp Vũ kiên trinh đại yêu đâu này. Cơ Tuệ Mẫn đóa hoa khó chịu vạn phần, trong đầu hy vọng cùng Diệp Thần lại lần nữa làm tình giao chiến, này ánh mắt nói cái gì cũng chát không đi xuống, nhưng nói muốn lắc đầu, lại luyến tiếc. Này nhất do dự. Đã làm cho Diệp Thần thập phần thỏa mãn, càng thêm hắn mình cũng đem chịu đựng không nổi, Cơ Tuệ Mẫn cuối cùng đã ngầm đồng ý, hắn đương nhiên nếu tại nàng hương thể thượng hồ tác phi vì, Diệp Thần cười dài một tiếng, nói không lắc đầu chính là không phản đối, thì phải là khẳng làm bản công tử quyết định, bản công tử liền cung kính không bằng tuân lệnh á. Thở gấp liên tục khí tức, liên tục không ngừng từ Cơ Tuệ Mẫn trong miệng phát ra, nàng lần thứ nhất nếm được thứ khoái cảm này. Dục tiên dục tử cảm giác khiến nàng tựa như tại đường sinh tử thượng bàng hoàng không chừng, ngẩng đầu kêu lên a. Không được, a, thật thoải mái, thật là thoải mái, nga nha. Cuối cùng chịu đựng không nổi cỗ kia tuyệt đỉnh cao trào, chỉ thấy Cơ Tuệ Mẫn đột nhiên một chút, toàn thân cơ bắp buộc được chết nhanh, tức khắc một trận trời đất quay cuồng, toàn thân không được giật giật run run rẩy, liều mạng cuốn kẹp dưới hông dương vật. Diệp Thần chỉ cảm thấy Cơ Tuệ Mẫn trực tràng thịt mềm một trận cường lực co lại xoay tròn, kẹp chặt Diệp Thần vạn phần thoải mái, đầu nàng về phía sau dùng sức hướng lên đồng thời, miệng hô to một tiếng Nga. Cùng với nàng thở gấp, nam nhân tinh dịch bắn thẳng đến nhập tràng nói, Cơ Tuệ Mẫn mặc dù là tiếng tê lực giống, bất quá cũng xác thực có ngọt ngào cảm giác, chàng nội rót vào Diệp Thần tinh dịch, đương dương vật bị chậm rãi rút ra thời điểm, tinh dịch cũng theo lỗ nhị chỗ chảy ra, nàng không ngừng phát ra rên rỉ. Cả người vô lực ngã ở trên đất liên tục không ngừng thở gấp, hai gò má hiện lên một tầng yêu diễm mây đỏ, thân thể yêu kiều vẫn không được hơi hơi rung động, rốt cuộc không thể hoạt động mảy may. Toàn thân hiện ra một bộ hư thoát cảm giác. Diệp Thần mắt thấy Cơ Tuệ Mẫn đang mãnh liệt cao trào hạ thoát lực, càng là hưng phấn, dương vật lại lần nữa phồng lớn, tại cả người vô lực lại có khác một phen quyến rũ động lòng người Cơ Tuệ Mẫn phía sau. Diệp Thần một bàn tay tiếp tục chà đạp nàng mật bi. Một bàn tay thay phiên chiếu cố hai cái nhuyễn ngọc ôn hương vú vú sữa, dùng sức nắm chặt trước sau trà sát, há miệng ở sau lưng liếm nàng hương lưng chảy ra mồ hôi, dương vật càng là liên tục không ngừng tiếp tục quất cắm. Cơ Tuệ Mẫn cao trào vừa qua khỏi, hạ thân cực đoan mẫn cảm, khó chịu vạn phần, chính là vô ý thức rên rỉ, Diệp Thần lại tùy ý đút vào một trận, gặp Cơ Tuệ Mẫn thần trí tiệm phục, cười nói bảo bối, cắm vào mặt sau quả nhiên khoái hoạt a, người tiếng rên rỉ thật là dễ nghe. Hì hì. Xấu hổ Cơ Tuệ Mẫn không nói nên lời, chính là cúi đầu quay mặt qua chỗ khác. Diệp Thần lúc này nhưng cũng phát ra rên rỉ, hắn chỉ đút vào không vài cái, chỉ cảm thấy toàn thân máu tựa như tập trung ở cái kia việc vậy. Cơ Tuệ Mẫn chàng nội thịt mềm gắt gao bóp chặt hắn, bên trong thân thể giống như có không biết tên lực lượng ra roi hắn phải nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút. Lại quất cắm hơn 10 lần sau đó, Diệp Thần dần dần lớn mật, vận khởi nội lực. Phần eo tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Cơ Tuệ Mẫn nhất thời não như gặp phải lôi oanh, hạ thân như thụ điện giật. A, a, a, thật lớn dùng tốt lực. A, ngươi chậm một chút, chậm một chút á, a, nha, nga nha, a. Nàng cuối cùng không chịu đựng được, điên cuồng tuyệt vọng kêu khóc, thân thể liều mạng vặn vẹo, một đôi hương nhũ giống thỏ tận tình nhảy lên. Đau a, ngừng nha, a, tha cho ta đi, ngươi rốt cuộc muốn tại sao? A, ta cái gì đều tùy ngươi, cái gì đều tùy ngươi nha. Nga nha. Không thể mở miệng, Cơ Tuệ Mẫn tại trong lòng kêu to cầu xin. Đáng tiếc Diệp Thần tính là có thể nghe thấy, sợ cũng chính là càng thêm đắc ý cười lạnh mà thôi. Diệp Thần tại rút ra thời điểm, đột nhiên chú ý tới chính mình dương vật có dính chút ít máu tươi, nghĩ là lỗ nhị nội bộ mềm mại da thịt sớm bị hắn mài phá, chính là hắn khoái hoạt rất nhiều vẫn chưa phát hiện. Hắn giống như được đến một loại vừa rồi đoạt đi Cơ Tuệ Mẫn thân xử nữ, khiến nàng tại dưới người mình lại lần nữa lạc hồng thắng lợi cảm giác, tâm lý một trận hưng phấn, đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, lật lên bạch nhãn, như dã thu gầm rú một tiếng, toàn thân phát sinh co giật. Cơ Tuệ Mẫn chỉ cảm thấy thân thể dương vật đột nhiên rất nhanh tăng lên, sau đó phun ra từng cổ nhiệt lưu, Diệp Thần một lần lại một lần phun ra tại Cơ Tuệ Mẫn chàng bên trong, sau đó vô lực đem thân trên bao trùm tại nàng lưng. Diệp Thần chậm rãi từ Cơ Tuệ Mẫn sớm không nghe sai sử thân thể nội rút ra thời điểm, vài giọt máu tươi cũng tùy theo trắng đục tinh dịch theo lỗ đít của nàng nơi cửa chảy ra, đem nàng dưới người ga giường nhiễm được ẩm ướt một bãi. Không biết, Diệp Thần chăm chú nhìn lười biếng vô lực kiều diễm ướt át Cơ Tuệ Mẫn, hơi hơi thở dốc trong chốc lát, lại lần nữa dùng đầu gối chậm rãi đẩy ra nàng tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân mỹ ngọc hai chân, bàn tay lại lần nữa trượt vào Cơ Tuệ Mẫn hoa huyệt chỗ. Ôn nhu vuốt ve nàng, Cơ Tuệ Mẫn sớm vừa ướt lại trượt, hoàn toàn tiến vào trạng thái cao nhất, tại Diệp Thần ngón tay đùa giỡn nàng nhạy cảm nhất chân châu thời điểm, Cơ Tuệ Mẫn cuối cùng kìm lòng không được hổn hển thở gấp rên rỉ thành tiếng. Không muốn tiếp tục tra tấn ta, van cầu ngươi, a, thần thiếu, cho ta được không, nha, tốt, xem ta tiến vào ngươi. Diệp Thần nói xong. Rời thân đi đến Cơ Tuệ Mẫn trơn bóng non mịn màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân trắng nõn đùi lúc, nâng lên Cơ Tuệ Mẫn bờ mông, trước dùng quy đầu chống đỡ tại nàng hoa huyệt miệng quay về một hồi, mới chậm rãi đem quy đầu nhét vào Cơ Tuệ Mẫn non mềm môi miệng, cỗ kia siết chặt làm Diệp Thần cảm thấy vô cùng thoải mái. A, nha, Cơ Tuệ Mẫn chống trải nhiều năm mê người thân thể đã bị Diệp Thần phá thể mà vào, tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích bên trong. Cơ Tuệ Mẫn phát hiện Diệp Thần đã thật sâu tiến vào nàng ngọc thể bên trong, tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, Cơ Tuệ Mẫn đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ vú sữa không được phập phồng, trong miệng gấp rút thở gấp rên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ nũng nịu uyển chuyển rên rỉ, thật lớn a. Ân, thật sâu a, a, ừ, nga nga nha. Cơ Tuệ Mẫn khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trượt xinh đẹp tuyệt trần thon dài màu da tất chân chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, trong khi không nhận ra, thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng tân nương tàu từ Cơ Tuệ Mẫn cặp kia tao nhã thon dài màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân tuyết trượt chân ngọc nhưng lại chủ động như là bạch tuộc bình thường quấn tại Diệp Thần sau thắt lưng, cũng tùy theo Diệp Thần mỗi một cái tiến vào, rút ra mà xấu hổ ngượng ngùng nhanh kẹp. Nhẹ giơ lên, Diệp Thần dưới người Cơ Tuệ Mẫn theo hạ thân chướng bỏ vào tiến đến. Chủ động vặn vẹo tuyết trắng đẫy đà thân thể, thúc giục Diệp Thần nhanh chút đi tới. Diệp Thần nhìn thấy Cơ Tuệ Mẫn nhiệt tình phản ứng, mang cho hắn rất lớn vui thích, hắn trước nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp dung nhan, lấy tay đem nàng một bên ăn no đỉnh đầy đặn giữ tại trường bên trong, mới từ từ đem dương vật tiến sâu, cắm thẳng vào tới Cơ Tuệ Mẫn hoa cung nơi tận cùng, hắn một mặt thưởng thức nàng phong đỉnh vú sữa, một mặt hỏi vừa lòng lão công đại dương vật sao. Bảo bối, nói cho ta cảm giác của ngươi a. Cơ Tuệ Mẫn xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng bên trong thân thể căng nứt cảm giác quả thật mỹ mau khôn kể, đành phải thẹn thùng quyến rũ rên rỉ líu díu nói tốt chướng. Thật sự rất chướng, nha, làm cho ngươi thật sự thoải mái, thật thích a, a a, nghĩ tới ta tiếp tục động sao. Diệp Thần đổi dùng hai tay trêu đùa nàng một đôi mỹ nhũ vú sữa, ép bước ra một đầu tuyết trắng thâm thúy khe ngực. A, muốn, Mẫn Nhi muốn thần thiếu người yêu ta. A, muốn ta, nha, Cơ Tuệ Mẫn kìm lòng không được hồn hển thở gấp, rên gì nói. Tẩu tử, dùng ngươi tuyết trắng gợi cảm thịt băm chân ngọc ôm lấy ta. Diệp Thần thở gấp mệnh lệnh, liền vùi đầu tại Cơ Tuệ Mẫn cổ, đương Cơ Tuệ Mẫn cảm giác được nàng chiếu Diệp Thần nói làm thời điểm, Diệp Thần đong đưa mông eo bắt đầu thẳng tiến, Đầu tiên là ôn nhu đem dương vật ngay ngắn quất tới miệng huyệt, lại lần nữa thật sâu tiến vào, từ thong thả nhẹ nhàng tới càng ngày càng mãnh càng ngày càng biêu hãn. Diệp Thần duỗi tay đến hai người chỗ giao hợp, dùng ngón tay âu yếm Cơ Tuệ Mẫn dục vọng trung tâm, khiến nàng kích tình lên tới điểm cao nhất. A, quá kích thích, không muốn tiếp tục làm. Nha, nhân gia mau không chịu nổi. A, Cơ Tuệ Mẫn bỏ đã lâu ngọc thể, xuân tình nhộn nhạo, hồn hển thở gấp, cạn kêu ngâm nga. Bảo bối, ngươi có thể, ta muốn làm ngươi tiến vào trước nay chưa từng có hoàn cảnh, dùng ngươi nộn huyệt bên trong tường thịt kẹp chặt ta, làm cho ngươi cảm thấy càng nhiều thoải mái. Đúng, đúng như vậy, cảm giác được của ta đại dương vật tại ma sát hoa tâm của ngươi sao? Diệp Thần tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. Ân, Cơ Tuệ Mẫn không được thở dốc, phóng đãng rên rỉ. Cảm giác được, a, thật tốt, thật sâu, a, thật lớn, thật thoải mái, nga nha. Hai người khoái cảm chưa bao giờ gián đoạn quá, tiêu hồn thực cốt diệu thú liên tục xuất hiện khoái cảm, liên tục không ngừng tập thượng lưỡng nam nữ trong lòng. Diệp Thần bị này khoái cảm kích thích rất là hưng phấn, dục hỏa tăng vọt, không chút kiêng kỵ ra sức vung vẩy hắn cứng rắn như chảy sắt, gậy sắt to lớn tráng vô cùng đại dương vật, tại Cơ Tuệ Mẫn mất hồn động thịt trung thay đổi rất nhanh co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Diệp Thần cắm vào khi đại dương vật cắm thẳng vào đến Cơ Tuệ Mẫn nộn huyệt chỗ sâu nhất mới vừa rồi rút ra, quất khi dương vật quất thẳng tới đến chỉ có gần nửa đoạn quy đầu tại lỗ thịt trung mới cắm vào, mà ở trải qua nhiều lần như vậy Diệp Thần cũng biến thành tương đối thành thạo rồi. Rút ra khi dương vật không nữa trượt ra mật bi, tại vừa vặn chỉ có gần nửa đoạn quy đầu tại lỗ thịt trung thời điểm, Diệp Thần liền đem nắm thời cơ dùng sức hướng nộn huyệt chỗ sâu nhất cắm vào, đã như vậy, tuyệt diệu nhiều hơn. Một là không bởi vì dương vật rơi ra đến mà làm cho tạm dừng, thứ hai khoái cảm cũng không có khả năng lại vì vậy mà gián đoạn, tam đến nữ nhân lỗ thịt tứ bức tường mềm mại mẫn cảm âm nhục, theo chỗ sâu nhất đến tối cạn chỗ đều nhận được vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt sống tử cường hữu lực cạo mài. Cơ Tuệ Mẫn sảng đến mị nhãn như tơ, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện, xinh đẹp mềm mại đáng yêu mặt mày ửng hồng tràn ngập, xuân sắc trêu chọc người, tựa như hoa đào tháng ba tràn ra, hồng ngấy tế mỏng môi anh đào khải trương không thôi, thổ khí như lan, hồn hển thở gấp, dâm thanh lãng ngữ, bên tai không dứt hảo ca ca. A, nha, nha, ngươi. Người địt được Tuệ Mẫn, a, thật là thoải mái, con rể tốt, dùng sức, a. Cơ Tuệ Mẫn mông ngọc ở phía dưới càng thêm dùng sức càng thêm vội vàng hướng lên liên tiếp lay động, thon dài trắng nõn thịt băm chân ngọc hướng hai bên càng thêm mở ra, lấy thuận tiện Diệp Thần đại dương vật xâm nhập, nàng động đào nguyên âm hộ chung mật dịch, càng là đúng như tiểu khê vậy róc rách mà chảy. Diệp Thần mắt thấy Cơ Tuệ Mẫn này làm lòng người say thần mê yêu kiều mị vạn phần hàm xuân xinh đẹp dung nhan. Tai nghe làm người ta ý loạn thần mê oanh thanh yến ngữ. Trong lòng hết sức kích động, kìm lòng không được tăng nhanh đại dương vật tại xinh đẹp huyệt dâm trung quất cắm tốc độ, đồng thời vần quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt sống tử, càng thêm hữu lực cạo mài lấy Cơ Tuệ Mẫn mềm mại mẫn cảm mật bi tứ bức tường, mà mật bi tứ bức tường thịt mềm, cũng càng vì hữu lực ma sát bảo bối cùng đại quy đầu, khớp nhau sướng mỹ khoái cảm tự cũng càng vì mãnh liệt. Hai người cao trào thay nhau nổi lên, liên tiếp nhập cảnh đẹp. Phiêu phiêu dục tiên cảm giác tại hai người trong lòng cùng trong ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Hai người quá chú tâm say đắm ở cảm giác này bên trong, hồn nhiên quên Diệp Thần, chỉ biết toàn lực lay động mông đi phối hợp đối phương, Cơ Tuệ Mẫn hồng nhuận mép ngọc cùng cao ngất no đủ ngọc nhũ vú sữa ở giữa, thẳng chảy ra từng đợt tinh tế đổ mồ hôi, mà luôn luôn tại thượng quất cắm Diệp Thần càng là mệt mỏi mồ hôi chảy tiếp lưng, thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp. Diệp Thần tiếp tục điên cuồng tấn công mạnh mẽ làm đại dương vật nhiều lần đều bị đâm cho Cơ Tuệ Mẫn choáng váng, một lớp sóng tiếp được một lớp sóng khoái cảm thiên bôn mà đến, hoa lộ mất khống chế không được ồ ồ trào ra, một cái sóng to, cuối cùng đem nàng mang vào thứ nhất cao trào, nhưng ở Diệp Thần nhiệt tình cường công phía dưới, cuối cùng đổi lấy chính là cao trào không ngừng, Cơ Tuệ Mẫn dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng đến Diệp Thần kiềm chế lực lượng bắt đầu phóng thích, núi lửa mãnh liệt phun trào, từng trận giật giật run run. Nóng bỏng dung nham một chút tiếp lấy một chút cuồng phun mà ra, tại Cơ Tuệ Mẫn bên trong thân thể nhấc lên kinh đào hãi lãng, Cơ Tuệ Mẫn ôm chặt Diệp Thần lưng hùm vai gấu, còn đang choáng váng đầu, khiến nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể mặc cho sóng to đem nàng bao phủ, nhịn không được hồn hển thở gấp, rên rỉ líu ríu nói a. Lão công, ngươi rất lợi hại, a, ta không muốn rời đi ngươi, ta muốn thăng thiên a. Nga nha.

Hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng yểu điệu tao nhã đường cong, lộ bả vai lễ phục giả hội rất mỏng, ngọc nhũ vú sữa cao ngất, tuyết trắng đai đeo áo lót mơ hồ có thể thấy được, sau lưng cõng một đôi trắng nõn cánh, nhìn giống như một cái chân chính thiên sứ bình thường thánh khiết đáng yêu. Đến gối dưới làn váy cái kia song mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân ngọc, trong suốt tuyết trắng, gợi cảm động lòng người, trên chân mặc lấy một đôi màu hồng phấn dây lưng cao gót giày quai hậu, tốt một cái đoan trang thanh nhã trạch nam nữ thần. Tuệ Mẫn tỷ tỷ, ngươi tại bên trong gian phòng ư, ta tìm ngươi có việc. Thượng quan Ngọc Yến nghi hoặc phòng nghỉ ở giữa kêu một tiếng, nàng cũng không có nghĩ đến cơ Tuệ Mẫn lúc này khả năng đã vào động phòng rồi. Dù sao lúc này ước chừng còn chưa tới 10 giờ. Nhưng là, nàng nhưng không nghe thấy trả lời tiếng. Nhìn cơ Tuệ Mẫn phòng ngủ hờ khép môn, đột nhiên, thượng quan Ngọc Yến trong lòng vừa động, nàng chậm rãi đi hướng Diệp Thần chỗ phòng ngủ, lẩm bẩm nói kỳ quái, chẳng lẽ Tuệ Mẫn tỷ tỷ chưa có trở về sao? Ta tới trước nàng gian phòng vân vân. Ngay tại nàng sắp đi đến tân nương tàu từ cơ Tuệ Mẫn phòng ngủ thời điểm, thượng quan Ngọc Yến lại nghe thấy làm lại nương tẩu từ gian phòng bên trong truyền đến từng trận làm nàng mặt đỏ tới mang tai nữ nhân tiếng rên rỉ, cùng thân thể ở giữa mãnh liệt va chạm ba tiếng. Nàng len lén mở ra một cửa khâu, lập tức bị bên trong tình cảnh hạ nhất nhảy. Chỉ thấy băng thanh ngọc khiết tân nương tẩu từ cơ Tuệ Mẫn cả người cận mặc lấy một đầu màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá thất chân nằm ở mềm mại giường lớn bên trên, song trường dùng sức nắm chặt dưới người ga giường. Nàng kia một đôi thon dài đẫy đà thịt băm chân ngọc lúc này bị một cái không được sợi vải nam nhân gánh tại trên vai, kiều đỉnh tròn trịa mông đẹp cao thấp ném động. Mà đứng ở trên giường nam nhân là một cái tuấn tú khôi ngô thiếu niên, thượng quan Ngọc Yến cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện hắn thế nhưng không phải là cơ Tuệ Mẫn vị hôn phu Diệp Vũ, mà là một cái xa lạ đại nam hài. Giờ này khắc này hắn ôm lấy xinh đẹp tân nương tẩu tử cơ Tuệ Mẫn màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân mỹ ngọc hai chân liều mạng xông pha, va chạm. Vóc người của hắn to lớn, lay động hổ eo là như vậy cứng cáp hữu lực, mỗi một đâm lúc nào cũng là bị đâm cho tân nương tỷ tỷ trang điểm xinh đẹp, trước ngực thỏ ngọc loạn nhảy. Tân nương tỷ tỷ cơ Tuệ Mẫn trên mặt biểu cảm có thể nói phong phú cực kỳ, nàng trong chốc lát mở mắt, trong chốc lát nhắm mắt, nửa khép nửa mở bên trong. Đôi mi thanh tú cũng theo lấy nhíu một cái nhất thư, cho mày giãn ra, mê người môi anh đào bán khải, đã gọi ra kia từng tiếng khó nghe phóng tung tiếng đãng mà nói tốt lão công. Người tốt, a, nhân gia muốn bay, a. Thượng quan Ngọc Yến mục trừng miệng ngốc nhìn chăm chú trên giường tân nương tẩu tử gương mặt phóng đãng bộ dạng, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh. A, Tuệ Mẫn tỷ tỷ lại đang đêm tân hôn của mình. Cùng nam nhân khác cùng một chỗ yêu đương vụng trộm. Tại thượng quan Ngọc Yến tâm trong mắt, cơ Tuệ Mẫn vẫn là một cái kiên trinh băng thanh ngọc khiết đại mỹ nhân, nàng vẫn luôn đem cơ Tuệ Mẫn làm như chính mình tấm gương, mộng tưởng có thể có một ngày có thể cùng cơ Tuệ Mẫn giống nhau gả vào hào môn. Nhưng là trước mắt một màn này lại hoàn toàn lật đổ thượng quan Ngọc Yến quan niệm. Nhất thời ở giữa, thượng quan Ngọc Yến sững sờ đứng ở cửa, cơ hồ đã quên lúc này tình cảnh. Tùy theo cơ Tuệ Mẫn hô to một tiếng, nàng eo thon thật cao cong lên, sau một lát nặng nề mà ngã tại giường lớn bên trên. Nàng kia cả người thân thể giống như khoác lên một tầng mỏng manh phấn sa bình thường kiều diễm đỏ ửng, hơn nữa liên tục không ngừng run rẩy, giật giật. Bên trong gian phòng hoàn toàn tràn ngập bọn hắn kia một chút rào rạt thanh xuân mồ hôi cùng đặc hơn kích tình đặc thù mùi vị, toàn bộ thế giới thậm chí giống như dừng lại. Kia mỹ diệu mấy giây. Quả thực thật giống như một thế kỷ như vậy kéo dài. Lại qua tốt một hồi, mới nghe được ba một chút, phòng ngủ bên trong đèn thế nhưng sáng. Có quang sau đó, đầu tiên ánh vào Diệp Thần mi mắt, chính là tân nương tẩu tử kia đầy áp nước mắt mỹ lệ con ngươi, còn có kia trương hoàn toàn hồng thấu, xinh đẹp e rằng pháp hình dung gương mặt xinh đẹp. Tư thế của bọn hắn hoàn toàn không thay đổi qua, hắn vẫn là cuồng bạo phong hôn lấy nàng kia ngọt ngào môi anh đào. Một bàn tay còn nắm nàng trong này một bên mỹ nhũ vú sữa, tay kia thì lại cắm vào nàng màu da trong suốt thủy tinh tế lưỡi đánh cá tất chân, vòng qua mông đẹp, bao trùm tại kia thần thánh ẩn mật mỹ lệ hoa khưu thượng, mà này trong đó may mắn nhất một ngón tay, vẫn đang bán hãm tại kia phao đầy nóng rực mật sữa mật bi bên trong. Thượng quan Ngọc Yến mở đèn, cô nén trong lòng ngượng ngùng, nhìn một thân trần trụi Diệp Thần cùng lười biếng phong tình tân nương tẩu tử, gương mặt xấu hổ chất vấn nói Tuệ Mẫn tỷ tỷ. Ngươi tại làm cái gì? Hôm nay là ngươi đêm tân hôn, ngươi lại cùng nam nhân khác tại nơi này yêu đương vụng trộm, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng Diệp Vũ đại ca sao? Cơ Tuệ Mẫn nhìn đột nhiên tiến đến Thượng Quan Ngọc Yến, nghe chất vấn của nàng, trong lòng ngượng ngùng vô cùng, xấu hổ muốn chết, liền vội vàng đem một bên cái chăn kéo qua đắp lại chính mình thân thể, hấp tấp vội vàng giải thích ta. Yến Nhi, không phải là như ngươi nghĩ, ta, thân bất do kỷ. Nói đến tốt nhất, Cơ Tuệ Mẫn mắt đẹp nhịn không được đầy tràn nước mắt, nhìn sờ sờ động lòng người, làm người ta thương tiếc. Diệp Thần gương mặt tò mò nhìn đột nhiên tiến đến cái này vô cùng thanh thuần thiếu nữ, tâm lý cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá hắn cũng không có một điểm lúng túng khó xử bộ dạng, chẳng những không che khuất chính mình thân thể trần truồng, thậm chí còn đem tích nước gân xanh bại lộ màu đỏ dương vật cố ý đứng thẳng, giống như tại hướng lên Quan Ngọc Yến khoe ra tựa như. Thượng Quan Ngọc Yến chú ý tới Diệp Thần động tác, lập tức chọc giận gần chết, trắng noãn không vết mặt ngọc đỏ cơ hồ nhỏ ra máu, nàng dù sao vẫn là một cái băng thanh ngọc khiết thiếu nữ, khi nào gặp qua một cái nam nhân dương vật, đặc biệt như vậy một cây to lớn kiên đính, Thượng Quan Ngọc Yến cảm giác chính mình tâm nhảy đột nhiên ra tốc, giống như hưu con sông loạn giống như, nhịn không được nhỏ giọng mắng hừ, đại sắc lang, đại lưu manh. Tuệ Mẫn, nàng là ai à? Diệp Thần nhìn đến thanh thuần động lòng người Thượng Quan Ngọc Yến một bộ kiều diễm ướt át bộ dạng, kìm lòng không được động tâm, hắn một bên chậm rãi dùng tay của mình khấy lấy chính mình ngứa ngáy dương vật, một bên nhìn Cơ Tuệ Mẫn cười xấu xa hỏi. Nàng là của ta phù dâu, tên gọi Thượng Quan Ngọc Yến, Thượng Quan gia tộc Thiên Kim, là một người mẫu. Cơ Tuệ Mẫn tránh đi Thượng Quan Ngọc Yến chất vấn ánh mắt, nhỏ giọng hướng Diệp Thần giải thích. Cái gì? Thượng Quan gia tộc? Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ, trách không được quen thuộc như vậy đâu này. Diệp Thần lập tức bắt đầu ở đầu óc chung nhớ lại về Thượng Quan Ngọc Yến tư liệu, cũng nghĩ lên chính mình tiểu mụ Thượng Quan Xảo Nhi, khó trách cảm giác có chút nhìn quen mắt. Thượng Quan Ngọc Yến, điện ảnh diễn viên, ca sĩ cùng người mẫu. Tại kinh đô thì có đời thứ nhất nộn khuôn, trạch nam nữ thần, thủy triều giáo chủ danh hiệu, khi nàng vì Tokyo Fashion Week mở màn thời điểm, bị lấy được phong vì kinh đô nữ thần. Tại xây đảng sự nghiệp to lớn chung vai diễn tiểu phượng tiên. Hơn nữa tại Diệp Thần ấn tượng bên trong, Thượng Quan Ngọc Yến vẫn là Hoàng Hiểu Minh chuyện xấu bạn gái. Đương Diệp Thần minh bạch Thượng Quan Ngọc Yến thân phận sau đó, lập tức lộ ra hứng thú thật lớn, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng. Tuệ Mẫn tỷ tỷ, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, Diệp Vũ đại ca đối với ngươi tốt như vậy, một mực lấy có thể có ngươi như vậy một cái xinh đẹp tân nương tử tự hào, ngươi bây giờ dừng cương trước bờ vực, còn kịp. Nếu không ta vừa muốn đi ra, đem ngươi rèm pha truyền tin. Thượng Quan Ngọc Yến nhìn gương mặt cười dâm Diệp Thần, trong lòng càng ngày càng phẫn nộ, nhịn không được hờn dỗi nói. Yến Nhi, cầu ngươi, không muốn, ta. Ta cũng không nghĩ. Cơ Tuệ Mẫn gương mặt thấp thỏm lo âu nhìn Thượng Quan Ngọc Yến muốn giải thích, nhưng là nàng lại cảm giác chính mình có chút chột dạ. Tuy rằng lúc mới bắt đầu nàng xác thực không phải là tự nguyện, nhưng khi nàng hưởng thụ qua Diệp Thần đại dương vật sau đó, nàng phát hiện chính mình rốt cuộc rời không được Diệp Thần rồi, Diệp Vũ thân ảnh tại nàng tâm lý cũng dần dần tiêu tán. Tuệ Mẫn, không nghĩ tới ngươi cái này phù dâu dĩ nhiên là cái một điểm không thể so ngươi kém cỏi con lai tiểu mỹ nữ, chậc chậc. Thật sự là thái thanh thuần rồi, nhìn xem ta dương vật lại ngứa lại cứng rồi. Ngươi giúp ta sờ sờ a. Diệp Thần nói không tha Cơ Tuệ Mẫn cự tuyệt, thô lỗ cầm lấy nàng mềm mại không xương tiểu ngọc tay, phóng tới chính mình nổi gân xanh màu đỏ đại dương vật phía trên, mang theo nàng nhẹ nhàng vuốt ve lên. Kỳ thật, Diệp Thần là cố ý làm như vậy, hắn từ nhìn thấy tuyệt mỹ như tiên tiểu mụ Thượng Quan Xảo Nhi sau đó, liền đối kỳ có nghĩ gì xấu xa. Bất quá Thượng Quan Xảo Nhi là một cái phi thường truyền thống nữ tính, như vậy hắn hoàn toàn có thể đường cong cứu quốc trước bắt Thượng Quan gia tộc một chút nữ tử, phá này phòng ngự, cũng rất tốt bắt tiểu mụ rồi. Chương 1059 mạnh lên tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến nhất. Tại Cơ Tuệ Mẫn tay trắng vuốt ve phía dưới, Diệp Thần dương vật càng ngày càng phồng. Càng ngày càng cứng rắn, tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến nhìn Diệp Thần lại đang mặt của mình phía trước, bắt buộc Cơ Tuệ Mẫn vì chính mình tay giao, lập tức ngọc nhũ vú sữa tức giận đến cấp tốc phập phồng, xấu hổ vô cùng giận dữ nói ta đã biết, đại phôi đàn, nhất định là ngươi tên đại sắc lang này bắt buộc Tuệ Mẫn tỷ tỷ. Ta nói, Tuệ Mẫn tỷ tỷ như vậy một cái băng thanh ngọc khiết nữ nhân, như thế nào phải làm như vậy ra hạ lưu như vậy sự tình. Người nhanh chút buông tha Tuệ Mẫn tỷ tỷ, nếu không, ta báo cảnh sát bắt ngươi. Mỹ nữ, người đây có thể lầm ta, người Tuệ Mẫn tỷ tỷ theo ta trên giường nhưng là hoàn toàn tự nguyện, người nhìn nàng hiện tại nằm ở ta trong lòng có phải hay không một bộ rất hạnh phúc bộ dạng a? Dương vật của ta là thế gian cường đại nhất, chỉ cần nữ nhân thử qua một lần rốt cuộc rời không được rồi, người nhìn có phải hay không a? Mỹ nhân, người sinh khí bộ dạng thực gợi cảm, thật mê người a, người nghĩ không muốn cùng ngươi Tuệ Mẫn tỷ tỷ cùng một chỗ thử một lần a? Diệp Thần hình như đối với Thượng Quan Ngọc Yến uy hiếp hoàn toàn không để tại tâm lý, tiếp tục hưởng thụ cơ Tuệ Mẫn tay trắng vuốt ve, hắn cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng khô nóng, hô hấp càng ngày càng cực nóng, đến cuối cùng thậm chí nhéo cơ Tuệ Mẫn mái tóc, đem nàng gợi cảm môi hồng nhắm ngay đầu chim của mình, sau đó giơ cao nổi gân xanh đại dương vật cắm vào nàng tiểu miệng thơm. Thượng Quan Ngọc Yến gương mặt không dám tin nhìn Diệp Thần phóng đãng tà ác bộ dạng, bị tức đến cơ hồ nhìn tiếp tục mắng. Ngốc ngốc nhìn tân nương tử cơ Tuệ Mẫn ghé vào Diệp Thần trong quần, dùng chính mình gợi cảm môi hồng, mùi ngon phun nuốt lấy căn kia xấu xí màu nâu đỏ dương vật, dâm đãng dịch nhờn thuận theo khóe miệng không ngừng chảy tới Diệp Thần dương vật cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, nhìn cực kỳ dâm mỹ. Không biết qua bao lâu, Thượng Quan Ngọc Yến cuối cùng tỉnh táo lại, nàng hơi hơi thở gấp vài cái, đột nhiên giận không thể xa nói lưu manh, phạm tội cưỡng gian, người đã chết cũng không hối cải. Ta chỉ có thể nói thực xin lỗi rồi, ta hiện tại liền đi tuyên dương ngươi gièm pha, ngươi đợi thân bại danh liệt a. Tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến nói, liền muốn xoay người rời đi, nhưng là nàng mau, Diệp Thần so với nàng nhanh hơn, hắn rất nhanh theo trên giường nhảy lên, ngăn ở cửa, cũng tướng môn khóa trái, sau đó gương mặt cười dâm tới gần Thượng Quan Ngọc Yến tiểu bảo bối, làm gì đi vội vã, tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, hôm nay bóng đêm như vậy mê người, ngươi lại ăn mặc xinh đẹp như vậy. Chúng ta cùng một chỗ thật tốt tham thảo một chút nhân sinh lý tưởng, như thế nào? Diệp Thần tràn đầy tơ màu ánh mắt nhìn về phía đáng yêu thanh thuần Thượng Quan Ngọc Yến, lúc này hắn sớm đã dục hỏa đốt người, nhất duỗi tay lập tức đem Thượng Quan Ngọc Yến ôm tại trong lòng. Đừng như vậy, ngươi làm cái gì, lưu manh, ngươi mau thả ta ra, cẩn thận ta cáo ngươi cưỡng gian. Thượng Quan Ngọc Yến tại Diệp Thần trong lòng giãy giụa thân thể nghĩ tránh ra đến. Lại sợ chọc hắn sinh khí mà không dám xử lực. Như vậy giãy giụa phản khiến cho nàng áo váy bọc vào sung túc ngọc nhũ vú sữa tại Diệp Thần trần trụi lồng ngực lên xuống cỏ, làm hắn tâm lý dục vọng như hồng thủy vỡ đê phiếm lạm ra. Thượng Quan Ngọc Yến đột nhiên ý thức được điểm ấy, lập tức dừng lại một cử động cũng không dám. Diệp Thần nhìn nàng kiều diễm ướt át mặt ngọc, đầu đột nhiên thấp xuống, hung hăng hôn vào nàng kiều diễm môi hồng phía trên. Mau, Tuệ Mẫn tỷ tỷ. Hắn muốn cưỡng gian ta, mau mau cứu ta à. Tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến nói bị đóng cửa ở tại trong miệng, Diệp Thần đầu lưỡi thừa cơ duỗi tiến đến, tại nàng miệng nhỏ tàn sát bừa bãi, đem nàng non mềm lưỡi thơm mút đi qua, chính hoảng loạn như ma Thượng Quan Ngọc Yến thân thể một chút nhuyễn than xuống, vô lực dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn. Diệp Thần đưa tay vói vào nàng áo váy bên trong, tại nàng như ngọc trơn bóng lưng vuốt phẳng, cảm nhận nàng dần dần lên cao nhiệt độ cơ thể. Diệp Thần bất ngờ phát hiện Thượng Quan Ngọc Yến hôn môi động tác thế nhưng thập phần mới lạ, rõ ràng cũng có thể thấy được đây là nụ hôn đầu của nàng, lập tức không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Không, muốn, người cái này phạm tội cưỡng gian, ta thả chết cũng không có khả năng khuất phục, ta. Theo lúc ban đầu kinh hoàng mê loạn chung đánh thức qua đến Thượng Quan Ngọc Yến vô lực kháng nghị, nhưng miệng nhỏ tại Diệp Thần tấn công phía dưới, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ sâu âm thanh. Thượng Quan Ngọc Yến tinh thần càng ngày càng hoảng hốt, ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê ly lên. Chậm rãi tại Diệp Thần hôn môi cùng âu yếm phía dưới, Thượng Quan Ngọc Yến phản kháng ý chí càng ngày càng bạc nhược, tay nhỏ cũng không tự giác dừng lại, câu treo tại cổ của hắn phía trên, ôn trượt nhu nị lưỡi thơm cũng bắt đầu mốc cùng hắn đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa, đem ngọt lành nước bọt đưa đến miệng của hắn, lại nuốt nước miếng của hắn. Ngay tại tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến dần dần bị lạc tại dạng này mất hồn cảm giác bên trong, Diệp Thần một bàn tay chuyển qua nàng mềm mại không xương vòng eo, leo lên nàng mềm mại ngọc nhũ vú sữa. Không, lưu manh, buông, a. Không biết là Diệp Thần cố ý vi chi, vẫn là tuyệt mỹ phù dâu Thượng Quan Ngọc Yến giãy giụa quá liệt, Thượng Quan Ngọc Yến đột nhiên tránh thoát Diệp Thần ôm ấp, cũng như chạy trốn chạy đến cơ Tuệ Mẫn bên cạnh đứng lấy. Diệp Thần nhìn băng thanh ngọc khiết tân nương tử cùng phù dâu đứng chung một chỗ, giống như là một đôi tuyệt sắc hoa tỉ muội giống nhau, khoảnh khắc này, hắn cảm giác chính mình thật sự là hạnh phúc. Liếc mắt nhìn dưới hông hùng dũng oai vệ đại dương vật, Diệp Thần đơn giản một không làm, nhị không ngừng, hắn cười tà chậm rãi đi hướng chân tay luống cuống thượng quan Ngọc Yến trước mặt, phảng phất là lang bà ngoại nhìn tiểu hồng mạo giống nhau. Thượng quan Ngọc Yến nhìn đến thân thể trần truồng đi qua đến Diệp Thần, ánh mắt của nàng theo bản năng nhìn liếc nhìn một cái dưới người hắn dưới hông vẫn như cũ nhất trụ kình thiên dương vật, bản năng lui về phía sau vài bước, đồng thời nũng nịu kêu to nói a. Đáng ghét. Nàng xoay người bỏ chạy, lần này nàng chạy trốn tới Cơ Tuệ Mẫn bên người, nắm lên trên giường một cái ôm gối, hướng Diệp Thần ném qua đến, miệng nhỏ bên trong căm hận nói ngươi không muốn, ngươi tên đại sắc lang này, ta đập chết ngươi cái này đại phôi đàn. Đập chết ngươi, hừ. Nhưng là, mềm mại ôm gối lại làm sao có khả năng tổn thương được người đâu. Đương Diệp Thần đi đến mặt của nàng trước thời điểm, Thượng quan Ngọc Yến lã chã trực khóc nhìn Cơ Tuệ Mẫn. Điềm đạm đáng yêu năn nỉ nói Tuệ Mẫn tì tì, cầu ngươi mau cứu ta à. Tên đại sắc lang này muốn cưỡng gian ta à. Ô ô. Nói cuối cùng, Thượng quan Ngọc Yến thế nhưng nhỏ giọng nức nở lên. Yến Nhi, ngươi, đừng khóc, ta giúp ngươi khuyên nhủ lão công. Cơ Tuệ Mẫn nhìn trước mắt băng thanh ngọc khiết thanh thuần thiếu nữ, nhớ tới nàng bình thường đối với chính mình tôn kính có thừa, còn có ban ngày cấp mình làm phù dâu thời điểm, đối với chính mình hâm mộ khát khao bộ dạng. Nhịn không được trong lòng mềm nhũn, quay đầu hướng Diệp Thần năn nỉ nói lão công, cầu ngươi buông tha Yến Nhi a. Nàng dù sao mới chỉ có 18 tuổi, vẫn là một đứa trẻ. Tuệ Mẫn, người khác bất kỳ yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng là duy chỉ có cái này tuyệt đối không được. Ngươi nghĩ, hai người chúng ta quan hệ dù sao không quang thải, một khi bị nàng tuyên dương ra ngoài lời nói, chúng ta liền thật chỉ có thể thân bại danh liệt rồi. Ngươi về sau đi ở đường phố thượng sẽ bị người khác mắng làm dâm phụ, chẳng lẽ ngươi nghĩ như vậy phải không? Hơn nữa, ta cũng bất quá 17 tuổi, luận tuổi ta còn phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ đâu. Diệp Thần nhìn Cơ Tuệ Mẫn động lòng người bộ dạng, trong lòng nhịn không được khẽ thở dài một tiếng nói. Nhưng là, Yến Nhi biết sai rồi, nàng sẽ giúp ta bảo thủ bí mật. Có phải hay không a? Yến Nhi, Cơ Tuệ Mẫn còn nghĩ giải thích. Tính toán thuyết phục Diệp Thần. Không có khả năng, cái này đại phôi đàn cưỡng gian Tuệ Mẫn tỷ tỷ ngươi, còn nghĩ cưỡng gian ta. Ta nhất định phải đi tố cáo hắn, làm cảnh sát đem hắn nắm lên. Hừ, Thượng quan Ngọc Yến hình như cũng không có nghe ra đến Cơ Tuệ Mẫn ám chỉ, căm hận không thôi đảo, như vậy tử giống như không đem Diệp Thần làm được đến thân bại danh liệt liền tuyệt không bỏ qua tựa như. Đại phôi đàn, có bản lĩnh, ngươi sẽ giết ta cùng Tuệ Mẫn tỷ tỷ a. Chúng ta không có khả năng khuất phục. Ha ha, Tiểu Yến, ngươi lập tức liền muốn trở thành lão bà của ta rồi, ta làm sao có khả năng bỏ được giết ngươi nữa nha. Hắn nắm tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến gương mặt xinh đẹp, hơi hơi hướng hai bên lắc lư, lại nói, ngươi khuôn mặt như thế nào như vậy nóng bỏng. Có phải hay không vừa rồi trộm nhìn, hiện tại muốn. Hắn thấu qua đi. Hướng về Thượng quan Ngọc Yến kia xấu hổ đến đỏ bừng gương mặt xinh đẹp thổi một hơi, quay đầu hướng Cơ Tuệ Mẫn nói Tuệ Mẫn lão bà, người cũng nhìn thấy, tiểu mỹ nữ này không phải là một cái kẻ dễ bắt nạt, buông tha lời nói của nàng, khẳng định cho chúng ta mang đến phiền toái, chỉ có nàng cũng thành cho ta nữ nhân, chúng ta mới có thể bảo trụ thanh danh. Tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến nghe được Diệp Thần lời nói, khẩn trương đến cặp kia tay nhỏ liều mạng bắt lấy vạt áo của mình, theo lời mở ra hai mắt. Cố nhịn ý xấu hổ, đối mặt Diệp Thần cái kia song dường như muốn đem nàng ăn luôn tựa như đôi mắt, hờn dỗi nói xú phôi đàn, ngươi. Ta không sợ ngươi không muốn vọng tưởng rồi, cho dù ngươi cưỡng gian ta cũng không có khả năng khuất phục, ta nhất định khiến ngươi không chết tử tế được. Nhưng là, nàng kia bang bang thẳng nhảy phương tâm lại đem nàng ý tưởng cho ra bán, kia trương xinh đẹp động lòng người mặt phấn thượng đỏ bừng. Tựa như một cái thành thục quả táo, thẳng giáo nhân nhịn không được cắn một cái. Mà Diệp Thần lại thật làm, chỉ thấy hắn há mồm ra một ngụm liền cắn lấy Thượng quan Ngọc Yến gò má bên trên, còn lè lưỡi liếm một ngụm. A, tuyệt mỹ phù dâu nhưng là bị Diệp Thần hành động dọa nhảy dựng, nàng tay nhỏ che gương mặt xinh đẹp lùi bước đến sofa trên giường, thân thể cuộn mình, gương mặt xấu hổ muốn chết chừng mắt Diệp Thần, reo lên ngươi hỗn đản, ai cho ngươi chạm vào ta đấy. Diệp Thần thẳng tắp trơn bóng thân thể, cười ta nhìn Cơ Tuệ Mẫn, nói Tuệ Mẫn bảo bối, người nhanh chút giúp ta bắt lấy nàng, chờ ta phá nàng tấm thân xử nữ, chúng ta mới có thể đem chuyện này che giấu lên. Lão công, như vậy không tốt đâu. Cơ Tuệ Mẫn nhìn Thượng quan Ngọc Yến, một bộ khó xử bộ dạng nói. Thượng quan Ngọc Yến bị Diệp Thần kia một thân thể cường tráng cùng dâm đãng ánh mắt chọc cho mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt nhanh như chớp chuyển động, hình như đang tìm cơ hội chạy trốn tựa như. Diệp Thần bỗng nhiên cười nói cái gì tốt không tốt, Tuệ Mẫn, ngươi cùng ta đã làm yêu, nên biết cái loại cảm giác này là cỡ nào thích. Kỳ thật, ta đây là vì Yến Nhi tốt. Lưu manh, ngươi nói bậy. Thượng quan Ngọc Yến bị Diệp Thần nói tức giận đến ngọc nhũ vú sữa phập phồng, một tấm như hoa như ngọc mặt nhỏ đỏ cơ hồ nhỏ ra máu. Có phải hay không nói bậy, ngươi thử một chút thì biết. Diệp Thần vừa nhìn tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến thấp thỏm lo âu bộ dạng, nội tâm cỗ kia cưỡng ép thú tính dục hỏa liền lại lần nữa tăng vọt, một đôi sắc nhãn nhanh nhìn chằm chằm Thượng quan Ngọc Yến mặt phấn nhìn, điều này làm cho Thượng quan Ngọc Yến cảm giác được trong không khí có loại mập mờ không khí, làm nàng mau không thở nổi. Nàng vừa đem thân thể rời đi giường muốn đứng lên chạy trốn, lại cảm thấy cả người có loại tê dại cảm giác vô lực, thân thể yêu kiều không nhịn được liền lại một lần nữa ngã vào nam nhân trong lòng. Diệp Thần vừa nhìn Thượng quan Ngọc Yến muốn đứng dậy vốn là muốn đứng dậy theo, có thể vừa nhìn nàng đột nhiên lại đảo hướng chính mình, liền vội vàng hai tay giương một cái đem nàng ôn nhu dầu chải tóc ngọc thể kéo vào trong lòng a. Thượng quan Ngọc Yến nũng nịu rên rỉ một tiếng. Một tấm mặt ngọc bên trên tràn đầy ngượng ngùng kinh hoàng thần sắc. Lưu manh, không muốn a. Thượng quan Ngọc Yến tụy không kịp đề phòng bị Diệp Thần bế cái tràn đầy, thân thể yêu kiều tại trong ngực hắn dãy giụa, đồng thời xinh đẹp khuôn mặt thẹn thùng vô hạn hướng bên một bên. Diệp Thần lửa nóng hơi thở phun đến tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến gương mặt xinh đẹp mềm mại làn ra phía trên, tiếp lấy càng thêm lửa nóng môi càng là hôn đến nàng tuyết trắng mềm mại gò má. Xinh đẹp mềm mại non mềm, trắng mịn như mỡ, Diệp Thần chóp mũi tràn đầy Thượng quan Ngọc Yến thân thể phát tán ra mê người mùi thơm cơ thể, rộng lớn lồng ngực gắt gao chen ép nàng cao ngất ngọc nhũ vú sữa. No đủ, phồng lên, mềm mại chung lại mang theo kiên đính, Diệp Thần bằng xúc cảm liền biết Thượng quan Ngọc Yến vú vú sữa tại nóng lên tăng lên. Quần áo đơn bạc, thông qua lẫn nhau dính sát tại cùng một chỗ lồng ngực. Diệp Thần đã cảm giác được tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến vú vú sữa thượng hai điểm đỏ bừng đang từ từ phát sinh biến hóa vi diệu, tiểu tiểu đầu vú cứng rắn giống như hai quả đậu đỏ. Thời gian dài thân mật thân thể tiếp xúc, tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến ánh mắt chậm rãi lộ ra thần sắc mê mang, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tâm nhảy càng lúc càng nhanh, hô hấp dồn dập, thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng. Diệp Thần trên người tỏa ra đặc hơn nam nhân dương cương khí tức không ngừng kích thích Thượng quan Ngọc Yến mẫn cảm thân thể, châm ngòi thiếu nữ cô độc tịch mịch u hoán tâm huyền. Thượng quan Ngọc Yến cảm nhận được Diệp Thần chính kịch liệt tăng lên lửa nóng dục vọng, nàng muốn hắn đẩy ra, nhưng là thân thể hình như mất đi khống chế, đồng thời làm người ta khó có thể mở miệng chính là, tại Diệp Thần đè xuống, Thượng quan Ngọc Yến thân thể chỗ sâu thế nhưng dâng lên một tia đã lâu khoái cảm. Không được. Tiếp tục như vậy chính mình sẽ nhịn không được, Thượng quan Ngọc Yến đã không nhớ nổi bị Diệp Thần ôm bao lâu, hiện tại cảm nhận Diệp Thần ấm áp rộng lớn cường tráng lồng ngực, bị hắn mạnh liệt mạnh mẽ cánh tay ôm chặt lấy, loại này ký quen thuộc vừa xa lạ cảm giác đang tại làm cho trạch nam nữ thần Thượng quan Ngọc Yến dần dần mất đi lý trí cùng tự chủ. Diệp Thần cảm thấy chính mình chính ôm lấy một tòa núi lửa, một tòa tùy thời đều khả năng núi lửa bộc phát. Lửa nóng kích tình, chiếm giữ dục vọng. Không ngừng kích thích Diệp Thần, môi của hắn đã bất mãn với hôn lên Thượng quan Ngọc Yến phấn nộn gò má phía trên. Diệp Thần hai tay ôm chặt Thượng quan Ngọc Yến, bắt đầu nếm thử tìm kiếm càng nhiều sung sướng. Hắn ôn nhu vuốt ve Thượng quan Ngọc Yến trơn bóng đẫy đà sau lưng cùng tinh tế mềm mại vòng eo. Ôn hương noãn ngọc ôm tràn đầy, hương thơm hợp lòng người. Diệp Thần không khỏi tại điền tú mai vành tai Thượng nhẹ nhàng gặm cắm một chút. Nàng lập tức chân tay luống cuống, thân thể yêu kiều run nhẹ. Cảm giác được hắn bắt đầu lè lưỡi ôn nhu liếm láp nàng mềm mại vành tai, nhưng là nàng mẫn cảm nhất khu vực một trong. Cả người nhức mỏi mềm yếu vô lực, muốn phát hỏa muốn cự tuyệt muốn phản kháng, nhưng là nàng thiên tính ôn tính kiều khiếp, lại tăng thêm nội tâm chỗ sâu ngượng ngùng sợ hãi, thân thể yếu đuối dục cự vô lực, cơ hồ đã rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần dương vật cách áo váy đội lên nàng bằng phẳng mềm mại bụng phía trên. Thượng quan Ngọc Yến thân thể giống như toàn bộ tô giống như hoàn toàn mất đi lực lượng, thanh thuần mặt ngọc thượng bắt đầu hiện ra dâm đãng biểu cảm, bờ môi thỉnh thoảng bay ra một tia bé không thể nghe ươm chiêu chọc người tiếng lòng, rung động lòng người. Tăng lên dục niệm làm Diệp Thần đôi mắt ửng đỏ, hô hấp tiệm thô,

vọng liếc nhìn một cái liền làm cho người khác hà tư. Có một cổ kìm lòng không được khát vọng giống điện lưu đột nhiên thông khắp cơ thể, nàng Phương Tâm hơi hơi có chút kích động. Diệp Thần vừa mới đem bàn tay An Lộc Sơn ấn lên thượng quan Ngọc Yến đầy đặn cao ngất ngọc nhũ vú sữa, nàng gấp rút thở gấp một tiếng, gắt gao bắt hắn lại bàn tay to, thẹn thùng vô hạn líu díu nói không muốn, đại sắc lang, ta vẫn là xử nữ đâu. Bảo bối, ngươi bây giờ bộ dạng thật sự là kiều diễm ướt át, ta thật muốn ăn ngươi. Diệp Thần nhẹ nhàng cắn thượng quan Ngọc Yến hồng trắng nõn mềm mại vành tai, nhỏ tiếng cười xấu xa nói, thượng quan Ngọc Yến hồng sợ hãi khiếp đảm thuận thế nhào vào Diệp Thần ôm ấp, Diệp Thần lặng lẽ ôm thượng quan Ngọc Yến tinh tế mềm mại vòng eo, khuôn mặt ghé vào nàng cao ngất ngọc nhũ vú sữa ở giữa chậm rãi vặn vẹo ma sát, cách áo váy vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đầy đặn co giãn nhũ phong a, ngửi được nàng ngọc thể lộ ra đến thanh thuần ngọt ngào thiếu nữ mùi sữa. Thanh thuần đại mỹ nữ thượng quan Ngọc Yến cảm nhận được Diệp Thần môi tại nàng đầy đặn trước ngực nhúc nhích, vú của nàng vú sữa cách áo váy vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp, mà vú của nàng vú sữa cư nhiên bắt đầu không tự chủ được nhức mỏi tăng lên, nàng phát hiện hắn sắc thủ lại được tiến thêm thước vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà tròn trịa bờ mông, nàng thở gấp cũng thay đổi ồ ồ, cả người mềm yếu. Trời ạ, cái này oan gia, lại khiêu khích nàng Phương Tâm, có lẽ là nàng Xuân Tâm mộng động. Thượng quan Ngọc Yến lại bị hắn cưng rắn tại nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa tùy ý mãnh liệt một chút va chạm, cả người nhức mỏi mềm yếu, cơ hồ sảng khoái rên rỉ đi ra, nàng thanh thuần mặt ngọc thượng bắt đầu hiện ra dâm đãng biểu cảm, quyến rũ ánh mắt thoải mái mà hơi hơi khép kín, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, nặng nề mà phun ra đến một ngụm u lan mùi thơm. Thượng quan Ngọc Yến đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, mỡ đông vậy làn da đà hồng kiều nhuận. Nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ cư nhiên cách nàng áo váy cùng trong suốt tất chân, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa chân đẹp, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối xuất phát, thuận thế đem nàng ép đến tại cơ tuệ mẫn bên cạnh trên giường. Mà Diệp Thần tay đã theo thượng quan Ngọc Yến phấn lưng chuyển qua trước ngực, cách đơn bạc áo váy, trèo lên làm người ta huyết mạch sôi sục đầy đặn cao ngất nhũ khưu. Mềm mại, no đủ, trắng mịn, thượng quan Ngọc Yến bộ ngực quả nhiên là không thể một tay nắm giữ, chẳng những xúc cảm phi thường mỹ diệu, hơn nữa co giãn kinh người. Thiếu nữ đầy đặn cao ngất lực đàn hồi 10 chân bộ ngực đối với nam nhân kích thích tuyệt đối là không tha nghi ngờ chất vấn, huống hồ là thượng quan Ngọc Yến loại này khuynh quốc khuynh thành thanh thuần đại mỹ nữ, Diệp Thần chỉ cảm thấy đáy lòng một đốm lửa diễm bùng nổ. Cách quần áo hai tay đem thượng quan Ngọc Yến cao ngất ngọc nhũ vú sữa tùy ý vuốt ve vân vê thành chính mình khát vọng hình dạng. A, thượng quan Ngọc Yến lại lần nữa kịch liệt giãy giụa, miệng thơm trung khí xuyễn phì phò nói chứng thối. Không muốn, nha, không nên như vậy, ta cũng không dám nữa đắc tội ngươi, cầu ngươi a, ta a. Lúc này trạch nam nữ thần thượng quan Ngọc Yến mặt phấn đỏ ửng, thanh thuần mặt ngọc nổi lên hiện ra dâm đãng biểu cảm. Búi tóc buông ra, tóc dài rối tung xuống, như là tốt nhất tơ lụa giống nhau trải vầy tại trên ghế sofa, lúc này thượng quan Ngọc Yến ánh mắt quyến rũ trung mang theo xuân ý, kiều diễm mê người. Diệp Thần không để ý thượng quan Ngọc Yến giãy giụa, giải phóng ra nàng màu trắng áo váy, cặp kia đầy đặn tiêm đỉnh vú vú sữa như hai cái chim bồ câu trắng vậy toát ra mà ra, nhỏ nhắn xinh xắn màu hồng phấn đầu vú tại mỡ đông vậy màu da làm nổi bật phía dưới, như chín mùi nho có vẻ hết sức diễm mỹ. Diệp Thần cặp kia làm thiên hạ mỹ nữ phát cuồng, vừa yêu vừa hận hai tay, chậm rãi leo lên thượng quan Ngọc Yến ngọc nhũ vú sữa, theo ngọc nhũ dưới bầu vú duyên chậm rãi thượng rời, tới sườn núi xoay quanh thật lâu sau. Cuối cùng mới đưa không thể một tay nắm giữ mỹ lệ nhũ phong giữ tại trong tay. Diệp Thần sắc thủ đã bất mãn với như vậy cách áo khoác vuốt ve vân về thượng quan Ngọc Yến trước ngực ngọc nhũ vú sữa, hắn một con khác sắc thủ đã hết sức quen thuộc cởi bỏ thượng quan Ngọc Yến thân trên áo váy đai lưng. Diệp Thần cười tà trung cởi bỏ thượng quan Ngọc Yến áo váy quần áo, đương màu hồng phấn áo ngực bị giải khai thời điểm, tại con lai mỹ nữ mỏng manh thét chói tai tiếng, hai cái no đủ cao ngất tuyết trắng vú nhỏ theo chói buộc chúng đạn đi ra, kia đỉnh mê người hai điểm đỏ bừng đã sưng tấy đắc tượng hai khỏa phấn nộn cười nho. Tại trong không khí ngượng ngùng nở rộ ra, thượng quan Ngọc Yến ngạo nhân vú nhỏ vú sữa, như là nổ tung vậy theo bên trong bính nhảy ra, nàng kia vú nhỏ cao ngất, nụ hoa đầu vú đỏ sẫm. Mùi thơm cơ thể bốn phía, đầu kia từ bộ ngực mãi cho đến mông đẹp đường cong là lướt, liền cũng đủ làm cho bất kỳ nam nhân nào đánh mất lý trí, Thượng quan Ngọc Yến thân thể đang tàn phát giống như xuân dược vậy, mê người mùi thơm cơ thể. Quả thực có một cổ dọa người diễm lệ. Thượng quan Ngọc Yến nhu nhược kia bất lực thần sắc càng kích thích lên nam nhân tàn phá tính dục. Đẹp quá, vú vú sữa. Diệp Thần ánh mắt tràn đầy dã thú quang mang, bàn tay An Lộc Sơn đưa tới, dùng sức cầm Thượng quan Ngọc Yến thần thánh vú nhỏ, liên tục không ngừng xoa bóp lên. Trà sát chen ép kiên đĩnh non mềm ngọc nhũ vú sữa, Diệp Thần chỉ cảm thấy vào tay sung túc, xúc cảm nhẵn mịn, vi run run, nhẵn mịn nhuận, co giãn mười chân, trong lòng không khỏi thầm nghĩ đôi này mỹ nhũ chung nhập tay ta. Đổi những người khác nhìn đến như thế hương diễm tình hình, khẳng định đã sớm thoát y bạt quần, sách thương ra trận, mà Diệp Thần cũng không cấp bách, hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng âu yếm Thượng quan Ngọc Yến trượt như mỡ đông làn da, mỗi tấc mỗi ly, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc xoa hoặc nhu, hoặc chậm hoặc cấp bách, mắt thấy mỹ nhân đã là hồn hển thở gấp mắt đẹp mê ly. Thượng quan Ngọc Yến mắt thấy vú nhỏ bị Diệp Thần bàn tay to vuốt ve vân vê, không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Diệp Thần hút người Thượng quan Ngọc Yến gáy ngọc ở giữa mùi thơm, không quên nói tốt có co giãn, sờ lên thật sự sảng khoái, Yến Nhi bảo bối. Diệp Thần vừa rồi cầm chặt vú nhỏ vú sữa khoảnh khắc kia, kia dầu có co giãn vú nhỏ vú sữa Diệp Thần hai tay cơ hồ cầm không được, Diệp Thần tràn ngập dâm dục ánh mắt tại Thượng quan Ngọc Yến trên ngọc thể quét tới quét lui, đầu ngón tay nắm kia tuyết trắng mỹ nhũ đỉnh phấn nộn tiểu nho, chà nhẹ vài cái, hài lòng nghe được Thượng quan Ngọc Yến nhẫn nại không được yêu kiều gọi âm thanh, không muốn. Xúc sinh, trứng thối, nha. Theo sau, Thượng quan Ngọc Yến vú nhỏ vú sữa tùy theo Diệp Thần dùng sức vuốt ve vân vê, nguyên bản kiêu ngạo đứng thẳng vú nhỏ, không ngừng tại hắn thô giáp thật lớn ma trường biến hình, tùy theo Diệp Thần bàn tay xoa bóp, dần dần phồng nâng lên. Diệp Thần tham lam tiết ngoạn Thượng quan Ngọc Yến vú nhỏ vú sữa, kiều đỉnh vú nhỏ không chút nào biết chứng thối gặp phải nguy cơ, vô chi tại ma thủ vuốt ve vân vê hạ bày ra chính mình thuần khiết non mềm cùng sung túc. Chương 1060 mạnh lên tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến nhị. Đầu ngón tay tại đầu vú nhẹ nhàng chuyển động, Thượng quan Ngọc Yến có thể cảm giác được bị trêu đùa đầu vú bắt đầu hơi hơi nhếch lên. Diệp Thần vẫn đang chiếm cứ kia mềm mại mà cứng rắn vú vú sữa đi xoa lấy. Thượng quan Ngọc Yến toàn thân cảm thấy run rẩy, lúc ban đầu chán ghét tại từ từ biến mất, tựa như bị người yêu xoa nhẹ cái loại này thơm ngọt cảm giác nhưng lại nhẹ nhẹ nổi lên. Bị Diệp Thần thô lỗ xoa lấy ngọc nhũ vú sữa, Thượng quan Ngọc Yến vú vú sữa đã bị vỗ về chơi đùa được no mây mẩy tràn đầy, đã nở nhũ phong bị dùng sức thượng thôi, mềm mại vênh lên đứng thẳng đầu vú nụ hoa bị nắm kéo lên, vô tội chứng thực nàng xấu hổ. Chưa bao giờ gặp như thế nhục nhã, Thượng quan Ngọc Yến khuôn mặt giống như lửa thiêu nóng, nhưng là lúc này tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến chỉ có lặng lẽ cắn chặt môi, càng dùng sức đem đầu thấp. Đột nhiên đập vào mi mắt đúng là chính mình đầy đặn tuyết nộn cặp vú vú sữa, đang tại Diệp Thần ma trường trung vạn vẹo biến hình, nhu diện cầu tựa như bị trà sát, này biến thái khuất nhục lập tức hóa thành một cái khác khoái cảm tia chớp, tại Thượng quan Ngọc Yến toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông nổ tung. Thật mẫn cảm nha! Diệp Thần tán thưởng, bàn tay to dùng sức nắm lấy Thượng quan Ngọc Yến ăn no tủng trắng nõn ngọc nhũ vú sữa, cúi đầu liền đầu vú mang nửa con đẫy đà trắng nõn vú vú sữa ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi tại hương trực nụ hoa thượng liếm vài cái lập tức dùng sức hút ở. A, đau đớn, không muốn a. Thượng quan Ngọc Yến lúc này đã là khóc được giống như nước mắt như mưa, vô lực vặn vẹo nửa thân trần thân thể yêu kiều. Qua một hồi lâu, Diệp Thần mới há mồm hộc ra Thượng quan Ngọc Yến đã là căng cứng vô cùng hồng phấn mê người nụ hoa, ha ha cười dâm một tay xuống phía dưới thoát đi nàng quần lót ren. A, không muốn. Nha, ta. Diệp Thần một bàn tay tiếp tục trà đạp vú vú sữa, mà đổi thành ngoại một bàn tay thế nhưng xuống phía dưới đụng đến Thượng quan Ngọc Yến bờ mông, Diệp Thần tay phải tại nàng đầy đặn bờ mông bừa bãi vuốt ve, nhất thời, Thượng quan Ngọc Yến ý nghĩ giống như đình chỉ chuyển động, không biết như thế nào phản kháng sau lưng xâm nhập. Chỗ trống trong não, chính là dị thường rõ ràng cảm nhận được vậy không thể làm gì khác hơn là giống vô cùng nóng bỏng tay, chính tùy ý vuốt ve chính mình trần trụi cặp mông. Nhưng là Diệp Thần xâm chiếm lại không hề đình chỉ dấu hiệu, trần trụi cặp mông tại trà sát cùng bóp làm phía dưới, bị bắt không giữ lại chút nào bày ra đầy đặn cùng lực đàn hồi. Cơ Tuệ Mẫn nằm ở một bên trên giường, nghe Thượng quan Ngọc Yến phóng đãng rên rỉ, nhìn hai người giao hoan bộ dạng, nàng cảm giác chính mình mới vừa rồi bị áp chế dục vọng lại lần nữa sôi trào, toàn thân khô nóng khó nhịn, hô hấp càng ngày càng gia tốc, Điều này làm cho Băng Thanh Ngọc Khiết tân nương tử cảm giác thập phần ngượng ngùng, nghĩ nhắm mắt lại, không nhìn hắn nữa nhóm biểu tình diễn, nhưng là tâm lý đã có một chút không tha. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Cơ Tuệ Mẫn cuối cùng buông ra dục vọng của mình, chậm rãi đóng lại mắt đẹp, đem tay trắng đặt ở chính mình cặp vú vú sữa phía trên, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lên. Thượng quan Ngọc Yến chịu đựng xong trọng giáp công, đột nhiên cảm giác được hạ thân quần lót ren hoàn toàn bị kéo ra, phía dưới chợt lạnh, Diệp Thần một cái tà ác bàn tay to phóng qua mông đẹp của nàng, đã đụng đến nàng thần bí nhất quý giá bụng phía dưới, nàng vô lực đấu tranh, nhưng này không hề có tác dụng. Diệp Thần dễ dàng kéo ra nàng thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đầu ngón tay lướt qua thượng quan Ngọc Yến bằng phẳng bụng, dò vào này ướt át bụi hoa. Không, thiếu nữ theo môi anh đào phát ra tê tâm gào thét, tại Diệp Thần xâm phạm hạ nàng cơ hồ muốn qua đời. Thượng quan Ngọc Yến chỉ muốn thoát khỏi Diệp Thần, đây quả thực theo bọn lưu manh giống nhau, sờ soạng chính mình vú vú sữa còn chưa đủ, còn muốn sờ nữ nhân mẫn cảm nhất hạ thân. Đúng lúc này, Diệp Thần tay phải đột nhiên từ phía trước đặt tại Thượng quan Ngọc Yến bộ phận sinh dục mật bi, lòng bàn tay nhiệt lực làm Thượng quan Ngọc Yến toàn thân đều nhẹ nhàng run rẩy, tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến như bị điện giật giống nhau, đường nơi này cũng bị cưỡng ép chạm đến thời điểm, nàng liền hoàn toàn đánh mất phản kháng ý thức. Thô to ngón tay xâm nhập mềm mại không xương môi anh đào hẹp nhất, đột nhiên đánh lén vênh lên đứng thẳng nụ hoa, tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến phần dưới bụng không tự chủ co quắp một chút. Lửa nóng ngón tay lật khối tàn sát bừa bãi, thuần khiết đóa hoa khuất phục ở dâm huy, tinh khiết hoa lộ bắt đầu không tự chủ chảy ra, Diệp Thần cắn nhẹ Thượng quan Ngọc Yến vành tai, cây đuốc nóng hô hấp phun tiến Thượng quan Ngọc Yến tai lỗ. Tay trái bóp nhịp nhũ lôi, tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc hoa lộ, thì uy vậy tại chặt khít hang tối mật bi chung quanh vẽ loạn, mỗi một cái giống như đều vẽ loạn tại Thượng quan Ngọc Yến đã muốn hỏng mất lòng xấu hổ phía trên, cánh hoa bị một mảnh cánh hoa xoa nhẹ. Lại bị dâm đã ngón tay không khách khí hướng ra phía ngoài mở ra, ngón giữa đầu ngón tay tập kích chân châu vậy hòn le, say nghiền bóp xoa, muốn ép Thượng quan Ngọc Yến bại lộ ẩn sâu điên cuồng. Hai miếng môi âm hộ đã bị tiết ngoạn được xương tấy mở rộng, mềm mại ướt át nụ hoa không chịu nổi ong bướm điều dẫn, nhồi máu vênh lên đứng thẳng, dâm thủy không ngừng chảy ra, tựa như chịu đủ mưa móc dễ chịu. Tuyệt mỹ phù dâu Thượng quan Ngọc Yến lúc này chật vật cắn răng. Nhưng là ngọt ngào xung kích không có thể trốn tị, nàng nhận mệnh tựa như bỏ qua chống cự, Diệp Thần cùng lúc từ phía sau hôn nồng nhiệt Thượng quan Ngọc Yến tuyết trắng cổ, cùng lúc tay cũng không có một chút ngừng lại, tỏa tay xoa vú của nàng vú sữa. Tay phải tại nàng tỏa ra nhiệt khí mùi thơm bộ phận sinh dục gãi gãi, đùa được quan Ngọc Yến mê người thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp xoắn đến xoắn đi, dùng sức kẹp lấy Diệp Thần tay, phảng phất là không cho Diệp Thần tay xâm nhập. Vừa tựa như hồ tại thúc dục Diệp Thần đi vào, mà dâm thủy một mực không ngừng chảy ra, ướt lông mu cũng biết ướt Diệp Thần ngón tay, phóng nhãn nhìn lại, thật sự là lông tóc tất hiển, hai miếng tiên bào giống như phì phì non nớt thịt mềm, sớm ướt đẫm. Ở giữa hồng phấn non mềm tiểu môi âm hộ hơi hơi mở ra, vài giọt trong suốt dâm châu treo tại phía trên, kiều diễm ướt át, hai bên lông mu thấm ướt đen bóng, chỉnh tề dán tại tuyết phù phía trên. Thượng quan Ngọc Yến vùng mu mùi thơm phát tán ra một cỗ nóng bức khí tức, hình như chính vội vàng mong chờ bị nam nhân cường bảo, điều này làm cho Diệp Thần càng thêm phấn khích. Đã như vậy ướt nha. Diệp Thần cười dâm, ngón tay tại thiếu nữ bụi hoa nhẹ nhàng một điều, mang lên lóng lánh vài tia dâm thủy, tuyệt mỹ phù dâu âm đảo đã bị Diệp Thần ngón tay biến thành xuân chiều tràn lan, lầy lội một mảnh. Điều này làm cho Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng một điều, càng nhiều dâm thủy không được tràn ra. Hương thơm mùi thơm phức thân thể yêu kiều cũng là một trận kịch run rẩy. Để ta đến thật tốt nếm thử Yến Nhi dưới bảo bối mặt dâm thủy có ăn ngon hay không. Diệp Thần dâm tà tiếng cười bên trong, miệng rộng đến gần, tại Thượng quan Ngọc Yến một trận hoảng sợ la hét tiếng thở gấp bên trong, đôi môi đã ngậm vào kia ướt át môi âm hộ, dùng sức mút hút lên. Ta, ta, không, ta, nha, ân. Thượng quan Ngọc Yến hoảng sợ la hét. Nàng nơi nào trải qua tình hình như vậy, thần bí mẫn cảm môi âm hộ làm Diệp Thần miệng lưỡi như thế trêu chọc, kia mãnh liệt kích thích làm nàng tuyết trắng mông đẹp không được vặn vẹo, kinh xuyễn tiếng bên trong, dâm thủy như suối trào ra đến, bị Diệp Thần nuốt vào. Diệp Thần ôm lấy Thượng quan Ngọc Yến tuyết trắng nở nang bờ mông tại một trận mãnh hút, đột nhiên nâng lên thân đến hôn lên Thượng quan Ngọc Yến môi anh đào miệng nhỏ, nàng ê a vài tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ nhẵn mịn chất lỏng chảy vào chính mình miệng nhỏ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thượng quan Ngọc Yến cùng đã là kiều diễm lửa đỏ gương mặt xinh đẹp má phấn, Yến Nhi bảo bối, phía dưới của mình dâm thủy được không uống. Phấn nộn tinh tế thịt băm chân ngọc, thon dài hữu lực bắp chân, no đủ co giãn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tròn trịa mông cong, dầu sống động eo nhỏ, đầy đặn mê người xinh đẹp ngực, trắng mịn cốt cảm thơm ngon bờ vai, lập thể cảm mười chân xương quai xanh, thon dài bình trượt xinh đẹp gáy, tỉ mỉ xử lý tay ngọc, nhọn nhọn mặt nhỏ, tràn ngập mị lực liếc mắt đưa tình, non nớt chung mang theo quyến rũ. Gợi cảm xinh đẹp, tuyệt đối gợi cảm. Làm Diệp Thần không thể không cảm thán tạo vật người thần kỳ, không có cảm tình, không có bận tâm, nữ nhân đem Diệp Thần nội tâm dục vọng cùng tham lam tất cả đều câu dẫn đi ra. Ngươi, vô sỉ hạ lưu xúc sinh. Thượng quan Ngọc Yến thẹn thùng cực kỳ, đầy đặn cặp vú cao ngất vú sữa dồn dập phập phồng, bên trong thân thể dục hỏa đã làm cho Diệp Thần khiêu khích được hừng hực giấy lên rồi, này làm khó nhân sự nàng không biết làm sao. Diệp Thần bắt tay theo Thượng quan Ngọc Yến kẹp chặt thịt băm chân đẹp ở giữa hướng bên trong chen, Thượng quan Ngọc Yến bởi vì trong lòng còn có một chút sợ hãi cho nên một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc đem hắn tay kẹp chặt thật chặt, tuy rằng thực gian nan, nhưng là vẫn là một chút không thể ngăn cản đem toàn bộ bàn tay chen vào Thượng quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi trung ương. Tốt, vậy tại hạ liền làm một chút càng không xỉ, càng hạ lưu, càng thêm là xúc sinh làm sự tình. Nói, Diệp Thần cười dâm cởi bỏ chính mình che giấu vật, Thượng quan Ngọc Yến lần đầu đối mặt Diệp Thần to dài dương vật, tại trước mắt của nàng cứng rắn, rít một tiếng, xoay người liền muốn tránh đi, Diệp Thần chỗ đó làm nàng né tránh, ha ha cười dâm kéo ra nàng kia hai đầu tuyết trắng trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đại quy đầu liền chống đỡ ở tại nàng ướt át môi âm hộ phía trên. Thúc một cái eo, chậm rãi đem dương vật cấp đưa vào. Thượng quan Ngọc Yến thân thể yêu kiều run run, hàm răng cắn lấy môi hồng phía trên, không rên một tiếng. Diệp Thần tay phải đỡ lấy to dài, nổi giận dương vật, tại Thượng quan Ngọc Yến nộn huyệt phụ cận cao thấp ma sát, cố ý khiêu khích nàng, đem thô to phía trước dương vật đầu nhọn đặt ở Thượng quan Ngọc Yến mật bi miệng, nhưng là lại không để đi vào, ngay tại miệng huyệt phía trên hạ chấn động, đem Thượng quan Ngọc Yến dâm thủy dẫn tới theo màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi một mực chảy xuống. Diệp Thần đem Thượng quan Ngọc Yến eo bãi chính vị trí, đầu gối hơi hơi gấp khúc, khiến cho cứng rắn mà thô to dương vật nghiêng nghiêng hướng lên, hơn nữa có thể cảm giác được Thượng quan Ngọc Yến âm đạo vị trí. Tại cảm giác được Thượng quan Ngọc Yến miệng huyệt thời điểm ôm lấy Thượng quan Ngọc Yến eo hướng xuống kéo, chỉ nghe được Thượng quan Ngọc Yến a một tiếng thét chói tai, Diệp Thần dương vật đã thuận lợi trượt vào Thượng quan Ngọc Yến non mềm nhiều chất lỏng âm đạo, máu đỏ tươi dọc theo Diệp Thần dương vật liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. Không muốn a, rất đau, a. Thượng quan Ngọc Yến lớn tiếng kêu lên. Ân, tốt, bảo bối, ta trước bất động, bất quá chờ một chút liền có khả năng thư thái. Diệp Thần không thể tưởng được Thượng quan Ngọc Yến thật sự là tấm thân xử nữ, còn cho rằng nàng là hay nói giỡn, không thể tưởng được chính mình cái này kiếm lợi lớn. Diệp Thần nói xong, dương vật dừng lại tại Thượng quan Ngọc Yến nộn huyệt bên trong, làm nàng thích ứng loại cảm giác này. Thượng quan Ngọc Yến tay nhẹ nhàng đấm đá Diệp Thần, đẩy Diệp Thần, nhưng là đã không còn có lực như vậy. Ân, tốt lắm, ngươi bắt đầu động đi, nha, bất qua muốn chậm một chút. Qua một hồi, Thượng quan Ngọc Yến cảm giác được phía dưới chợt bắt đầu ngứa, cho nên nhịn không được đưa ra làm người ta mặt đỏ yêu cầu. Tốt, Diệp Thần dùng tay bọc Thượng quan Ngọc Yến đầu, đem bắt đầu chậm rãi vận động, Thượng quan Ngọc Yến hai tay gắt gao ôm lấy Diệp Thần cổ. Thượng quan Ngọc Yến thân thể bắt đầu nhịn không được từng đợt run rẩy, bờ mông bắp thịt khẩn trương co lại, phần eo sảng khoái cùng với Diệp Thần tiết tấu qua lại đong đưa. Dâm thủy chảy đến càng nhiều rồi, hơn nữa bên trong cũng kẹp chặt càng ngày càng gấp, giống như là có cái gì đang hút hút Diệp Thần dương vật giống nhau. Thượng quan Ngọc Yến tay chào được Diệp Thần càng ngày càng gấp, cả người ôm chặt Diệp Thần, tùy theo Diệp Thần tiết tấu, tại đẩy vào thời điểm liền một trận run rẩy, sau đó lại buông lỏng. Sau đó lại là một trận run rẩy vừa ý quan Ngọc Yến như vậy phóng túng biểu hiện, làm người ta thật sự khó có thể chịu đựng loại này khác loại kích thích. Diệp Thần đem Thượng quan Ngọc Yến eo hướng xuống ấn, đem Thượng quan Ngọc Yến không ngừng ra bên ngoài lưu dâm thủy âm đạo tận lực về phía sau mở ra, sau đó, từ phía sau hướng lên quan Ngọc Yến nộn huyệt đỉnh đầu, nhẹ nhàng ba một tiếng, chỉ không tới can. Thượng quan Ngọc Yến thân thể mạnh mẽ co rụt lại, toàn thân một trận run rẩy. Tay nắm chặt ga giường, miệng cũng phát ra trầm thấp nức nở. Ô ô, nha, a, đau đớn, a, chậm một chút địt a, e hèm. Diệp Thần trước sau kéo cử động lấy Thượng Quan Ngọc Yến mông, bắt đầu có tiết tấu một lần lại một lần xung kích tuyệt mỹ phù dâu thân thể, nấm Trạng Dương vật đầu nhọn giống như một cái máy nén, đem nàng Thủy Nhi đều chen lấn đi ra, đem Thượng Quan Ngọc Yến âm đạo bức tường ma sát được chua ngứa không chịu nổi. Thượng Quan Ngọc Yến thân thể tùy theo Diệp Thần tiết tấu bắt đầu phập phồng, bắt đầu bày ra các loại tư thế tới nghênh hợp Diệp Thần, thậm chí bắt đầu một chút chủ động dùng tay đẩy dưới người giường lớn, sau này nhếch lên phì nộn mông, đến phối hợp Diệp Thần tiết tấu. Miệng lẩm bẩm chứng thối, ta sắp chết, nha, ngừng dừng lại nha, van cầu ngươi, ta sắp chết rớt, đừng nhúc nhích, van cầu ngươi, ngươi cử động nữa ta sẽ chết, Không biết trải qua dài hơn thời gian, Diệp Thần chỉ biết là chính mình động tác càng lúc càng nhanh, Thượng Quan Ngọc Yến cơ hồ đã không có khí lực tái phát lên tiếng âm, chỉ còn lại có nhỏ tiếng gào thét cùng gấp rút tiếng thở dốc. Không xa trên giường, tân nương tử tay trắng vuốt ve vân vê một hồi chính mình ngọc nhũ vú sữa, dần dần nàng cảm giác chính mình huyệt dâm mặt ngứa ngáy khó nhịn, Cơ Tuệ Mẫn kìm lòng không được đem chính mình màu da trong suốt thủy tinh tế lưới đánh cá tất chân mỹ ngọc hai chân mở ra. Đen nhánh thảo nguyên lập tức lộ ra tại trong không khí, kia lúc đóng lúc mở con suối phun trào ra màu trắng sữa chất lỏng, sau đó tân nương tẩu tử chậm rãi đem ngón tay cắm vào con suối, mãnh liệt khoái cảm lập tức khiến nàng thoải mái rên rỉ một chút. Rất nhanh chậm rãi quất cắm, từng trận phóng đãng tiếng rên rỉ tùy theo nàng quất cắm theo miệng của nàng phát ra đi ra. Lão công, ta muốn Thượng Quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi một lần lại một lần giống như rút gân giống nhau có nhịp co lại, âm đạo cũng phảng phất có cái gì nắm chặt Diệp Thần thô to dương vật, cái loại này giật giật tựa như có cái gì tại bên trong hút mút, chèn ép, rát, làm cho Diệp Thần dương vật đầu nhọn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần thấy thế trước hết chậm lại động tác, làm Thượng Quan Ngọc Yến có thể hơi chút thở gấp một chút, sau đó lại biến đổi một chút tư thế, kéo lấy Thượng Quan Ngọc Yến tay. Làm nàng hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, sau đó tiếp tục trước sau đỉnh đưa, Thượng Quan Ngọc Yến lúc này thân thể bị bắt phản cung, nửa người trên treo ở không trung, sau đó bị Diệp Thần từ phía sau không ngừng công kích. Thượng Quan Ngọc Yến thân thể yêu kiều tựa như dục hỏa đốt người, một đôi kiên đỉnh cao ngất bầu vú đầy đặn vú sữa nhục nhã về phía trước đứng thẳng, giống hai tòa cặp vú cao ngất vú sữa, càng trở lên có vẻ đầy đặn thẳng tắp, gợi cảm mê người, bờ mông về phía sau ưỡn ra. Bị Diệp Thần liên tục không ngừng va chạm, chỉ nghe được kia dương vật quất cắm xuất nhập khi dâm thủy tiếng phốc, phốc bên tai không dứt, Diệp Thần bụng cùng Thượng Quan Ngọc Yến đầy đặn bờ mông phát sinh ba ba chạm vào đánh tiếng. Diệp Thần thật sâu cắm vào dương vật mang cho Thượng Quan Ngọc Yến vô hạn khoái cảm, thoải mái làm cho tuyệt mỹ phù dâu cơ hồ phát cuồng, Thượng Quan Ngọc Yến không qua nổi Diệp Thần mãnh làm mãnh đỉnh, toàn thân một trận run rẩy, nộn huyệt thịt mềm tại co giật không ngừng hút hôn lấy Diệp Thần đại quy đầu. Đột nhiên từng trận dâm thủy lại trào tiết ra, tưới đến Diệp Thần vô hạn thoải mái dễ chịu, Thượng Quan Ngọc Yến bị Diệp Thần đưa lên tình yêu đỉnh phong. Không muốn nhanh như vậy. Ngươi chậm một chút, nhẹ chút địt Diệp Thần ý thức được Thượng Quan Ngọc Yến để ý chí thượng đã hoàn toàn hỏng mất, vì thế lại bắt đầu bước tiếp theo động tác, Diệp Thần từ phía sau rút ra dương vật, chính mình ngồi vào giường lớn phía trên. Làm Thượng Quan Ngọc Yến đem chính diện chuyển hướng chính mình, vùng mỡ ô từ lên tới hạ nhắm ngay chính mình thô to dương vật ngồi xuống. Thượng Quan Ngọc Yến muốn tọa liên rồi, tư thế này chẳng những làm Diệp Thần có thể tiết kiệm tinh lực, hơn nữa bởi vì nhà gái mông ngồi ở nhà trai tách ra đùi phía trên, cũng chính là ngồi ở Diệp Thần dương vật, toàn thân chính yếu thụ lực điểm chính là hai người lồi lõm giao hợp bộ vị, nhà gái thể trọng đại bộ phận đều đặt ở điểm này phía trên, bởi vậy nếu như muốn chân chính ngồi vào Diệp Thần trên người. Nhà gái cũng chỉ có thể làm dương vật sâu nhất sâu cắm vào âm đạo, hơn nữa mặc kệ dương vật dài bao nhiêu, đều phải toàn bộ nuốt hết rơi sau mới được, nếu không chính mình vẫn là treo ở chỗ đó, rơi không đến thực địa, cho nên loại tư thế này có thể cắm vào cái khác tư thế khó có thể đến chỗ sâu nhất. Thượng Quan Ngọc Yến nghe lời chậm rãi hướng xuống tỏa, âm đạo tinh tường cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đến từ dương vật ma sát kích thích, trong đầu xấu hổ thẹn thùng cảm giác. Cảm cùng sỉ nhục cảm giác, tất cả đều tùy theo dương vật từng tấc xâm nhập bên trong thân thể mà tan thành mây khói, thân thể nội thật sự khoái cảm, tại Thượng Quan Ngọc Yến hoàn toàn ngồi vào dương vật khi toàn diện xung kích thân thể của nàng, cũng hoàn toàn trùng khoa thượng quan Ngọc Yến tự tôn, miệng âm đạo chậm rãi nuốt hết diệp thần cao ngất dương vật, rất nhanh diệp thần thô to dương vật liền toàn bộ biến mất tại thượng quan Ngọc Yến bên trong thân thể. Đợi dương vật hoàn toàn cắm vào thượng quan Ngọc Yến âm đạo, hai người lại lần nữa hợp thành nhất thể về sau, diệp thần đắc ý lộ ra một tia cười dâm, giang hai cánh tay, từ phía sau nắm ở thượng quan Ngọc Yến sống lưng, nhẹ nhàng ôm thượng quan Ngọc Yến nhập ngực, diệp thần không ngừng kéo thượng quan Ngọc Yến động lòng người thân thể yêu kiều cao thấp cắm vào bạt, thật cao nhắc tới, tầng tầng lớp lớp lọt vào, tuy rằng loại tư thế này hạ mỗi một lần quất đánh đều tương đối gian nan, lại cấp song phương mang đến càng thêm mãnh liệt kích thích. Hương Khuê nội chiến huống chưa từng có kịch liệt, như sét đánh đánh điện, như điên gió lốc mưa, tràn ngập xương vật quất đánh âm thanh, diệp thần thô xuyên âm thanh, thượng quan Ngọc Yến tiếng rên rỉ cùng với thân thể va chạm âm thanh, mỗi một lần diệp thần bụng cùng con lai mỹ nữ mông va chạm đều phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, mà hắn xâm nhập thượng quan Ngọc Yến bên trong thân thể dương vật càng là tại bên trong làm ra xì, xì. Tiếng nước chảy. A, tốt, thật lớn tốt thô, ừ, nha. A, ngươi, dương vật của ngươi thật lớn, địt chết ta, a, địt lạn của ta huyệt dâm nữa à, ngươi, ngươi dùng sức, một cây thô to dương vật tại thượng quan Ngọc Yến bị thật to tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân cao thấp ra vào, kết hợp gấp vô cùng mật không có một tia khe hở, nồng đậm dưới lông mu hai miếng môi âm hộ bị làm được lật đi ra, nhồi máu hòn le tại dưới lông mu sáng. Hai người giao hợp bộ vị dính đầy chất lỏng, thượng quan Ngọc Yến mảnh mai bộ dạng càng kích thích lên diệp thần dục vọng. Một trận lửa nóng mất hồn chấn động sau đó, nàng hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, nàng mê say tại kia từng đợt mãnh liệt đến cực điểm cắm vào, rút ra sở mang đến mất hồn khoái cảm, cũng tùy theo hắn mỗi một cái tiến vào, rời khỏi nhỏ tiếng rên rỉ, ngọc nữ phương tâm trung chỉ còn lại từng đợt ngượng ngùng, mê say. Tùy theo diệp thần càng ngày càng cuồng dã, xâm nhập quất đánh dần dần biến mất, thượng quan Ngọc Yến dần dần vì hắn xấu hổ ngượng ngùng nở rộ mở mỗi một phần thần bí ngọc bức tường hoa cơ, dương vật của hắn cuồng dã tách ra thượng quan Ngọc Yến ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi âm hộ, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo miệng, to như tay em bé to lớn dương vật tách ra âm đạo chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp âm đạo. Thô to nóng bỏng tròn trịa quy đầu thế nhưng đâm vào nàng kia xấu hổ nở rộ mềm mại tử cung, miệng tử cung, đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại thánh khiết xinh đẹp nàng phía dưới thân chỗ sâu nhất tử cung phía trên. Ngao, nga nha. Một tiếng xấu hổ yêu kiều đề, thượng quan Ngọc Yến không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến. Thượng quan Ngọc Yến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị bắt hướng hai bên tách ra đến trình độ lớn nhất hạn độ phối hợp diệp thần gian dâm, thuận tiện hắn thăm dò chính mình thân thể chỗ sâu huyền bí, tùy theo thật lớn dương vật thật sâu vùi sâu vào, hạ thân truyền đến cảm giác thỏa mãn cơ hồ khiến nàng ngất đi, tráng kiện kiên đĩnh dương vật thật sâu cắm vào nàng tối mềm mại nơi riêng tư, vô tình tàn phá cùng trà đạp, thật lớn dương vật lại một lần nữa thật sâu cắm vào thượng quan Ngọc Yến hạ thân. Sau khi tiến vào âm đạo mềm mại cùng ướt át làm diệp thần trong lòng cực sướng. Diệp thần hai tay ôm thượng quan Ngọc Yến eo, tập trung tinh lực tiến hành thật sâu cắm vào, đồng thời dụng tâm kích thích tuyệt mỹ phù dâu điểm G, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều đâm tiến thượng quan Ngọc Yến mềm mại từ cung chỗ sâu. Dần dần thượng quan Ngọc Yến cảm thấy âm đạo tùy theo hắn quất cắm cũng không tiếp tục khô cạn rồi. Một trận khoái cảm tê dại theo chỗ giao hợp phát ra, kia cảm giác tuyệt vời làm người ta khó có thể kiềm chế. Hơn nữa kia khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Dương vật tăng nhanh quất cắm tần suất, từ dưới thể truyền đến càng ngày càng mạnh phồng lên khoái cảm mãnh liệt xung kích thượng quan Ngọc Yến đầu óc, hai người hô hấp đều thay đổi thô mau dậy, diệp thần đa dạng rất nhiều, điều này làm cho nàng vừa thẹn thùng, một lát sau, hai người thân thể lại chuyển qua trên giường đổi thành mặt khác tư thế. Thượng quan Ngọc Yến quỳ gối tại trên giường, đầy đặn mông thật cao nhếch lên. Diệp thần từ phía sau gắt gao ôm lấy thượng quan Ngọc Yến eo, một bên ngựa không dừng vó quất cắm va chạm con lai mỹ nữ mông, một bên dùng bàn tay vỗ con lai mỹ nữ tuyết trắng mông, phát ra thanh thuy ba ba âm thanh, thượng quan Ngọc Yến hai tay chống đỡ đầu giường, nửa người trên mất đi chống đỡ hoàn toàn úp sấp giường lớn phía trên, nhưng là đầy đặn mông vẫn như cũ thật cao nâng lấy, ngăn cản diệp thần đại lực xung kích. Mỗi một cái quất cắm đều cho nàng mang đến lớn hơn nữa phong phú cùng sưng tấy cảm giác. Đây là chưa bao giờ thể nghiệm qua, tại xì xì cắm vào âm hộ tiếng bên trong, từng cổ dâm thủy không tự chủ theo giao hợp chỗ chảy ra, thuận theo thượng quan Ngọc Yến trắng nõn mông câu nhỏ giọt ga giường phía trên, thượng quan Ngọc Yến đầy đặn mông bị thật cao nâng lên, lần lượt nghênh tiếp Diệp Thần va chạm. Diệp Thần dương vật cơ hồ mỗi lần đều cắm đến âm đạo chỗ sâu miệng tử cung, mỗi một cắm vào, thượng quan Ngọc Yến cũng không khỏi cả người run run, ngẩng đầu về phía sau ngưỡng thành cong, đầu ngón tay lâm vào ga giường, môi hồng khẽ nhếch, a rên rỉ một tiếng, cái loại này cảm quan kích thích làm cho thượng quan Ngọc Yến cơ hồ thần sắc thác loạn, Diệp Thần mông về phía sau quất đánh thời điểm, bên ngoài người đều có thể nhìn thấy kia thẳng tắp tím đen dương vật liền với trắng nõn bờ mông trung ương. Thượng quan Ngọc Yến bộ phận sinh dục bị thô to dương vật ngăn chặn, chặt chẽ không có một chút khe hở, mềm mại môi âm hộ tùy theo dương vật quất cắm cũng cùng một chỗ cuốn tiến nhảy ra, dính trượt chất lỏng không ngừng theo giao hợp khe hở chảy ra, mà giật giật màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn cơ đùi thịt chứng minh nàng đang tại thừa nhận trước nay chưa từng có thật lớn khoái cảm. Diệp Thần liều mạng nhẫn nại động thịt kẹp chặt mỹ cảm, sử xuất toàn lực công kích tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến, tại phía sau cái mông liều mạng đỉnh đưa. Hận không thể đem hết thảy đều cắm đi vào, giống như muốn đem thượng quan Ngọc Yến thân thể xuyên thủng tựa như, hai cái hòn giái tùy theo dương vật xâm nhập, tại nàng mông qua lại va chạm, mà dương vật tắc thật sâu nhập vào thượng quan Ngọc Yến bên trong thân thể, hưng phấn dưới trạng thái dương vật, chân chân so với vừa rồi lớn một vòng, giống côn bổng bình thường cứng rắn. Mỗi một lần đều triệt để toàn bộ mà vào, thẳng đến tử cung, Diệp Thần thưởng thức lấy thượng quan Ngọc Yến tuyệt mỹ thân thể, bừa bãi công hãm tử cung của nàng. Vô tình quất cắm biến thành nàng đổ mồ hôi rơi, thở gấp không thôi, cái loại này thoải mái dễ chịu, cái loại này mỹ, đã không phải là dùng văn tự cùng ngôn ngữ có khả năng hình dung, Diệp Thần liên tiếp khí thì làm hơn 300 phía dưới, thượng quan Ngọc Yến quả thực đều sắp bị làm mệt lạ. Không muốn a, đại phôi đản, ta muốn chết, dương vật của ngươi quá lớn, quá nặng a, địt chết ta a, một chút, hai cái, 100 cái, 888 phía dưới, thượng quan Ngọc Yến chính bằng xấu hổ thẹn thùng quan âm tọa liên tư thế gặp Diệp Thần cưỡng hiếp, tuyệt mỹ phù dâu dựa theo Diệp Thần ý tứ, đem chính diện chuyển hướng đối phương, cũng xấu hổ áp dụng chủ động ngồi cưỡi tư thế cơ thể tư thế, một bên dùng vùng MU sung sướng Diệp Thần, một bên đem chính mình sở hữu mỹ lệ bày ra cấp đối phương, theo bản năng còn hy vọng vú vú sữa nhận được công kích. Liền thẹn thùng về phía trước ưỡng ngực lên, Diệp Thần trong lòng ngầm hiểu. Càng dùng sức trà sát vú vú sữa. Tô Dung mềm mại vú vú sữa tại Diệp Thần trường trung bị đè ép dục phá, nàng nhíu chặt nga mi đem mặt phấn khoanh ở một bên, thượng quan Ngọc Yến nũng nịu nhuyễn mị rên rỉ, Diệp Thần lúc này ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm con lai mỹ nữ xinh đẹp gương mặt hiện lên mị phóng túng biểu cảm, điều này làm hắn dục hỏa phấn khích, Diệp Thần quất cắm động tác càng thâm nhập, nhiều lần thẳng đến tử cung. Cơ Tuệ Mẫn tân hôn chi trên giường nội chiến huống chưa từng có kịch liệt, như sét đánh đánh điện, như điên gió lốc mưa, tràn ngập dương vật quất đánh âm thanh, Diệp Thần thô xuyên âm thanh, thượng quan Ngọc Yến tiếng rên rỉ cùng với thân thể va chạm âm thanh, Diệp Thần mỗi một lần bụng của hắn cùng thượng quan Ngọc Yến mông va chạm đều phát ra thanh tuy ba ba âm thanh, mà hắn xâm nhập thượng quan Ngọc Yến bên trong thân thể dương vật càng là tại bên trong địt ra xì, xì. Tiếng nước chảy. Thượng quan Ngọc Yến mảnh mai bộ dạng càng kích thích lên Diệp Thần cầm thú dục vọng, đối đầu quan Ngọc Yến mà nói, khoái cảm đã ở nuốt vào dương vật phần dưới bụng một đợt sóng trào ra, tại trống rỗng tư duy, đối với như vậy tiếp nhận Diệp Thần dương vật, khoảng khắc có loại cảm giác hạnh phúc. Đại sắc lang, không muốn tiếp tục cắm, nhân gia muốn tiểu, Diệp Thần nghe xong mừng rỡ, hắn cảm thấy vẫn là bình thường nhất tư thế dễ dàng đạt tới nhất cao trào. Đem nàng thân thể nằm ngửa tại trước người mình, đem nàng hai tay cử cao hơn đầu, hai đầu thịt băm chân ngọc cong lên, sau đó đem nàng hai gối tận lực hướng hai bên rớt ra, đè thấp, gần sát trình độ, làm cho tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lớn nhất hạn độ bị tách ra. Thượng quan Ngọc Yến bụng bởi vì cái này duyên cớ thay đổi rõ ràng hướng lên lồi ra, mà toàn bộ đáy chậu bộ tắc rõ ràng lộ rõ, tư thế này lộ ra toàn bộ nữ thể, giống biểu đạt một loại cầu hoan thỉnh cầu. Mà không lại là kháng cự bị cường bạo nỗ lực, thượng quan Ngọc Yến lúc này thân thể ngửa ra sau, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc phân nhảy qua tại Diệp Thần trái phải, để thừa nhận hắn đại dương vật thẳng ra thẳng vào, Diệp Thần làm tốt đây hết thảy công tác chuẩn bị sau thẳng người. Đem hai tay đỡ lấy thượng quan Ngọc Yến eo thon, hai chân cố định tốt lên quan Ngọc Yến thịt băm chân ngọc, đem dương vật một lần cuối cùng điều chỉnh tốt phương hướng, sau đó chậm rãi đi phía trước đỉnh. quy đầu tiếp xúc đại môi âm hộ trong nháy mắt, Diệp Thần lại dừng lại. Đỏ bừng quy đầu vừa vặn đầy đầu kia khe hở ở giữa tử cung, dương vật tại một chút, quy đầu nhẹ nhàng chụp đánh ngọc môn, Diệp Thần cực thong thả làm dương vật xốc lên thượng quan Ngọc Yến đại môi âm hộ, sau đó dương vật giống như cởi cương con ngựa hoang, hướng về thượng quan Ngọc Yến bí âm hộ thẳng hướng, tiến vào chớp mắt, Diệp Thần dường như vô hạn thích ý a hát xong một tiếng. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần hắn ra sức hơn đem dương vật rút ra đút vào, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu tại thượng quan Ngọc Yến lỗ thịt bức tường thượng dùng sức nghiền nát, dương vật cũng càng cắm vào càng sâu. Chương 1061 mạnh lên tuyệt mỹ phù dâu thượng quan Ngọc Yến tam.